Vạn cổ đệ nhất thần chương 6000 tới chương 6032. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vì sao rất nhiều thiên tài xuất thân thế gia như Phong gia huynh đệ, bọn hắn cơ bản đều chọn đến Kháng Long thần cung? Ấy là bởi vì những cơ cấu như Hỗn Nguyên quân phủ, trên đường đua bồi dưỡng thiên tài, tài nguyên chung quy có hạn. Tỷ như thần huyền doanh, hạn mức cao nhất truyền thừa tài nguyên cũng chỉ là Hỗn Nguyên tứ tượng phù, thứ tụ hợp 4 tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù là một kia. Lý Thiên Mệnh vừa đến Hỗn Nguyên quân phủ, cảnh giới tăng vọt cũng nhờ tiểu Hỗn Nguyên tứ tượng phù, nhưng thứ này dùng rồi thì hiệu dụng giảm dần, cần thời gian tiêu hao. Lăn lộn trong hệ thống tu hành vũ trụ này lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh rút ra kết luận chân thật nhất, với hắn mà nói, muốn duy trì cảnh giới liên tục đột phá nhanh chóng, cần không ngừng đổi mới, thu hoạch tài nguyên truyền thừa đỉnh cấp. Ôm khư khư một dạng tài nguyên truyền thừa, đi đến cùng, hiệu suất sẽ càng ngày càng chậm. Còn nếu một dạng tài nguyên truyền thừa cũng không có, có lẽ cuối cùng vẫn đột phá được. Nhưng thời gian gấp trăm, nghìn lần, động một tí thì mấy chục vạn tuổi, linh khí cạn kiệt, thân thể già yếu, còn chơi cái rắm gì? Đó là lý do Lý Thiên Mệnh luôn duy trì ý thức cạnh tranh. Vũ Khư. Đây là Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, thánh địa tu hành cao nhất, nơi tụ tập tài nguyên truyền thừa của Hỗn Nguyên tộc, tài nguyên còn cao hơn Kháng Long Thần Cung, mà lại mở ra có hạn định thời gian. Đây không thể nghi ngờ là cơ hội lớn nhất cho Lý Thiên Mệnh trên làn xe tốc độ nhanh chóng sắp tới, nếu không thể lên, tất yếu tốn gấp mấy lần, gấp 10 lần thời gian. Cũng giống như việc nếu hắn giờ còn ở thần mộ tọa, đoán chừng cảnh giới còn chưa đột phá đâu, dù sao đến đây mới mấy chục năm ngắn ngủi. Kế đó, phải tìm hiểu thêm về Vũ Khư. Có điều, vẫn phải nghĩ biện pháp cho tiểu cửu ấp trứng hợp lý, thần tàn địa sắp đóng, phải suy nghĩ xem còn cơ hội khác không. Lý Thiên Mệnh tạm giao sự kiện này cho Ngân Trần thu thập tin tức. Vi sinh Mặc Nhiễm bên kia, nàng cũng còn đang nghiên cứu phá giải thiên kết giới phản trộm kia. Bệ hạ hẳn sẽ không luôn ở trong thần tàng chi tâm chứ. Sau này vẫn phải nghĩ cách, thông qua người bên cạnh hắn, xác định vị trí của hắn. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, lúc tan cuộc, Thập Cửu Điện Hạ bỗng đi tới, nói, Lý Huynh, đây là truyền tin thạch của ta. Lý Thiên Mệnh vội đón lấy, trao đổi truyền tin thạch cho nhau trong vũ trụ tu hành giả, đây thật ra xem như biểu tượng giao hữu, dù sao không quen, ai nguyện ý cho ngươi truyền tin thạch chứ. Tình cảnh này, rất nhiều người nhìn vào mắt. Liễu Như Yên, Ngân Thần, Tư Thần Tịnh các nàng còn không có, huống chi Văn Thiên Nghiêu, Dương Miên Miên loại hình. Bọn hắn nhìn đến trong mắt đỏ hoe, hâm mộ ghen ghét lấp kín nhãn cầu, ngoài âm thầm nói lời tổn hại, tựa hồ chẳng làm được gì. Miên Miên tỷ, biết sai sửa đổi, không gì tốt hơn. Tuyết Cảnh Thiền vẫn nguyện cho nàng cơ hội, để nàng làm người quân phủ bình thường. Không tài nào, Dương Miên Miên nhếch miệng, thản nhiên nói, còn sớm, giờ là phong quan, ai biết kết cục ra sao. Ta cứ rửa mắt mà đợi. Thật đừng nói vậy, người có thể vì hắn, đạt được danh ngạch Vũ Khư. Tuyết Cảnh Thiền cắn môi, rất im lặng. Nghe vậy, Dương Miên Miên dường như mới phản ứng, nàng ồ một tiếng, nói, được thôi, ta sai rồi. Nói xong, nàng gượng gạo nặng nụ cười, rồi vội đi về phía thiên đài màu đen treo lơ lửng giữa trời. Nàng làm gì? Phong Đình Thịnh Võ trên đài cao hỏi. Đoán chừng đi tìm cha nàng, muốn cha nàng nói giúp bên Thượng Khanh Đại Nhân, cho nàng một danh ngạch. Tuyết Cảnh Thiền trợn mắt nói. Cho, ta cho nàng một cái cằn cỗi. Phong Đình Thịnh Võ trợn mắt, rồi kéo Tuyết Cảnh Thiền, đi chúc mừng Lý Thiên Mệnh. Kế đó, đám cự bá Thái Vũ trên đài cao màu vàng kim treo lơ lửng rời đi trước, tiễn Tần Công Công, Diệp Thân Vương. Ngay sau đó, các phương thế lực liên tiếp rút lui. Hỗn Nguyên quân phủ bên này, vì phải về xử lý lễ khánh công toàn phủ, những người còn lại kết thiện duyên, tự nhiên không dám giữ lại, thịnh hội tạ tràng hoàng mỹ, kế đó ai chơi việc nấy, mỗi người phát triển. Với quân phủ và các cơ cấu, cảnh thành, hai chữ hâm mộ nói đến lưỡi tê dại, ngay cả Dương Trừng trong chốc lát cũng thành hồng nhân, bị vây quanh một vòng lớn, ngược lại Hạo Văn Thư Viện đường đường phó tam phẩm văn viện trưởng, không quyết tâm cũng bị người chen ra. Xấu hổ. Dương Trừng cũng bất đắc dĩ, bề ngoài thì phong quan vô hạn. Nhưng chờ hắn nhìn kỹ, các cao quan Hỗn Nguyên quân phủ khác, bao gồm Thiếu Khanh quân phủ Nguyệt Ly Đào Sâu Thiền Thái Gia các loại, đều đã rút lui. Thiền Thái Gia che chở Nguyệt Ly Luyến, Lý Thiên Mệnh và nhóm thiên tài thần huyền doanh rút lui. Chư vị. Chư vị. Dương Mỗ còn cần về xử lý việc ăn mừng, nghe nói hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên quân ngoại trú quân chỗ kia quá khích động, dễ dẫn phát hỗn loạn, cần có người trấn tràng, Dương Mỗ xin cáo từ trước, đợi ngày sau, Dương Mỗ sẽ từng người cùng các vị giải tự. Dương Trừng thực sự không chống nổi, bèn ra khỏi đám người, kéo con gái Dương Miên Miên, sớm bỏ chạy, đuổi theo hướng Hỗn Nguyên Thượng Khanh hồi phủ. Cha. Ngươi là phó doanh chủ thần huyền doanh, phó truyền thừa quan chủ phủ, sắp lên tam phẩm. 50 danh ngạch này, chúng ta huynh đệ tỷ muội 5 người, tam tỷ và tứ ca đều dưới 10 vạn tuổi, thêm ta, nhà ta có đến 3 người đi. Dương Miên Miên kích động nói. Khó nói. Dương Trừng hơi lo lắng, dù sao hắn biết, mình quá liếm Hạo Văn Thư Viện, có thể khiến người ta bất mãn. Chắc chắn không vấn đề. 50 danh ngạch, dưới 10 vạn tuổi, dù chỉ chia 5 danh ngạch cho người dưới 1 vạn tuổi, ngoài Lý Thiên Mệnh và Long Võ, cộng thêm Tuyết Cảnh Thiên Thượng Vũ Chủng, người còn lại thiên phú tốt nhất là ta. Huống chi Tam Tỷ và Tứ Ca, bọn họ ở tuổi đó, cơ bản không ai cạnh tranh. Dương Miên Miên nói. Nếu theo công bằng phân phối, 3 con đều hàng đầu, nhưng chỉ sợ không công bằng thôi. Dương Trừng nói. Dương Miên Miên lúc này kích động, giận nói, dựa vào gì mà không công bằng? Ta không vì quân phủ kiếm chút điểm nào sao? Ngươi không vì quân phủ cống hiến hơn nửa đời ngươi sao? Đến giờ vẫn để một lão bất tử nắm đầu ngươi, có ý gì? Đừng nói nữa. Dương Trừng trừng nàng, về rồi thì ngậm miệng lại, cố dung nhập người khác, đừng nói những thứ này, việc khác, cha tranh thủ. Quan hệ đến tạo hóa cả đời các con, nhịn được thì nhịn. Được thôi. Dương Miên Miên cắn răng, tâm lý vẫn điều chỉnh không qua, nàng vẫn lầm bầm một câu, dù sao, ta vẫn thấy, để một ngoại tộc, làm mưa làm gió trên địa bàn Thái Vũ ta, sớm muộn xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, hoàng tộc muốn giết thì giết, nhưng cổng nồi phải là quân phủ chúng ta. Im miệng. Dương Trừng nghiêm nghị nói. Dương Miên Miên lúc này mới ngậm miệng. Giờ phút này bọn họ mới ra thần tàn địa, vừa ra thì suýt bị khí lãng bên ngoài chấn về thần tàn địa Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh. Cả một hỗn nguyên kỳ, vô số dân chúng, vậy mà đều đang hô hoán 3 chữ Lý Thiên Mệnh, cử thế sôi trào, chỉ vì một người. Toàn lũ yêu điên rồi. Dương Trừng thật sự im lặng, dắt lấy Dương Miên Miên, trực tiếp phá vỡ đám người độn bay mà đi. Đều là não tàn. Dương Miên Miên hừ lạnh. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng danh ngạch Vũ Khư, nàng vẫn là nên có. Ông. Hỗn nguyên kỳ, Thái Vũ toàn quốc, tiếp tục sôi trào. Bên ngoài thần tàn địa, trên một tòa lầu các cao thượng. Lầu các này tại thế giới chân thực cao đến 100.000 ức mét, đứng trên đó có thể nhìn thấy quang cảnh hỗn nguyên kỳ náo nhiệt xưa nay chưa từng có phía dưới, vô số thiên mệnh trụ thần lập lòe phát sáng, tham dự chúc mừng, một tinh khư cực lớn, phi thường náo nhiệt, tinh quang vô hạn. Mà quan tự tại sau khi tân trang, thì càng hữu nhân gian khí tức, những gương mặt dân chúng Thái Vũ kia cũng càng thêm chân thực một số. Chân thực cùng hư huyễn, thường thường lẫn lộn đầu đuôi. Như thật là giả, như giả là thật. Trước đài lầu các này, đứng một người mặc cẩm y màu vàng đen, sắc mặt nghiêm túc, nam tử trung niên tuấn mỹ phi phàm, nói như vậy. Người này chính là Thiên Vũ Thiếu Khanh Tư Thần Dương. Cũng là cha của Tư Thần Tịnh. Thật giả cũng không trọng yếu, còn sống, sống được tốt, làm người trên người, còn cái đời sau cũng làm người trên người, cái này mới trọng yếu nhất. Một người khác từ chỗ hắc ám đi ra, đó là một nam nhân khôi ngô mặc quân giáp 4 màu, so với Thiên Vũ Thiếu Khanh kia, số tuổi hắn hơi lớn hơn một chút, có lưu râu dài, sắc mặt cương nghị, lộ ra càng thêm dày nặng. Chính là quân phủ Thiếu Khanh Nguyệt Ly Tuấn. Hai vị Thiếu Khanh, sau khi thần tàn hội kết thúc, lại tụ tập ở chỗ này. Nhất là quân phủ Thiếu Khanh Nguyệt Ly Tuấn kia, giờ phút này vốn nên cấp tốc về Hỗn Nguyên quân phủ, tham dự phân phối danh ngạch Vũ Khư mới đúng. Nói chính sự. Thiên Vũ Thiếu Khanh Tư Thần Dương quay người nhìn vị đồng liêu này, cau mày nói, ngươi nói, bệ hạ cùng Diệp Thân Vương bọn hắn, thâm ý như thế đến cùng ở đâu? Tiểu nhi ngoại tộc kia, đều bị đẩy đến vị trí này, huyết tế sẽ còn thế nào đẩy mạnh? Ta cảm thấy, cũng không trọng yếu. Quân phủ Thiếu Khanh Nguyệt Ly Tuấn đạm mạc cười một tiếng, sau đó nhìn về phương hướng Hỗn Nguyên quân phủ, nói, ta trước đó không phải hướng lên đưa ra nhân tuyển chủ huyết sao? Trước thần tàn hội thì đề giao, phía trên một mực kẹp lấy, nhưng ngay vừa mới sau khi thần tàn hội kết thúc, người đoán làm gì? Bác bỏ. Thiên Vũ Thiếu Khanh Tư Thần Dương theo ý bình thường giải thích 2 chữ này. Thông qua. Quân phủ Thiếu Khanh Nguyệt Ly Tuấn nhún vai nói. Thông qua. Tư Thần Dương ngơ ngác một chút, có chút khó có thể lý giải được, lắc đầu nói, không thể tưởng tượng, cái này cùng cách làm hoàng tộc vừa rồi hoàn toàn trái ngược. Ngươi xác định có miêu tả rõ ràng quan hệ chủ huyết cùng Lý Thiên Mệnh sao? Nguyệt Ly Tuấn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ta làm việc, sao lại không nói rõ quan trọng? Nói quan trọng, còn thông qua, hơn nữa còn là sau khi thần tàn hội kết thúc. Tư Thần Dương nói đến đây, lại nhìn Nguyệt Ly Tuấn kia, hắn bỗng nhiên cười, nói, ngươi nói đúng, thật giả không trọng yếu, trọng yếu là hiện thực. Đúng vậy à, Nguyệt Ly Tuấn mỉm cười, hắn cũng nhìn về hỗn nguyên kỳ sôi trào này, chúng sinh lấy tướng, lại không biết căn bản, ngộ không thấu quan trọng, vĩnh viễn gọi người nắm mũi dẫn đi. Thậm chí có một đoạn thời gian, ngay cả tâm tình ta đều bị dắt đi, bây giờ quay đầu nhìn, hết thảy không đều như thế sao? Tư Thần Dương nói, đây chính là chỗ cao minh của bọn hắn. Nguyệt Ly Tuấn hít một hơi thật sâu, sau đó lại thật sâu nói, ngàn vạn phải hiểu, huyết tế sẽ là lợi ích hạch tâm của ai, đó là bất luận kẻ nào đều không thể dao động. Mà chúng ta vì huyết tế sẽ phục vụ, chính là vì quốc vận mà phục vụ. Ngươi lý giải thấu triệt. Tư thần Dương tán dương. Chỉ là dài ngươi mấy chục vạn tuổi, thấy cũng nhiều. Nguyệt Ly Tuấn thản nhiên nói. Bất quá. Tư thần Dương quay đầu, nhìn về phương hướng Hỗn Nguyên quân phủ kia, nói, vị kia trên đỉnh ngươi, ngược lại chui vào ván này, ngươi hành sự còn cần có chút cẩn thận, miễn cho bị nắm được cán. Hắn. Nguyệt Ly Tuấn cười lạnh một tiếng, quân cờ cao cấp mà thôi, đơn giản cũng là phóng đại bản Lý Thiên Mệnh, lấy xuất thân của hắn, bị nhấc đến càng cao, ngã xuống đến, bị chết thảm nhất. Ta ngược lại thật ra không lo lắng hắn có thể đối ngươi như thế nào, mà chính là theo giáo huấn Kháng Long thần cung lần này đến xem, một khi lợi ích hạch tâm bị đụng chạm, chúng ta những người làm việc tàn phía trên tất nhiên sẽ thằng lằn gãy đuôi, đầu tiên để ý đến chúng ta. Vô luận như thế nào, vị kia là cấp trên của ngươi. Tư thần Dương bình tĩnh nói. Đúng, ta minh bạch. Nguyệt Ly Tuấn nhìn về Tư thần Dương, nhẹ gật đầu, như vậy, đa tạ nhắc nhở. Khách khí. Tư thần Dương vui vẻ, sau đó nói, quân phủ phân danh ngạch, người không đi cho dòng chính mình tranh thủ một chút. Nguyệt Ly Tuấn cười, nói, thứ này, đi người phân thiếu, không đi người, ngược lại được chia nhiều. Ngươi chỉ là Dương Trừng đi. Tư thần Dương cười lạnh một tiếng, nói, vị này là không quá linh quan, cái tính tình kia, người nào nhìn cũng không thoải mái. Nín lâu thôi, bản sự vẫn phải có, nhưng chiếm tử vị đưa chính là lão sư của hắn, hắn có thể như thế nào? Thượng Khanh không mở miệng, hắn vĩnh viễn không thể đi lên, đều nấu đến lúc này thời điểm, tâm tính thì bóp máu. Nguyệt Ly Tuấn cũng cười lạnh nói. Nói như vậy, vị Thượng Khanh kia của các ngươi, thật đúng là một vị cá tính nhân vật. Tư thần Dương nói. Cũng là quá mức cá tính. Nguyệt Ly Tuấn nhếch miệng, sau đó nói, loại người này, bưng lấy là được, ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, thuận ý của hắn. Có lý. Tư thần Dương gật đầu. Mà Nguyệt Ly Tuấn thì nhìn sắc trời một chút, quang hoa vũ trụ biến hóa, sửa sang quần áo, nói, cho nên, ta phải đi quân doanh bên kia một chuyến. Duy trì vững vàng, làm việc. Tư thần Dương nói. Nguyệt Ly Tuấn cười cười, hướng Tư thần Dương tạm biệt, sau đó hóa thành một đạo quang mang trong gió, biến mất trong thiên địa này. Hỗn Nguyên quân phủ. Thời khắc này, Hỗn Nguyên quân phủ, phi thường náo nhiệt, người đông tấp nập. Lý Thiên Mệnh. Thiếu quân chủ Cát Tường. Lý Thiên Mệnh dọc theo con đường này, lỗ tai đều sắp bị nhiệt tình lấp kín. Nhất là sau khi Vũ Hoàng Đại Đế tự mình biểu thị hắn là người của mình, dân chúng tự hồ triệt để xuống ngăn cách chủng tộc, nhiệt tình vạn phần, reo hò vô hạn. Lý Thiên Mệnh giấu thần tàn ngọc trong lòng, phần eo đeo chân long bài ngự tứ khác biệt kia, dọc theo con đường này, tự nhiên cũng không ai lại đi ám sát gì, dù sao người lớn mật đến đâu, cũng không dám trước tiên đánh mặt Vũ Hoàng Đại Đế a rất nhanh. Bọn hắn tiến vào Hỗn Nguyên quân phủ, lúc này mới cùng tiếng gầm nhiệt tình phía ngoài ngăn cách ra. Thiên Mệnh, tới. Thiên Thái Gia ở phía trước, hướng Lý Thiên Mệnh ngoắc, cười tủm tỉm đối với đám người trẻ tuổi Lý Thiên Mệnh chờ, các ngươi đều theo ta đi, Thượng Khanh đại nhân đã liệt kê tốt danh sách tiến vũ khư, sở hữu người hàng ngũ thiên tài dưới 10 vạn tuổi của Hỗn Nguyên quân phủ đều đã trở về, trước khi đến Hỗn Nguyên quân tháp, cùng nhau tuyên bố. Nhanh như vậy? Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Người phân quân phủ khác, tự nhiên cũng đều rất khẩn trương, nếu bọn hắn có thể lăn lộn đến một danh ngạch, vậy cũng kiếm lợi lớn. Đi thôi. Đại anh hùng. Phong Đình Thịnh vọt tới, ôm lấy bả vai Lý Thiên Mệnh, một đoàn người vô cùng náo nhiệt, hướng về phương hướng Hỗn Nguyên quân phủ mà đi. Cha ta làm việc, từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán, giải quyết dứt khoát. Phong Đình Hạo Long cũng theo sau, vừa cười vừa nói. Bao quát loại chuyện đó. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ta dựa vào. Phong Đình Thịnh võ dương mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, hét lên, nho nhỏ ngoại tộc tiểu nhi, lại dám mạo phạm Hỗn Nguyên Thượng Khanh, quân lệnh xử trí, lập tức lui ra ngoài chém đi. Các ngươi nói gì đó, náo nhiệt như vậy. Lúc này, Nguyệt Ly Luyến từ chỗ Thiền Thái Gia đi tới, hiếu kỳ hỏi. Không, không có gì. Phong Đình Hạo Long một mặt xấu hổ, chỉ có thể đánh yểm trợ cho hai kẻ không đáng tin này. Còn thật đừng nói. Lý Thiên Mệnh cảm giác hai huynh đệ Phong gia này, tuy tính cách khác biệt, nhưng người lại rất tốt. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, bọn hắn cũng không quan tâm đến mình, Lý Thiên Mệnh còn cho rằng mình và bọn hắn sẽ có một trận chiến, không ngờ cuối cùng tại thần tàn hội lại trở thành chiến hữu kề vai chiến đấu. Các ngươi có thấy Nguyệt Ly Thiếu Khanh không? Nguyệt Ly Luyến còn hỏi huynh đệ Phong gia một câu. Không thấy. Phong Đình Thịnh võ không mấy quan tâm. Nguyệt Ly Luyến không nói gì. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một cái. Hiện tại vẫn là thời khắc hoang thiên hỷ địa, toàn bộ chủ phủ chiên trống vang lên, phi thường náo nhiệt, tự hồ sở hữu đại nhân vật cùng kỳ tử tự, cơ bản đều từ trú quân chỗ trở về, phủ thần phân quân phủ, hỗn nguyên soái chờ một chút, ngoài trừ thần mộ tòa thập tam quân phủ, trên cơ bản đều đến. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, hướng hỗn nguyên quân tháp phương hướng mà đi. Chờ đến hỗn nguyên quân tháp, người đã không ít, mà phóng tầm mắt nhìn tới, toàn là đại nhân vật của hỗn nguyên quân phủ, phủ thần, hỗn nguyên soái, truyền thừa quan, kim quan khách các loại, một đống lớn, còn có một số dưới 10 vạn tuổi, đã tốt nghiệp từ thần huyền doanh, dấn thân vào quân lữ thanh niên thiên tài, trong đó rất nhiều đã nhận chức trong quân đội, nắm giữ quân chức, có thể mang binh đánh giặc. Đây là hỗn nguyên quân phủ thanh niên thiên tài, khác với những cơ cấu khác, ví như Kháng Long thần cung, cũng trực tiếp làm học sinh 10 vạn năm. Đương nhiên, sau khi bọn hắn tốt nghiệp 10 vạn năm, trực tiếp tiến vào hệ thống sĩ quan hạch tâm của hỗn nguyên kỳ, chứ không phải từ nền tảng đi lên, đó cũng là thiên chi kiêu tử. Lý Thiên Mệnh, tam đại thiếu quân chủ, đã coi như là người thăng chức nhanh nhất ở hỗn nguyên quân phủ, dù sao đệ tử quân phủ khác, muốn từ nền tảng lên tới chính thất phẩm quân chức, cũng không dễ dàng, cần thời gian cùng chiến công chồng chất. Không sai, hỗn nguyên quân phủ cũng không hoàn toàn là kết cấu quân bộ, bình thường cũng không có trận chiến nào để đánh, cho nên chiến công càng khó kiếm, chỉ có thể thu hoạch từ việc tiêu diệt một số hỗn độn tinh thú làm loạn. Bởi vậy, toàn bộ hệ thống tấn thăng của hỗn nguyên quân phủ cũng không quá thông thuận, mà từ trước đến nay đều như thế. Bởi vậy, hỗn nguyên quân phủ tại hỗn nguyên kỳ mới bị coi là người ngoài. Trong thế giới tu luyện giả vũ trụ, những người ở trong thủ đô thường tự thân đều là cường giả, tự thân đều có quân lực cường đại, bao quát Kháng Long thần cung, Thiên Vũ tự, Đạo Pháp ti các loại, chính mình cũng có thể đánh, toàn viên chiến lực. Bởi vậy, tình cảnh của hộ thành quân như hỗn nguyên quân phủ rất xấu hổ, nói là hộ thành quân, người ta coi ngươi là kẻ canh cổng làm việc lặt vặt, nói là chó giữ nhà cũng không sai. Những đạo lý này, Lý Thiên Mệnh trong lòng rõ ràng. Chính vì vậy, sự thay đổi do ta mang tới hôm nay, đối với hỗn nguyên quân phủ mà nói, ý nghĩa trọng đại như vậy. Từ trên mặt những người này, có thể thấy rõ bọn họ khắp chốn mừng vui, thậm chí vui đến phá khóc. Lý Thiên Mệnh đến. Theo một tiếng hô to hưng phấn, không gian phía trước hỗn nguyên quân tháp triệt để sôi trào, từng quân tướng, thiên tài hỗn nguyên quân phủ, ào ào nhìn về phía thiếu niên tóc trắng này. Một khắc này, từng ánh mắt hừng hực đó, khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn cảm nhận được, hắn tối thiểu nhất tại hỗn nguyên quân phủ này, đã là cửu ngũ chí tôn. Cửu ngũ chí tôn này, không phải nói thành đế hoàng, mà là nói, tối thiểu có 95% người yêu quý, ủng hộ, cảm kích, ca ngợi, nhìn kỹ, che chở hắn. Vậy thì 5% còn lại, chỉ cần không phải toàn bộ người ở vị trí cao, đều không quan trọng gì. Thiền Thái Gia, chúc mừng. Những sĩ quan quân quan tứ phẩm, ngũ phẩm của quân phủ khác, đều biết Lý Thiên Mệnh là ai mang ra, tự nhiên đến chúc mừng Thiền Thái Gia và Nguyệt Ly Luyến, người ngoài không hiểu rõ chi tiết, mới coi Dương Trừng là công thần. Nhìn Thiền Thái Gia và Nguyệt Ly Luyến bị một đám quan lớn quân phủ vây quanh, Dương Trừng lẻ loi trơ trọi không ai phản ứng, đứng tại biên giới, thật sự xấu hổ. Mà một số người trẻ tuổi, nhất là những chiến tướng thanh niên mới từ trú quân chỗ trở về, từng người đi tới bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, ngươi thật sự là ngưu bức. Công thần cấp sử thi của quân phủ chúng ta. Ai muốn có thể vào vũ khư tu luyện, ngươi đều là đại gia của chúng ta. Tiểu Long, Tiểu Võ, giới thiệu Thiên Mệnh cho mấy ca ca tỷ tỷ chúng ta đi. Không dám không dám, Thiên Mệnh là ca ta. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cũng thấy được sự nhiệt tình của bọn họ, những vị huynh trưởng tỷ tỷ này, dưới 10 vạn tuổi, kỳ thật trông rất trẻ trung, cùng Lý Thiên Mệnh bọn hắn cũng không khác nhau quá nhiều, mọi người miễn cưỡng xem như người đồng lứa. Trong quân nhiều người hào sảng, những thanh niên thiên tài lịch luyện tại trú quân chỗ này, cũng có những tính tình này, lại có Phong Đình Hạo Long và Phong Đình Thịnh Võ giới thiệu, bọn họ rất dễ dàng chơi cùng với Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh cũng từng người biết bọn họ, trao đổi truyền tin thạch, xưng huynh gọi đệ, triệt để dung nhập vào tập thể này. Cùng hỗn nguyên quân phủ buộc chung một chỗ. Điều này rất trọng yếu. Không có chỗ dựa, tự nhiên sáng tạo chỗ dựa. Được, về sau mấy ca bảo kê ngươi. Người ta bên hông cưỡi trên ngự tứ chân long bài, cần ngươi bao bọc. Ta chỉ là... Chúng ta dẫn hắn đi chơi ở hỗn nguyên kỳ không được à, ở hỗn nguyên kỳ có nhiều chỗ vui lắm, tìm vui cho muội muội. Im miệng. Đây là trường hợp gì? Khụ khụ, bí mật nói sau. Đám thối nam nhân các ngươi, đừng làm hư tiểu hài tử. Người ta mới mấy ngàn tuổi, lông còn chưa mọc đủ đâu. Lông gì mà phải dài mấy ngàn năm? Không bằng nhổ. Quá nhiều người, chỉ riêng thanh niên thiên tài đã có trên trăm, những người này xuất thân cũng không thấp, không ít là con cháu thiếu khanh tứ phẩm, phủ thần ngũ phẩm, bao gồm huynh đệ Phong gia còn có một người tỷ tỷ, con gái hỗn nguyên thượng khanh, gần 10 vạn tuổi, cũng ở đây, vị này là đại tỷ, rất có uy vọng trong quân đội, đã lên tới lục phẩm hỗn nguyên soái, thủ hạ 500 vạn đại quân. Vị tỷ tỷ này chính là phiên bản trẻ tuổi lại gia cường của Mặc Vũ Lăng Thiên, thân mặc hắc giáp, dáng người bốc lửa, mặt mũi lạnh khốc, uy nghiêm 10 phần. Có điều nàng nhìn Lý Thiên Mệnh cũng hết sức kính trọng, yêu mến, như có thêm một người đệ đệ mới. Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng cho người ta cảm giác có chút tương tự Hỗ Nguyên Thượng Khanh, lạnh lùng, ăn nói có ý tứ, làm việc nhanh chóng quyết đoán, sát phạt quyết đoán. Nếu là địch nhân của nàng, khẳng định chán ghét loại người này, nhưng nếu là bằng hữu, thân nhân của nàng, chắc hẳn cũng không tệ lắm. Đừng làm rộn. Theo tiếng nói của Phong Gia tỷ tỷ, đám thanh thiếu niên thiên tài quân phủ ào ào thu hồi nụ cười, bọn họ cũng cảm giác được toàn trường đều yên tĩnh trở lại, các trưởng bối cũng không thảo luận nữa. Hiện tại là vì thời khắc mấu chốt đã đến, Hỗ Nguyên Thượng Khanh xác định danh sách vũ khư nhanh như vậy sao? Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, vị thượng khanh này trong lòng nhất định là vô cùng rõ ràng. Giờ phút này, vị nam tử vĩ ngạn nắm giữ tứ tượng Hỗ Nguyên Đồng kia, hắn từ bên trong Hỗ Nguyên quân phủ bước ra. Bái kiến thượng khanh. Bên ngoài quân phủ, vạn chúng cùng nhau hành lễ, sắc mặt nghiêm túc. Vốn dĩ mọi người còn muốn chờ Hỗ Nguyên Thượng Khanh tổng kết một chút, tán dương Lý Thiên Mệnh một chút, kết quả sau khi hắn ra ngoài, trực tiếp hướng phương hướng Thiền Thái Gia, ném ra một cái ngọc giản, nói, ngươi công bố. Nói xong, hắn liền xoay người về Hỗ Nguyên quân tháp. Ngoài tháp, mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt đầy dấu chấm hỏi. Tiệc ăn mừng đâu? Khen thưởng từ đâu? Đệ nhất đại sự trong lịch sử Hỗ Nguyên quân phủ, thân là Hỗ Nguyên Thượng Khanh, cứ như vậy đi ra ném cái bản danh sách, rồi đi thôi. Lão nhân này tình huống thế nào? Khoa trương một chút, tiểu đệ Thiên Mệnh của ta sẽ chết à? Phong Đình Thịnh vỗ biểu môi nói. Im miệng. Phong Gia tỷ tỷ trừng mắt liếc hắn một cái. Có lẽ đây là huyết mạch áp chế, đừng nhìn Phong Đình Thịnh vỗ ở bên ngoài tà khí lẫm liệt, trước mặt tỷ tỷ này, chỉ cần bị trừng mắt liếc, hắn lập tức rụt cổ lại, trốn sau lưng Lý Thiên Mệnh. Cha cảm thấy nhiệt độ đã quá cao, không cần hắn trợ giúp nữa, cũng xác thực, cục diện bây giờ không thích hợp bay quá cao, dù sao chỗ tốt đã được đến, mọi người lãnh tĩnh một chút cũng là tốt. Phong Đình Hạo Long suy nghĩ nói. Ta nghe nói Nguyệt Ly Thiếu Khanh hướng trú quân chỗ đi, đoán chừng cũng là sợ các chiến sĩ quá khích động, rêu rao, cho người ta bắt thóp, tìm quân phủ chúng ta phiền phức. Phong Gia tỷ tỷ nói. Bọn hắn là tử nữ, có thể hiểu được ý nghĩ của Hỗ Nguyên Thượng Khanh kia, mà Thiền Thái Gia, vị lão giả giải dầu sương gió này, hiển nhiên cũng minh bạch, cho nên, ngay thời khắc nghị luận ầm ĩ này, Thiền Thái Gia tay cầm ngọc giản kia, đi đến trước mặt mọi người. Thỉnh mọi người im lặng. Lão nhân có tuổi đời, giờ phút này làm công thần ra mặt, tự nhiên có sức thuyết phục, trang diện trước quân tháp lúc này mới nhanh chóng an tĩnh lại, từng đám sĩ quan quân phủ, quân quan, thiên tài trẻ tuổi ào ào nhìn về phía ngọc giản trong tay lão nhân, tâm tình trở nên khẩn trương. Vũ Khư. Thiền Thái Gia nhìn về phía ngọc giản, bắt đầu mở miệng. Đầu tiên, Phong Đình Lâm Vãn. Cái tên này vừa ra, không ai ngoài dự liệu. Phong Đình Lâm Vãn chính là Phong Gia tỷ tỷ, nữ nhi của Hỗ Nguyên Thượng Khanh. Nàng cơ hồ là người có chiến lực mạnh nhất trong quân phủ, trong vòng 10 vạn tuổi, số tuổi cũng coi là lớn nhất, tất nhiên là đầu lĩnh. Mọi người hướng nàng nhìn thoáng qua, trong lòng an tâm, sau đó tiếp tục nhìn về phía Thiền Thái Gia, chờ đợi lão nhân tiếp tục tuyên bố. Mà Phong Gia tỷ tỷ kia cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, đối với Hỗ Nguyên tộc chúng ta mà nói, tài nguyên truyền thừa vũ khư không chỉ là chuyện cảnh giới đề thăng mấy tầng, tạo hóa lớn nhất của nó là có thể đề thăng cực hạn thiên phú của chúng ta, dù không phải thượng vũ chủng, đều có thể trở thành thượng vũ chủng. Nàng đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, cao bằng Lý Thiên Mệnh, bên mặt cương nghị, rất có mị lực. Lúc này, Thiền Thái Gia vẫn còn tiếp tục tuyên bố, bất quá nhìn tình huống là theo tuổi tác từ lớn đến nhỏ, nên những người được xướng tên, cơ bản đều là những người Lý Thiên Mệnh mới quen. Sau khi nghe được tên mình, bọn hắn tự nhiên vô cùng kích động, nhưng lại không dám lớn tiếng chúc mừng, chỉ có thể nắm chặt song quyền, ánh mắt đỏ bừng, ý chí chiến đấu sục sôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không quên, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lý Thiên Mệnh. Đây là cơ hội thay đổi số phận sao? Lý Thiên Mệnh vừa nghe danh sách tiếp tục công bố, vừa cùng Phong Gia tỷ tỷ nói mấy câu. Đúng. Phong Gia tỷ tỷ tiếp tục nói, chúng ta tu hành, nếu không tăng lên cực hạn thiên phú, chỉ đề thăng cảnh giới, tuế nguyệt dài dằng dặc, người khác cũng sớm muộn đuổi theo, cuối cùng cũng vô dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều thế gia tử đệ, tiền kỳ đột phá rất nhanh, ai nấy đều là thiên tài, nhưng sau cùng so sánh, chưa hẳn có thể so với người khác bao nhiêu. Trừ phi là thượng vũ chủng. Vậy bây giờ, có 50 cái danh ngạch vũ khư. Lý Thiên Mệnh cảm giác, vẫn là quá khoa trương. Đúng vậy. Phong Gia tỷ tỷ nhìn hắn, ánh mắt hiếm thấy nhu hòa, nàng nói, toàn bộ Hỗ Nguyên quân phủ chúng ta, bản thân thượng vũ chủng đã không nhiều, không tính Tư Phương Bắc Thần, người đã tương đương với bị trục xuất khỏi Hỗ Nguyên quân phủ, tính cả Tiểu Long, Tiểu Võ, ba người đầu tiên, trong vòng 10 vạn tuổi này, cùng nhau cũng không đến 10 người. Điều này có nghĩa là, chúng ta sắp có một lượng lớn Hỗ Nguyên tộc giác tỉnh, nắm giữ cơ hội đến vũ khư trùng kích thượng vũ chủng. tối thiểu có 40 người, có cơ hội thay đổi số phận. À nha. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nhưng ngươi biết, những cơ cấu tham chiến thần tàn bản khác lại không phải như vậy sao? Phong Gia Tỷ Tỷ mỉm cười nói. Có gì khác biệt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tỷ như Kháng Long Thần Cung, vốn chính là ưu tuyển, vốn chính là toàn viên thượng vũ chủng, 100 danh ngạch cũng không đủ phân đâu. Ngươi phải biết, một giác tỉnh giả bình thường, thiên phú đề thăng thành thượng vũ chủng, trên thực tế đơn giản hơn so với việc một thượng vũ chủng trở thành cao thượng vũ chủng rất nhiều, dù sao huyết mạch càng gần cực hạn, không gian đề thăng càng ít. Cho nên sau khi kết thúc vũ khư thí luyện này, chúng ta có cơ hội tăng thêm 10 người trở lên, thậm chí 20 người trở lên thượng vũ chủng, nhưng bên Kháng Long Thần Cung, cao thượng vũ chủng sẽ không tăng thêm quá nhiều. Phong Gia Tỷ Tỷ nói xong, dừng một chút, lại mỉm cười nói, đương nhiên, chúng ta khẳng định không có cách nào so với Kháng Long Thần Cung, đó là cử quốc chi lực, chúng ta chỉ là hổ nguyên kỳ giữ cửa, ý ta là, so sánh quy mô chân thực giữa hai bên, vĩnh viễn không thể giống như ngươi tại thần tàng bản, tiếp cận bọn họ như vậy. Tương lai, nếu quân phủ đuổi theo Kháng Long Thần Cung một chút, cũng có thể vượt qua rất nhiều cơ cấu hổ nguyên kỳ. À, minh bạch. Lý Thiên Mệnh nghe nàng nói cặn kẽ như vậy, đối với tác dụng của vũ khư thí luyện này, trong lòng đương nhiên rõ ràng hơn. Bất quá, Phong Gia Tỷ Tỷ còn chưa nói xong, nàng tiếp tục nói, ngoại trừ quân phủ và Kháng Long Thần Cung, còn lại là 10 vị trí đầu khác, trước đây 10 vị trí đầu cơ bản đều là cơ cấu đỉnh cấp, tình huống không sai biệt lắm so với Kháng Long Thần Cung, 10 cái danh ngạch, bọn họ vẫn sẽ phân phối cho thượng vũ chủng đi vào thí luyện. Cho nên số lượng thượng vũ chủng của bọn họ, cơ bản sẽ không tăng. Vì sao không cho người khác tăng thêm một số thượng vũ chủng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phong Gia Tỷ Tỷ lắc đầu cười nói, ấu trĩ. Thượng vũ chủng bình thường, xuất thân vốn dĩ sẽ không thấp, căn bản là con cháu chủ hạch, vũ khư thí luyện đối với bọn họ cũng quan trọng, bọn họ sẽ nguyện ý nhường cơ hội cho phân mạch, chi mạch sao? Để bọn họ cường đại, đến chèn ép mình sao? Mồ hôi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, quả thực phát hiện mình ấu trĩ, mà lại lúng túng là, Phong Gia Tỷ Tỷ này cũng là cái gọi là con cháu chủ hạch, các nàng đều đã là cao thượng vũ chủng, còn không phải khát vọng tiếp tục tiến bộ. Hỗn nguyên quân phủ là do danh ngạch quá nhiều mà con cháu chủ hạch quá ít, cho nên hoàn toàn đủ phân, 10 vị trí đầu khác chỉ có thể cho đệ tử đứng đầu nhất. Vậy đừng nói đến những cơ cấu 100 vị trí đầu, đều chỉ có một danh ngạch. Lý Thiên Mệnh cười nói vậy nên, luận về hiệu quả và lợi ích của thí luyện, quân phủ nhất định là cao nhất. Đương nhiên, vũ khư có chút tài nguyên, nhất là tài nguyên về thiên phú, cũng phải dựa vào cướp đoạt. Nói đến đây, Phong Gia Tỷ Tỷ nhìn hắn, hé miệng nói, ta không dối gạt ngươi. Ta nhất định sẽ tiến vũ khư, nhưng mục tiêu của ta không phải chiếm lấy bao nhiêu tài nguyên cho riêng mình, mà là xuất lĩnh mọi người, nỗ lực tranh thủ để mỗi một huynh đệ tỷ muội đi vào đều có phần, cái này tương đương với một trận mang binh đánh giặc. Ta nói nghiêm túc hơn một chút, vũ khư thí luyện, đối với người khác mà nói là tu hành thiên phú, đối với quân phủ chúng ta mà nói, đây là một cuộc chiến tranh. Cơ hội này khó được, chúng ta không thể phụ lòng ngươi mang đến phúc lợi cho mọi người, cho nên, chúng ta phải thắng. Lý Thiên Mệnh không nghe nàng nói vậy, thì hoàn toàn không nghĩ ra hành trình vũ khư này lại còn có những môn đạo như thế. Nhưng suy nghĩ kỹ lại cũng bình thường, nơi tài nguyên đã muốn vào thu hoạch, thì làm gì có chuyện phân phối công bằng. Khẳng định phải dựa vào cướp đoạt. Đã muốn cướp đoạt, ắt có phiền phức. Thiên Mệnh, người có biết quân phủ chúng ta, so với các cơ cấu khác, ưu điểm lớn nhất và khuyết điểm là gì không? Phong Gia Tỷ Tỷ hỏi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, nói, khuyết điểm lớn nhất, khẳng định là chiến lực bình quân của chúng ta thấp nhất. Còn ưu điểm, ta thấy người đông, nhưng đây không hẳn là ưu điểm tuyệt đối, Kháng Long Thần Cung có đến cả 100 người. Cho nên, ưu điểm của chúng ta hẳn là đoàn kết. Đúng vậy, Kháng Long Thần Cung tuy nhiều người, nhưng xuất thân khác biệt, lợi ích khác biệt, thậm chí còn cạnh tranh, tranh chấp, thậm chí có cả cừu hận. Bọn hắn rất khó tụ thành một chỉnh thể. Phong Gia Tỷ Tỷ hít sâu một hơi, vậy nên, đoàn kết là căn bản để chúng ta đứng vững trong vũ khư thí luyện. Nhưng cũng phải khống chế một chừng mực, đừng để người khác bị ép ôm nhau quá chặt, rồi quay ra trấn áp chúng ta trước. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm, có lý. Phong Gia Tỷ Tỷ gật đầu, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh nói, ta hiểu rồi, đầu óc ngươi vô cùng rõ ràng, đến lúc đó có ngươi, kỳ tích tiểu nhi này, Tỷ Tỷ cũng không đến mức áp lực quá lớn. Xác thực, dễ dàng nội kinh mất cân đối. Phong Đình Thịnh Võ vẫn luôn nghe bọn hắn nói chuyện, xen vào một câu. Ngậm miệng chó của ngươi lại. Được rồi. Trò chuyện đến đây, bọn hắn không nói nữa. Thiên Thái Gia vẫn đang công bố danh sách trên Ngọc Giảng, đã đến thứ 35, có lẽ xuất hiện vài tranh luận nhỏ, bốn phía xì xào bàn tán. Tỷ, Dương Gia, cùng mấy tộc hệ của bọn hắn, không vào đúng không? Phong Đình Hạo Long vẫn luôn chuyên chú nghe danh sách, lúc này hỏi. Và những người nghi ngờ như hắn, hiển nhiên không ít. hiện tại đã niệm đến 2000 tuổi. Đúng vậy, phía trước thiếu mất mấy người. Phong gia tỷ tỷ bình thản nói. Tiếng cái lông gà tiếng, Dương Trừng kia tính tình gì, đều nhanh quỳ trên mặt đất làm liếm cẩu cho viện trưởng Văn. Quân phủ Hỗ Nguyên chúng ta sắp đại cuộc khởi, bọn hắn không phải xem thường Lý Thiên Mệnh sao? Còn muốn dùng thiên mệnh cướp được danh ngạch Vũ Khư? Có muốn chút mặt mũi không? Danh ngạch Vũ Khư của quân phủ Hỗ Nguyên chúng ta tuyệt không thể cho đám đồ hèn nhát ăn cây táo rào cây sung. Phong Đình Thịnh võ không khách khí, lớn tiếng ồn ào, sợ người khác không nghe thấy. Im miệng. Phong gia tỷ tỷ nói. Được rồi. Phong Đình Thịnh võ ngoan ngoãn gật đầu. Bất quá, lời này đã nói ra, mà lại có không ít người nghe được. Chung quanh nơi này tụ tập không ít thiên tài trẻ tuổi, mấy cái gọi là đồ hèn nhát trong miệng Phong Đình Thịnh võ thực tế cũng ở ngay đây, có thể tưởng tượng bọn hắn giờ phút này xấu hổ, khuất nhục, khó chịu đến nhường nào. Thế mà bọn hắn phải làm sao đây? Danh ngạch Vũ Khư là Lý Thiên Mệnh và huynh đệ Phong gia cướp được? Hay là nghiền ép Văn Tâm Nhất, viện trưởng Văn cùng Dương Trừng Thông gia cướp được? Mà quân phủ Hỗ Nguyên này do Hỗ Nguyên Thượng Khanh làm chủ. Không cho các ngươi tiến, đại đa số sĩ quan, quân quan, thiên tài, tự nhiên tâm lý cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Cho nên người chung quanh đều cười lạnh. Biểu hiện của Dương Trừng và con gái hắn tại hội thần Tàn Thái Vũ quá yếu đuối, ai mà không thấy. Mọi người đều biết rõ điều đó. Không phải bọn hắn lão trông cậy vào việc Lý Thiên Mệnh thua sao? Nhất là thua dưới tay Hạo Văn Thư Viện. Ha ha. Đều đừng ầm ĩ, tiếp tục nghe Thiền Thái Gia thông báo. Những tiếng xì xào bàn tán này không ảnh hưởng đến việc Thiền Thái Gia tiếp tục công bố. Mà mọi người vừa nghe thông báo, vừa lén nhìn về phía Dương Trừng. Dương Trừng vội vàng trở về, vốn muốn tìm Hỗ Nguyên Thượng Khanh ngụy biện vài câu, kết quả còn chưa thấy người, đã bắt đầu công bố danh sách. Nghe đến bây giờ, trong lòng hắn đương nhiên lạnh hơn phân nửa, đừng nói các con của hắn, cả một đám thanh thiếu niên thiên tài trong tộc hệ, đều không có tên trong danh sách. Phải biết rằng, bộ tộc của hắn trong quân phủ Hỗ Nguyên, vẫn luôn đứng hàng đầu. Thêm vào câu nói của Phong Đình Thịnh Võ, Dương Trừng cũng nghe thấy. Dù sao, giờ phút này có lẽ là thời khắc khó xử nhất, uất ức nhất, xấu hổ nhất trong cuộc đời hắn. Tuy rằng Hỗ Nguyên Thượng Khanh không nói gì, nhưng danh sách này giấu một thanh lợi kiếm, trực tiếp cắm vào đầu Dương Trừng. Xong rồi. Hắn rõ hơn ai hết, hắn và tộc hệ của hắn, về sau trong quân phủ Hỗ Nguyên, đừng nói thăng chức làm doanh chủ thần huyền doanh, rất có thể sống cũng không yên. Đây tuyệt đối là sét đánh giữa trời quang. Cha, danh ngạch Vũ Khư của con, còn có hy vọng không? Dương Miên Miên cũng hoàn toàn mộng, mặt trắng bệch, run giọng hỏi. Dương Miên Miên vừa hỏi xong, Thiền Thái Gia đã công bố đến những người dưới 1000 tuổi. Phong Đình Hạo Long, Phong Đình Thịnh Võ, Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng, Thiền Thái Gia công bố, danh ngạch thứ 50, Tuyết Cảnh Thiền. Danh sách đến đây là kết thúc. Nghe được hai chữ kết thúc, Dương Miên Miên còn có chút không tin, quả thực như ngủ lôi oanh đỉnh. Nàng khí huyết công tâm, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cắn răng, định đứng ra phản đối, muốn nói không công bằng, tuy rằng nàng không thể so với Lý Thiên Mệnh và ba thượng vũ chủng kia, nhưng trong toàn bộ danh sách, thiên phú không bằng nàng tối thiểu cũng phải có một nửa chứ. Dựa vào cái gì mà không có tên mình? Dương gia chúng ta không đổ máu, vẫy mồ hôi cho quân phủ Hỗ Nguyên sao? Không có cống hiến sao? Những ủy khuất, uất ức trong lòng nàng, còn chưa kịp nói ra, đã bị Dương Trừng cưỡng ép đè lại. Dương Trừng sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, đừng làm ầm ĩ, ta đi tìm Thượng Khanh đại nhân, cầu xin tha, xem còn có cơ hội không. Cha, mang theo mấy lão nhân trong tộc, cùng đi cầu xin, nhất định phải cầu được, còn muốn trở thành Thượng Vũ Chủng. Dương Miên Miên rung giọng nói. Dù sao, ta cũng là phó tứ phẩm do Thái Vũ Hoàng Đình bổ nhiệm. Lời còn chưa dứt, ngọc giản trong tay Thiền Thái Gia hóa thành một tờ bổ nhiệm văn thư, chỉ thấy hắn đọc, xét thấy Nguyệt Ly Luyến có biểu hiện nổi bật khi dẫn đội tại hội thần tàng, bổn khanh đặc biệt thăng nàng làm phó doanh chủ thần huyền doanh, chủ phủ phó truyền thừa quan, quan cư phó tứ phẩm, đồng thời lại giao cho chức lĩnh đội Vũ Khư thí luyện. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Dương Trừng ngây người, suýt chút nữa thổ huyết. Lý Thiên Mệnh nghe xong, cũng ngây người như phỏng. Nguyệt Ly Luyến vốn là truyền thừa quan của phân quân phủ, cùng Hỗ Nguyên soái đồng cấp bậc, đều là chính lục phẩm, chỉ cao hơn Lý Thiên Mệnh một cấp. Vậy mà, nàng trực tiếp vượt qua cấp bậc phủ thần, nhảy lên một cấp rưỡi, trực tiếp đạt tới phó tứ phẩm, quan chức, cấp bậc y hệt Dương Trừng, cũng giống hệt Mạc Khôn Thiên Chấn, vị thiếu khanh hiện tại. Khoảng cách những cao quan như quân phủ thiếu khanh của Thái Vũ, nàng chỉ còn kém nửa cấp. Tốc độ thăng tiến như vậy, quả thực hiếm thấy. Bất quá, nghĩ đến công lao của Nguyệt Ly Luyến, nghĩ đến 50 danh ngạch Vũ Khư, ai còn dám ý kiến? Nếu không có Nguyệt Ly Luyến làm ngọn đèn soi đường cho Hỗ Nguyên quân phủ, dẫn dắt Lý Thiên Mệnh, quân phủ làm sao có được ngày hôm nay? Lần thăng chức này, ta phục. Ta cũng phục. Thực chí danh quy. Chờ một chút. Cấp quan phó tứ phẩm, có phải còn cần bệ hạ gật đầu không? Dù là chỉ là thay đổi nhân sự trong quân phủ. Hình như là. Nói cách khác, việc này bệ hạ khẳng định đồng ý, nếu không, Thượng Khanh đại nhân cũng không dám làm càn. Phó tứ phẩm là một cái điểm giới hạn, từ chính tứ phẩm trở lên, liền cần bệ hạ tự mình sắc phong. Trước Hỗn Nguyên quân tháp, chỉ im ắng một lát, lập tức liền trở nên vô cùng náo nhiệt, người người bắt đầu chúc mừng Nguyệt Ly Luyến. Trong quá trình vạn chúng ủng hộ này, Nguyệt Ly Luyến cũng kịp phản ứng từ sự mộng bức ban đầu. Nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí còn hỏi Lý Thiên Mệnh bên cạnh, cắn môi nói, xú tiểu tử, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ. Là muội ngươi ấy, mau đi nhận bổ nhiệm văn thư đi. Lý Thiên Mệnh cười đẩy nàng một cái, sau đó nói, thăng quan phát tài, đừng quên tiếp tục bảo bọc ta. Tốt, tốt thôi. Nguyệt Ly Luyến rốt cục hoàn toàn tỉnh táo, nàng nhìn về phía ân sư của mình, Thiền Thái Gia. Lão nhân gia đứng phía trước, ôn hòa mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt lộ rõ vẻ triều mến đối với đệ tử này. Dù sao, nàng còn hơn xa Dương Trừng. Lão sư. Ngày Nguyệt Ly Luyến kiên trì trở về Hỗn Nguyên Kỳ, nàng chưa từng nghĩ tới, không những không rơi vào vực sâu, mà còn xông lên đỉnh cao nhân sinh. Danh vọng, địa vị, song thu. Từ khi làm việc dưới trướng phủ thần, đến vượt qua phủ thần. So với lãnh đạo Mặc Vũ Tế Thiên trước kia, nàng còn cao hơn nửa cấp. Phó tứ phẩm A vẫn là phó doanh chủ Thần Huyền Doanh. Từ trước đến nay, Thần Huyền Doanh chỉ thiết lập một phó doanh chủ, lại cũng là người kế nhiệm chức doanh chủ, người kế nhiệm truyền thừa quan chủ phủ, Thượng Khanh đại nhân cùng bệ hạ, lại để ta cũng ngồi vào vị trí này. Tuy rằng Dương Trừng dường như không bị mất chức, nhưng đây có phải hay không nói rõ, vị trí thái tử của hắn chẳng phải đã lung lay. Dù sao, khi Nguyệt Ly Luyến run rẩy hai tay, nhận lấy bổ nhiệm văn thư, các sĩ quan, quan tướng, thiên tài khác của quân phủ, nhìn nàng một cái, lại nhìn Dương Trừng đang đứng ở nơi hẻo lánh không ai đoái hoài kia, trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Nguyệt Ly Luyến công cao, Dương Trừng lại đắc tội Hỗn Nguyên Thượng Khanh, xem như không có trừng phạt, nhưng tộc hệ của hắn không ai được tiến vào vũ khư, thêm việc nâng đỡ Nguyệt Ly Luyến, đã là sự trừng phạt lớn nhất đối với hắn. Dương Trừng lúc này có bao nhiêu ấm ức, lòng chua xót, đoán chừng chỉ có chính hắn mới thấu hiểu. Dù sao, Dương Miên Miên bên cạnh hắn, tâm tính đã trực tiếp tan nát, hai mắt nàng đỏ bừng, sắc mặt đau thương, nàng vốn định phát tác, nhưng nhìn thấy những ánh mắt lãnh mạc, chán ghét xung quanh, điều này khiến nàng không thể nghi ngờ rơi vào vực sâu. Các ngươi mang nàng về trước. Dù sao Dương Trừng cũng là nhân vật lớn, rơi xuống cấp độ hôm nay, hắn cũng có thể tỉnh táo lại, để mấy thân tín bên cạnh đưa Dương Miên Miên đang cảm xúc không ổn định đi trước, sau đó, hắn cũng làm như không có chuyện gì, cùng mọi người chúc mừng Nguyệt Ly Luyến. Như vậy thì tỏ ra tất cả đều vui vẻ, trò chuyện vui vẻ. Chúc mừng 50 vị kiêu tử của Hỗn Nguyên quân phủ đã thu hoạch được danh ngạch thí luyện vũ khư. Cầu chúc các ngươi, mã đáo thành công, thiên phú đề thăng, cải biến vận mệnh. Lời chúc phúc vang vọng, chấn động thiên địa. Tuy không có tiệc ăn mừng, nhưng dù sao nửa chặng đường đã làm xong, trong lòng người quân phủ, loại vinh diệu cùng lợi ích thực tế này, chúc mừng thế nào cũng không quá phận. Nhưng, ý tứ của Hỗn Nguyên Thượng Khanh, rõ ràng là không cho chúc mừng quá độ, còn muốn người trẻ tuổi thu liễm. Các trưởng bối biết rõ thấy tốt thì lấy, nhào nhào hạn chế con cái ra ngoài khoe khoang. Còn ở trong chủ phủ, thế nào cũng được. Chẳng mấy tháng nữa, thí luyện vũ khư sẽ bắt đầu, đoán chừng sẽ không ngừng náo nhiệt. Thiên Mệnh. Sau khi tuyên bố kết thúc, Thiền Thái Gia dẫn Nguyệt Ly Luyến, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, cười nói, người theo ta một chuyến ra ngoài thành, đến chỗ đóng quân đi, hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên quân thỉnh nguyện, đều muốn tận mắt gặp ngươi. Vâng. Sư tổ. Lý Thiên Mệnh thành thật nghe theo an bài. Tứ tượng Hỗn Nguyên quân, có lẽ những danh môn vọng tộc trong Hỗn Nguyên Kỳ, chướng mắt đám người ô hợp này, nhưng Lý Thiên Mệnh đi theo hệ thống đế hoàng, hắn càng quan tâm đến lực lượng đến từ quần chúng. Mà đám người kia cũng là những người có khả năng nhất trở thành tín ngưỡng giả của hắn trong toàn bộ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Trên thực tế, giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đã có thể nghe được một số tiếng lòng mơ hồ ở khu vực đóng quân kia, những tiếng lòng này quanh quẩn bên tai Lý Thiên Mệnh, trong đế hoàng thiên mệnh ấn, chỉ cách tuyến thiên mệnh một chút xíu. Mấy trăm vạn chiến sĩ Hỗn Nguyên quân ở thập tam quân phủ thần mộ tòa kia, rất nhiều người đã liên thông tuyến thiên mệnh với Lý Thiên Mệnh, mà hơn ức Hỗn Nguyên quân này, kỳ thật cũng không khác biệt gì so với bọn họ. Không vội. Chờ ngươi cùng các huynh đệ tỷ muội muốn cùng nhau tiến về vũ khư quen thuộc, rồi đi cũng không muộn. Thiền Thái Gia vẫn rất nhân tính, để Lý Thiên Mệnh hưởng thụ cảm giác được ủng hộ trong chủ phủ này. Đây là đạo lý giống như anh hùng khải hoàn. Ừm. Lý Thiên Mệnh liền đi theo tỷ tỷ Phong Gia, huynh đệ Phong Gia, cùng nhau hòa nhập vào chủ phủ, trò chuyện vui vẻ với mọi người rất lâu. Khoảng hai ngày sau, Lý Thiên Mệnh mới cùng Thiền Thái Gia, Nguyệt Ly Luyến cùng nhau lặng lẽ xuất phát, trước hướng khu vực đóng quân ngoài thành. Bọn họ cũng thực sự không dám giống trống khua chiêng xuất phát, lúc này nhiệt độ ở Hỗ Nguyên Kỳ mới bắt đầu giảm xuống, nếu Lý Thiên Mệnh lại xuất hiện, biết đâu lại gây ra bao nhiêu sóng nhiệt. Không còn cách nào, hiện tại hắn cũng là đại danh nhân. Nghe nói Lý Thiên Mệnh muốn đến, Ngân Trần nói, hơn ức tứ tượng Hỗ Nguyên quân ở khu vực đóng quân đã cùng nhau tập kết, sớm chờ đợi. Hắn đang điều khiển sân bãi ở bên kia. Nguyệt Ly Luyến hỏi Thiền Thái Gia một câu. Đúng vậy. Thiền Thái Gia gật đầu. Nguyệt Ly Luyến không nói gì. Bọn họ từ Tinh Vũ Thiên thành phồn hoa náo nhiệt này đi ra, tinh quang dần ảm đạm, đại lượng tinh khoáng tụ tập, hình thành dãy núi tinh không bên ngoài Hỗ Nguyên Kỳ. Nơi đây, hỗn độn tinh vân không bằng Hỗ Nguyên Kỳ, hoàn cảnh cũng hỗn loạn hơn, hỗn độn hoang tai không ít, trông có vẻ hoang vu. Thảo nào giai cấp quyền thế ở Hỗ Nguyên Kỳ, coi Hỗ Nguyên quân phủ, nhất là khu vực đóng quân, là chó giữ nhà, chứ không phải thủ thành quân. Lý Thiên Mệnh âm thầm cảm thán. Người trong thành yếu, địa vị của thủ thành quân thì cao. Người trong thành mạnh, thủ thành quân đương nhiên phải xấu hổ. Đi gặp chủ quân Doanh Nguyệt Ly Thiếu Khanh trước. Thiền Thái Gia trông già yếu, nhưng vòng quanh Lý Thiên Mệnh, hành tung vẫn rất sắc bén, ba người cùng nhau xuyên qua đại lượng tinh vũ quần sơn, cuối cùng đến một tòa cung điện ở vị trí cao nhất trên tinh phong. Ngoài cửa cung điện, Nguyệt Ly Tuấn, quân phủ Thiếu Khanh, dẫn theo mấy chục vạn phủ thần của các đại quân phủ, đã đứng ở đó, đích thân chờ Lý Thiên Mệnh đến. Có thể thấy được phân lượng của Lý Thiên Mệnh ở khu vực đóng quân này. Hoan nghênh. Nguyệt Ly Tuấn cười nghênh đón. Phía sau, đám phủ thần hướng Thiền Thái Gia, Nguyệt Ly Luyến hành lễ tràn diện này, Nguyệt Ly Luyến dù sao chưa từng thấy qua, chính nàng cũng có chút hãi hùng, dù sao so với đám người này, tuổi tác của nàng còn nhỏ. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến Thiếu Khanh đại nhân, chư vị phủ thần đại nhân. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không hề nghênh ngang, thành thật bái kiến. Nguyệt Ly Tuấn mỉm cười nói, không cần đa lễ. Ở trú quân địa này, ngươi không phải đệ tử, mà là thiếu quân chủ, tự xưng Mạc tướng là đủ. Mạc tướng tuân lệnh. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Lý thiếu quân chủ, quả không hổ là nhân trung long phượng. Nhìn gần, quả thật khí khái anh hùng ngút trời. Các phủ thần khác cũng tán thưởng, Lý Thiên Mệnh từng người cảm tạ, điên cuồng phô diễn tình thương. Mà Thiếu Khanh Nguyệt Ly Tuấn kia, nhìn về phía Nguyệt Ly Luyến. Luyến Nhi, chúc mừng. Hắn nói. Nguyệt Ly Luyến nhếch miệng, đáp, hổ thẹn, ta làm được không nhiều. Không, mọi người đều biết, ngươi thực chí danh quy. Nguyệt Ly Tuấn nói xong, nhìn về phía Thiền Thái Gia, hỏi, đúng không, Thiền Thúc. Hắn cùng Thiền Thái Gia, không hề coi trọng mối liên hệ với Nguyệt Ly Luyến, một người là Thúc Thúc, một người là Lão Sư, lại gọi nhau huynh đệ. Trên thực tế, tuổi Nguyệt Ly Tuấn còn nhỏ hơn Thiền Thái Gia gần 40 vạn năm. Thiền Thái Gia cười gật đầu, nói, xác thực. Nguyệt Ly Tuấn mỉm cười, sau đó ngoắc tay gọi Lý Thiên Mệnh, đi, dẫn ngươi đến ngôi sao lớn, đi dạo một vòng. Lý Thiên Mệnh đã sớm cảm nhận được, ngay sau cung điện này, phản phất có một siêu cấp vũ trụ cự thú, thực tế là hơn ức Thiên Mệnh trụ thần, hơn nữa còn là Thiên Mệnh trụ thần tập kết thành quân, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, vì một người mà phóng thích niềm tin. Người đó, chính là Lý Thiên Mệnh. Những người này, sao lại cuồng nhiệt đến vậy, thật khó hiểu, Lý Thiên Mệnh đâu có mang lại lợi ích thực tế gì cho bọn họ. Toại thần diệu có chút không hiểu. Chẳng phải đã nói rồi sao, người ta coi bọn họ là chó giữ nhà, lên làm tứ tượng Hỗ Nguyên quân, cũng không có được vinh dự thân phận gì lớn lao, đối với quyền quý Hỗ Nguyên Kỳ, trong lòng bọn họ đương nhiên nín một hơi, mà lần này thần tàng hội, bọn họ quả thực hả hê, giống như tự tay tát vào mặt những quyền quý kia. An Định chậm rãi nói. Móa! Tiểu tử ngươi quả thực là tinh thần độc dược. Toại thần diệu bình luận. Trong lúc xì xào bàn tán, Lý Thiên Mệnh đã cùng quân phủ Thiếu Khanh Nguyệt Ly Tuấn kia xuyên qua cung điện, qua một đạo kim môn, trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng, trong quan tự tại giới, một sơn cốc vô biên bát ngát, bất ngờ xuất hiện. Lý Thiên Mệnh đứng trên đỉnh núi, phía trước trong sơn cốc, lít nhà lít nhít, hơn ức người mặc khải giáp bốn màu, chỉnh tề hàng ngũ tứ tượng Hỗ Nguyên quân, trong đó có không ít người mặc hổ giáp giống Lý Thiên Mệnh. Hơn ức đại quân, chỉnh chỉnh tề tề, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, khí vũ hiên ngang, nhìn về phía phương hướng của Lý Thiên Mệnh. Ngay khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong tầm mắt, bọn họ đồng loạt hô vang, thiếu quân chủ. Thiên hạ vô song. Rõ ràng là khẩu hiệu đã được chuẩn bị từ trước, tiếng hô này vang lên, hình thành thiên địa đại chấn, khiến Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa bị chấn về cung điện, cả tòa trú quân địa đều rung chuyển, có thể thấy được lực lượng tụ tập của đám người này khủng khiếp đến mức nào. Ai dám nói bọn họ là chó giữ nhà vô dụng. May mà có Thiền Thái Gia ở phía sau nhẹ nhàng đẩy, giúp Lý Thiên Mệnh ổn định, tránh khỏi việc mất mặt trước mọi người, ảnh hưởng bố cục. Khụ khụ. Dưới hiệu lệnh của Nguyệt Ly Tuấn, Lý Thiên Mệnh đứng ở vị trí trước nhất, đối diện với hơn ức ánh mắt hừng hực phía dưới, Lý Thiên Mệnh trấn định, phất tay, nói, mọi người khỏe a, nói thật với mọi người, ta chỉ là một đứa trẻ, vừa rồi mọi người nhiệt tình quá, suýt chút nữa dọa ta tè ra quần, ta vẫn là ôn nhu một chút thì tốt hơn, đúng không? Ha ha. Trong khoảnh khắc, tiếng cười vang lên không ngớt, lan truyền khắp sơn cốc. Nói trắng ra, bọn họ chẳng sợ gì cả, chỉ sợ Lý Thiên Mệnh kiêu ngạo, không coi ai ra gì, căn bản xem thường bọn họ, như vậy bọn họ sẽ rất nhanh mất hứng thú với vị anh hùng này. Cho nên, bọn họ muốn Lý Thiên Mệnh đến một chuyến, gặp mặt bọn họ một lần, đây cũng là tâm nguyện của đám người này. Sau khi đến, Lý Thiên Mệnh mở miệng đã thừa nhận sự thật mình còn trẻ, sau đó tự trêu mình, pha trò, điều này không nghi ngờ gì lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hắn và bọn họ. Sự thật chứng minh, đối ngoại hung ác, đối với người nhà nhu mì, lại càng dễ chinh phục nhân tâm, bởi vậy những ánh mắt hừng hực kia cũng dần trở nên nhu hòa. Tiếp tục, nói thêm vài lời. Nguyệt Ly Tuấn khích lệ. Được rồi. Lý Thiên Mệnh không hề luống cuống, thoải mái cùng hơn ức tứ tượng Hỗn Nguyên Quân này, kể một vài lời trong lòng, đại khái là rất cảm tạ mọi người đã giúp đỡ mình như vậy, đến Hỗn Nguyên Quân phủ, hắn cũng coi mọi người là người một nhà. Lời này nghe có vẻ quan phương, nhưng chủ yếu vẫn là thái độ nói chuyện, thái độ của Lý Thiên Mệnh thành khẩn, lời nói nghe rất chân thành, không nghi ngờ gì khiến các chiến sĩ tứ tượng Hỗn Nguyên Quân lớn tuổi hơn hắn giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Sắp tới còn có Vũ Khư thí luyện, ta cùng 49 vị huynh trưởng, tỷ tỷ quân phủ sẽ tận khả năng nỗ lực vì Hỗn Nguyên Quân phủ làm rạng danh, để thánh thượng càng chú ý chúng ta, đợi một thời gian, hy vọng quân phủ của chúng ta mạnh hơn, địa vị cao hơn, để mỗi một vị chiến sĩ đều được toàn quốc nhân dân tôn trọng. Phần kết của Lý Thiên Mệnh, tiếng vỗ tay vang như sấm động. Rất tốt. Nguyệt Ly Tuấn thấy tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã biết hạ mình điều khiển không khí, những lời nói đều là những điều Hỗn Nguyên Quân muốn nghe nhất, cũng vỗ tay cho hắn. Vỗ tay xong, Nguyệt Ly Tuấn tiến đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhìn xuống phía dưới, giọng nói uy nghiêm, thân tàn bản nửa đầu trận đấu, ta phong Lý Thiên Mệnh làm thiếu quân phủ, hắn thiếu quân chủ quân hình, quân lệnh, còn chưa chính thức quân thụ, hôm nay trước mặt vạn người, ta sẽ bổ sung. Đồng thời, ta sẽ chọn một chi đội quân 10 vạn người, quy về dưới trướng Lý Thiên Mệnh, để hắn trở thành thiếu quân chủ thực sự, thống ngự một phương Hỗn Nguyên Quân. Lời vừa dứt, những người vốn cho rằng Lý Thiên Mệnh chỉ đến treo tên Hỗn Nguyên Quân, không nghi ngờ gì nhận được niềm vui lớn hơn. Muốn chinh phục một chi quân đội, tối thiểu nhất phải thực sự trở thành một thành viên của bọn họ, chứ không phải chỉ tạm giữ chức. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nóng lòng, hiển nhiên, ai mà không hy vọng quy về danh nghĩa của Lý Thiên Mệnh. Ra ngoài cũng dễ khoe khoang hơn. Thế nhưng, Nguyệt Ly Tuấn cũng không để mọi người chờ đợi quá lâu, hắn quét mắt xuống phía dưới, nói, thập tam quân phủ còn ai trú quân? Có. Ước chừng hơn 10 vạn người, cùng nhau phấn chấn gào thét, đây không nghi ngờ gì là thanh âm hưng phấn. Những người lên tiếng kia, lập tức thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Ra khỏi hàng. Quân phủ thiếu khanh Nguyệt Ly Tuấn cất cao giọng nói. Vâng. Từng người mặc chiến giáp Hỗn Nguyên Quân bước ra khỏi hàng, từ giữa hơn ức đại quân đi lên phía trước đội ngũ. Bọn họ tuy kích động vạn phần, nhưng vẫn thành thành thật thật xếp hàng, từng người ngẩng cao đầu ưỡn ngực, khí thế phi phàm, sợ bị người coi thường. Lý Thiên Mệnh nhìn xuống quan sát sơ lược, ước chừng có gần 20 vạn người, cơ bản lấy Thiên Mệnh trụ thần làm chủ. Toàn bộ là Thiên Mệnh, trong đó còn có một số cường giả tương tự như Tiểu Hổ tướng Cố Hùng Châu. Lý Thiên Mệnh lúc này trong quân đội địa vị tương đương với Bạch Hổ tướng Sở Thanh Thiên tiểu tứ tượng tướng, tới đây. Nguyệt Ly Tuấn lên tiếng. Cái gọi là tiểu tứ tượng tướng bao gồm Tiểu Long tướng, Tiểu Hổ tướng. Là cách gọi chung những quân chức chính bát phẩm, mỗi vị tiểu tứ tượng tướng thống lĩnh khoảng 1 vạn chiến sĩ Hỗn Nguyên Quân, tạo thành một tướng doanh. Dưới hiệu lệnh của Nguyệt Ly Tuấn, 18 vị tiểu tứ tượng tướng nhanh chóng đến. Nửa quỳ trước mặt Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly Tuấn và những người khác, lớn tiếng hô, bái kiến thiếu khanh đại nhân, chủ truyền thừa quan, phó truyền thừa quan, thiếu quân chủ. 18 vị này, cảm giác trên người tương đương Cố Hùng Châu, thực lực đều rất mạnh, trong phạm vi yên diệt chi cảnh, Lý Thiên Mệnh vừa vặn có thể trấn trụ bọn hắn. Đương nhiên, với sự kính trọng trong mắt bọn hắn dành cho Lý Thiên Mệnh lúc này, dù cho Lý Thiên Mệnh không có thực lực gì, vẫn có thể khiến bọn hắn đổ đầu, vẫy nhiệt huyết. Thập tam quân phủ toàn viên đi thần mộ tọa. Sao còn nhiều người lưu lại trú quân? Thiên Vũ Thiếu Khanh hỏi. Một vị lão giả Tiểu Long tướng đáp, hồi Thiếu Khanh đại nhân, nhiệm vụ thần mộ tọa ban phát đột ngột, 18 tướng doanh chúng ta đều đang chấp hành nhiệm vụ khác, nên không kịp. Được. Nguyệt Ly Tuấn gật đầu, rồi nói, ở thần mộ tọa, thập tam quân phủ đã thành đội ngũ mới, trong thời gian ngắn sẽ không trở về, từ nay về sau các ngươi thuộc quyền quản lý của thiếu quân chủ, xếp vào dưới trướng thiếu quân chủ. Tuân mệnh. 18 vị tiểu tứ tượng tướng tương đối hưng phấn, vốn dĩ bọn hắn ở lại đây có chút thừa thải, đang không có việc gì, không ngờ lại có thể đi theo Lý Thiên Mệnh, thật sự là lời to. Tự giới thiệu đi. Thiếu quân chủ tuổi trẻ, về hành quân tác chiến có lẽ còn thiếu kinh nghiệm, rất cần sự ủng hộ của các ngươi. Đương nhiên, hắn còn cần Tiến Vũ Khư bồi dưỡng, sau khi ra ngoài, sẽ có cơ hội và thời gian cùng nhau trấn thủ Hỗn Nguyên Kỳ chi môn cho Thái Vũ. Nguyệt Ly Tuấn nói. Đừng xem thường những việc này trong quân doanh, thực tế Lý Thiên Mệnh càng dấn thân vào, thật sự lập công cho Thái Vũ, Hỗn Nguyên tộc mới càng yên tâm hơn hắn, dù sao so với đám công tử ca Hỗn Nguyên Kỳ, hắn làm được nhiều việc hơn. Lý Thiên Mệnh cũng nguyện ý, bởi vì thân phận này là bùa hộ mệnh, đồng thời, tiếp xúc với nhiều tứ tượng Hỗn Nguyên quân hơn cũng có lợi cho hắn xây dựng thế lực tín ngưỡng của riêng mình ở Thái Vũ. Vốn muốn tốc chiến tốc thắng, để tiểu cửu ấp trứng, xem ra bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu, nếu có cơ hội xây dựng đế hoàng hệ thống, mới có cơ hội tranh đoạt thần tàng chi tâm trước mặt Vũ Hoàng Đại Đế kia. Lý Thiên Mệnh biết rõ dục tốc bất đạt, hiện tại Vũ Hoàng Đại Đế kia đang đặc biệt yêu thích vị trí này, gấp cũng không thể mở miệng. Chỉ có thể thành lập thế lực, xây dựng danh vọng lớn mạnh hơn. Sau đó, hắn rất hiểu chuyện, tiếp nhận sự kính trọng của 18 vị tiểu tứ tượng tướng, làm quen và hiểu rõ lẫn nhau. Bọn hắn là chiến hữu tương lai của Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, 49 thanh thiếu niên thiên tài khác đạt được danh ngạch thí luyện Vũ Khư cũng là chiến hữu tương lai của Lý Thiên Mệnh. Người trước ở nền tảng, người sau ở tầng cao. Chỉ cần là Hỗn Nguyên quân phủ, Lý Thiên Mệnh ăn sạch không phân cao thấp, đối đãi chân thành. Đúng lúc Lý Thiên Mệnh cùng 18 vị tiểu tứ tượng tướng đi xuống, tiếp cận và làm quen với 20 vạn Hỗn Nguyên quân, trên người quân phủ thiếu khanh Nguyệt Ly Tuấn bỗng nhiên có một truyền tin thạch sáng lên. Xin thứ lỗi không tiếp được một lát. Nguyệt Ly Tuấn nói với Thiền Thái Gia một tiếng, rồi đi sang một bên. Thiền Thái Gia vừa gật đầu thì truyền tin thạch trên người ông cũng rung động, ông xem ký hiệu trên truyền tin thạch, nhanh chóng liên thông. Hai người này. Nguyệt Ly luyến cảm thấy kỳ lạ, hai vị đại quan chính tứ phẩm, bỗng nhiên đều vội vã như vậy. Ai tìm bọn họ, xảy ra chuyện gì? Cái gì? Đúng lúc này, Thiền Thái Gia và Nguyệt Ly Tuấn gần như đồng thời chấn động, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trong kinh ngạc, Thiền Thái Gia vui vẻ ra mặt, cực kỳ kinh hỉ, hét lớn, thiên cổ tin vui. Hỗn Nguyên quân phủ chúng ta, đã đến lúc hỗn xuất đầu rồi. Nguyệt Ly Tuấn mặt khác cũng chấn động, chỉ là không hô to, mà hít sâu một hơi, chậm rãi tiêu hóa. Tình huống thế nào, lão sư? Nguyệt Ly luyến thấy vậy, hiếu kỳ vô cùng. Thiền Thái Gia nửa ngày mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn nói chuyện khó khăn, mắt có chút sưng đỏ, kích động nói, vừa rồi, tại Hoàng Đình Triều Hội, bệ hạ. Bệ hạ quyết định cho Hỗn Nguyên quân phủ chúng ta tăng cường quân bị lên 3 ức. 3 ức? Nguyệt Ly luyến nghe vậy, suýt chút không tin vào tai mình, nàng cắn răng kinh ngạc, thật sự là 3 ức. Tức là mở rộng gấp 3. Đúng. Chính là 3 ức. Tuyệt đối không sai. Thiền Thái Gia nói. Ở một bên, Nguyệt Ly Tuấn đã ngắt truyền tin thạch, sâu sắc nói, 3 ức, không chỉ là biến động về con số, mà là sự thăng tiến về chiến lược, địa vị, quy mô tập thể. Đương nhiên, không chỉ cần tăng thêm 2 ức chiến sĩ, còn cần có nguyên bộ Hỗn Nguyên soái, tứ tượng đem, tiểu tứ tượng tướng, tứ tượng tiền vệ. Nguyệt Ly luyến líu lưỡi, nói, gia tăng 2 ức quân đội, chỉ riêng tứ tượng tiền vệ đã cần 20 vạn. Tiểu tứ tượng tướng phải tăng thêm 2 vạn quân chức. Chính thất phẩm tứ tượng đem cũng phải thêm 2.000 người. Lý Thiên Mệnh hiện tại là chính thất phẩm thiếu quân chủ, sẽ ngang hàng với tứ tượng đem. Nói cách khác, quân chức như Bạch Hổ tướng Sở Thanh Thiên, trước mắt Hỗn Nguyên quân phủ có hơn 1.000 người, phải tăng lên 3.000 trở lên. Trong tổng số người tăng thêm, 2 ức Hỗn Nguyên quân chiến sĩ là chiến lực, nguyên bộ quân quan cũng là chiến lực. Lúc này Thái Vũ không thiếu người, nhưng Hỗn Nguyên quân phủ trước kia thiếu không gian để bành trướng. Mặt khác, bệ hạ còn tăng cấp quan cho Thượng Khanh đại nhân lên phó nhị phẩm. Thiền Thái Gia tán thưởng, vui vẻ nói. Phó nhị phẩm. Nguyệt Ly luyến cảm thấy có chút choáng váng, đây đã gần như cấp quan của hoàng tộc Thái Vũ, còn cao hơn Thiên Vũ Thượng Khanh nửa cấp. Xem ra bệ hạ thật sự muốn biến quân phủ chúng ta thành cơ cấu hàng đầu trong Hỗn Nguyên Kỳ. Để Hỗn Nguyên quân phủ thật sự xứng với bảng xếp hạng thần tàng. Dù sao, theo nhận biết của Nguyệt Ly luyến, nàng biết, quyết định này của Vũ Hoàng Đại Đế không nghi ngờ gì là khiến Hỗn Nguyên quân phủ thay da đổi thịt. Nguyệt Ly thiếu khanh. Thiền Thái Gia nhìn về phía Nguyệt Ly Tuấn, nói, Thượng Khanh đại nhân dường như quyết định để ngươi và Huyền Diệu Ảnh phụ trách công việc tăng cường quân bị. Mỗi người chủ quản 1 ức. Nguyệt Ly luyến hỏi. Nguyệt Ly Tuấn khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng không cần phân chia số lượng rõ ràng như vậy. Với trách nhiệm này, xem ra ngàn năm tới ngươi sẽ cực kỳ bận rộn. Thiền Thái Gia nói. Thiên hàng sứ mệnh, dù bận rộn cũng là vinh dự lớn. Nguyệt Ly Tuấn gật đầu, đây là trách nhiệm của ta. Vậy ngươi cũng cho rằng đây là chuyện tốt rất lớn, đúng không? Nguyệt Ly luyến nói. Nói nhảm. Nguyệt Ly Tuấn liếc nhìn nàng. Nguyệt Ly luyến biểu môi, rồi sâu sắc nói, vậy ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này, Lý Thiên Mệnh tối thiểu có 7 thành công lao. Hắn mới là người thay đổi lịch sử và địa vị của Hỗn Nguyên Quân phủ, ngươi nói xem, Toàn Thái Vũ này, chẳng phải đã đưa ra đáp án rồi sao? Nguyệt Ly túng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh đang được hoan nghênh trong đám người, hoàn toàn không có chút khe hở nào giữa ngoại tộc, tiếp tục nói, hai tử này, tiền đồ vô lượng. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Nguyệt Ly luyến lại hỏi một câu. Vị quân phủ thiếu khanh ngơ ngác một chút, sau đó nhìn Nguyệt Ly luyến, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, nói, xem ra ngươi hiểu lầm ta quá sâu. Nói thế nào nhỉ? Ta cùng Dương Trừng, không phải là người cùng một loại. Chỉ hy vọng là vậy. Nguyệt Ly luyến nói xong bốn chữ này, liền không nói thêm gì nữa với hắn, nàng trở về bên cạnh Thiền Thái Gia, trên mặt nở nụ cười, nhìn Lý Thiên Mệnh trong đám người, phản phất như cách một thế hệ. Quá thuận lợi. Khi nàng bước lên sạn đài trở về, hoàn toàn không thể ngờ được, mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Quả nhiên, trên thế giới không có vấn đề nào không giải quyết được, chỉ là không đủ năng lực và thực lực. Hắn có điều kiện, chỉ cần có cơ hội, liền có thể thuận gió mà lên, phi thiên tung hoành. Nguyệt Ly luyến cảm thán nói. Cũng đừng quá lạc quan, những ngày tiếp theo, càng phải nhắc nhở hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, khái niệm loại sự tình này, không có chuyện thì không sao, hễ xảy ra chuyện, liền sẽ bị thổi phồng thành đại sự, đủ để vạn kiếp bất phục. Thiền Thái Gia nhắc nhở. Ta hiểu. Giờ phút này tuy nhiên không có thanh âm nào khác, là bởi vì những người này đều biết thiên mệnh thế lớn, bọn hắn đều ẩn nấp rồi, một khi bị tìm được cái cớ công kích, bọn hắn liền sẽ giống như thủy triều xuất hiện. Nguyệt Ly luyến gật đầu. Thậm chí Hỗn Nguyên Quân phủ, nơi có ích lợi lớn nhất, cũng nhất định sẽ có loại người này. Ví dụ như, Dương Trừng. Lão sư, ta được nâng lên vị trí này, có chút lo lắng. Nguyệt Ly luyến nghĩ ngợi, vẫn là thẳng thắn nói ra. Có gì lo lắng? Thiền Thái Gia hòa ái nhìn nàng hỏi. Năng lực của ta không đủ. Nguyệt Ly luyến nói. Thiền Thái Gia mỉm cười bật cười, nói, toàn thế giới quan chức quân chức, cùng chiến lực cá nhân đều không có sự tương ứng tuyệt đối, chỉ là một mặt tham khảo lớn, chỉ riêng Thái Vũ Hỗn Nguyên Kỳ này thôi, những kẻ vô dụng chiếm giữ vị trí cao nhiều vô số kể, tỉ như cái văn viện trưởng kia, hắn có tư cách gì mà trên phó tam phẩm, thực lực của hắn có thể so sánh thúc thúc của ngươi mạnh hơn sao? Nói xong, Thiền Thái Gia nhìn nàng, nói, ta nhớ khi còn bé, con là một đứa trẻ vô cùng tự tin, cho nên, người vẫn là nên tự tin, tối thiểu nhất trong mắt lão sư, con mạnh hơn rất nhiều người. Thật sao? Nguyệt Ly luyến nghe vậy, trong lòng vững vàng hơn một chút, nàng khẽ gật đầu, nói, tốt, vậy ta phải cố gắng làm việc thôi. Cố gắng không thẹn với lương tâm. Lời này của con, nghe vẫn còn quá thành thật. Rất nhiều người làm quan, không phải đem trách nhiệm đặt lên hàng đầu, mà là đặt việc vơ vét lợi lộc lên vị trí thứ nhất. Thiền Thái Gia giận dữ nói. Người có chí riêng. Nguyệt Ly luyến mỉm cười, sau đó lại nhìn Lý Thiên Mệnh nói, có lẽ cũng bởi vì ta có trách nhiệm, ta mới không bỏ lỡ một hài tử tốt như vậy, cho nên nói, thế sự đều có nhân quả. Đúng vậy, nhân quả, cuối cùng cũng có báo ứng. Thiền Thái Gia trầm giọng nói. Một bên khác. Quân phủ thiếu khanh Nguyệt Ly Tuấn, đứng trong bóng tối, khởi động truyền tin thạch mấy lần. Không có nhận. Kỳ quái. Nguyệt Ly Tuấn cúi đầu suy nghĩ, trừ phi là đang gặp người ở phía trên, nếu không chuyện lớn như vậy, Tư Thần Dương không nên không kết nối truyền tin thạch của ta. Hắn cũng không tiếp tục, mà nắm chặt truyền tin thạch, vừa mỉm cười nhìn Lý Thiên Mệnh hòa mình vào nơi trú quân này, gió sinh thủy khởi, vừa lặng lẽ chờ đợi. Thiên Vũ Tự. Bên trong một gian cung điện tối tăm, Thiên Vũ thiếu khanh Tư Thần Dương từ bên ngoài bước vào nơi đây, sau đó nhanh chóng đóng lại cửa lớn cung điện, các nơi kết giới đều đã phong cấm, toàn bộ cung điện hoàn toàn phong bế. Đến lúc này, kết giới bên trong cung điện mới dâng lên từng đợt sóng ánh sáng, quét sạch những dao động, có thể thấy một lão giả huyệt Thái Dương có hình thú mặc Hỗn Nguyên Đồng, đứng ở nơi sâu nhất trong cung điện, lặng lẽ nhìn Tư Thần Dương. Ngự giám sát đại nhân. Tư Thần Dương vội vàng tiến lên. Lão giả này tuy có cấp quan giống như hắn, nhưng đây là người từ bên trên tới, hắn đại diện cho ai, Tư Thần Dương đương nhiên rất rõ ràng. Tư Thần Dương. Ngự giám sát khóe miệng mang theo ý cười, đi thẳng vào vấn đề, nói, có một chuyện tốt, ta hôm nay đặc biệt đến, mang cho ngươi. Ồ, Tư Thần Dương đến trước mặt hắn, cung kính nói, xin ngự giám sát đại nhân chỉ rõ. Ngự giám sát đại nhân nhíu mày, nói, trước đó phán xét Tư Phương chính đạo, làm chiếc thương nguyệt, ta cũng có mặt, dạo gần đây hỏi han, nghe nói ngươi đối với chuyện thần mộ tòa tương đối hứng thú. Còn muốn đưa người của mình vào thập tam quân phủ. Tư Thần Dương nghe vậy, nụ cười trực tiếp biến mất, chuyển sang nghiêm túc, thận trọng, hắn vội vàng nói, ngự giám sát đại nhân, tuyệt đối hiểu lầm, tuyệt đối có người nói bậy nói bạ. Hắn còn chưa nói xong, ngự giám sát cười một tiếng, vỗ vai Tư Thần Dương, nói, Thiếu Khanh đại nhân, chúng ta đều là người một nhà, không cần khẩn trương. Nhìn thấy vẻ hòa nhã này của đối phương, Tư Thần Dương hơi thả lỏng, hắn cũng cười theo, bất quá vẫn cẩn thận hỏi, thật ra, ta đối với hoàng tộc, đối với thánh thượng, đều một lòng trung thành. Chỉ cần tuyệt đối trung thành, một chút tư tâm nhỏ, tính toán nhỏ, người ở trên có thể chấp nhận. Bởi vì cái gọi là, chẳng ai hoàn mỹ, những kẻ một mặt chính phái, không muốn chiếm bất kỳ lợi lộc nào, thường thường mới ra vẻ đạo mạo, thậm chí còn có thể đang trù tính đại tội gì đó phá vỡ xã tắc. Ngự giám sát nói xong, không biết ám chỉ ai, dù sao sau khi nói xong, vừa cười nắm lấy vai Tư Thần Dương, nhìn sâu vào mắt hắn nói, huynh đệ, hôm nay nói cho ngươi, thật sự là một chuyện tốt, thánh thượng coi trọng ngươi. Coi trọng ta. Tư Thần Dương bên ngoài uy nghiêm vô song, nhưng nghe vậy, lại ngượng ngùng hướng ngự giám sát cười nói, ca. Thân ca. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, tìm ta nhảy nhanh quá, chịu không nổi. Được, vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết chúng ta Thái Vũ Công chiếm thần mộ tọa có dụng ý thực sự gì không? Thần mộ tọa, trên thực tế là địa bàn của Nguyên Hạo. Ngự giám sát nói. Ê. Tư Thần Dương nhếch miệng, chỉ có thể nói, ta nghe được một số lời đồn mơ hồ, đương nhiên, ta không tin. Bọn hắn nói, thánh thượng có ý lấy thần mộ tọa làm cơ sở điểm, chế tạo ra thứ gì đó đúng không? Ngự giám sát nói thẳng. Đúng vậy. Tư Thần Dương chỉ có thể gật đầu. Ngươi cảm thấy là cái gì? Ngự giám sát ý vị thâm trường hỏi. Tư Thần Dương cười khổ nói, ta đây sao biết được, đại khái. Đại khái nói là tinh tế gì đó, hoặc là nói là vũ khí vũ trụ tinh không gì đó. Ha ha. Ngự giám sát cười, hắn thu tay lại, đứng chắp tay, hai mắt lạnh lùng nhìn không gian hắc ám trước mắt, thản nhiên nói, để ngươi đoán đúng rồi, thật đúng là một loại vũ khí tinh không siêu đại hình. Là thật. Vậy dùng để đánh ai? Tư Thần Dương giả vờ thuận miệng hỏi. Mà ngự giám sát đột nhiên nhìn về phía hắn, giọng nghiêm nghị, Tư Thần Thiếu Khanh, thánh thượng đã phái ta tới, là tuyệt đối tín nhiệm ngươi, hiểu chưa? Việc này rất có thể là chuyện quan trọng nhất trong cả đời ngươi, là sứ mệnh lịch sử. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Tư Thần Dương cũng nghiêm nghị, ánh mắt trầm xuống, sâu sắc nói, minh bạch. Hạ quan nguyện vì Thái Vũ, máu chảy đầu rơi, chết mới thôi. Có câu nói này của ngươi, ta mới nói tiếp, nhưng ngươi cũng phải hiểu, sau khi nghe, nếu có tâm tư khác, hoặc bất trung, tiết lộ bí mật, ngươi cũng rõ ràng kết cục. Ngự giám sát lạnh lùng nói. Nghe đến đó, Tư Thần Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt hừng hực nhìn ngự giám sát, nói, ta chỉ có thể nói, cả đời này của ta, đều đang chờ đợi ngày này. Ta chờ đợi ngày này, quá lâu rồi. Cái gọi là một ngày này, chính là ngày vì Thái Vũ làm đại sự. Đương nhiên, trong lòng Tư Thần Dương, nói chính xác hơn, là vì Thái Vũ hoàng tộc. Có câu nói này của ngươi là đủ rồi. Ngự giám sát ngừng lại một chút, sau đó thả lỏng, trên mặt xuất hiện nụ cười, kiểm soát tự nhiên hắn cười hỏi Tư Thần Dương, vừa rồi nói đến vũ khí này đối với người nào dùng, đúng không? Vậy ngươi suy nghĩ một chút, thần mộ tọa lạc trong vũ trụ ở vị trí nào, là điểm trung tâm của ai? Thật ra Tư Thần Dương đã đoán được, nhưng nghe đối phương nói ra, hắn vẫn cảm thấy chấn động, hắn gật đầu nói, chúng ta, cùng Nguyên Hạo. Chúng ta cùng bọn hắn, quan hệ như thế nào? Ngự giám sát lại hỏi. Đều đã lên mặt lên mũi, sau này khẳng định không có cách nào thu thập. Cái đám súc sinh kia đều đem quân đội đặt ở biên giới của chúng ta, còn cần phải nói sao? Tư Thần Dương lạnh lùng nói. Vậy là được rồi. Ngự giám sát gật đầu. Vấn đề là... Tư Thần Dương hít sâu một hơi, hỏi lại ngự giám sát, chúng ta, ở giữa hai bên cũng không tính là gần điểm trung tâm, kiến tạo một cái siêu cấp tinh không vũ khí bảo mật cao nhất, nó phải như thế nào mới có thể phát huy ra tác dụng phá vỡ chiến cuộc? Những năm này trên phương diện quân bị, vì Nguyên Hạo có đột biến ích lợi, chúng ta xác thực thủ mới không có vấn đề, nhưng muốn làm phe công, giết tới bản thổ đối diện, thứ cần thiết thật không đơn giản. Cho ngươi một lời nhắc nhở. Ngự giám sát nhướng mày, gần đây làm gì? Khi Tư Thần Dương nghe được lời này, toàn thân hắn chấn động, nhìn ngự giám sát với vẻ chấn động không gì sánh được, ánh mắt phát sáng, khuôn mặt kích động, thanh âm run rẩy, nói, chẳng lẽ, bệ hạ có biện pháp, đem uy lực của thần tàn thạch, phát huy đến thần mộ tọa, sau đó mượn nhờ thần mộ tọa, trực tiếp công kích đến bản thổ Nguyên Hạo. Nhìn xem. Ngự giám sát vỗ tay, nói, ta đã nói rồi, đầu óc ngươi linh quang, một chút là làm theo được. Thật. Cả người Tư Thần Dương có chút tê dại, hắn biểu lộ kịch biến, vẫn luôn tiêu hóa sự thật này, sau đó, hắn vẫn rung giọng nói, uy lực thần tàn thạch, trấn quốc thần khí A, vậy khẳng định có thể đạt thành hiệu dụng muốn có. Vấn đề là, chuyện này, thật có thể làm được sao? Thần tàn thạch cũng không cách nào di động đến thần mộ tọa. Một khi di động, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện, đúng không? Những điều này là vấn đề thánh thượng suy tính, không phải vấn đề ngươi suy tính. Ngự giám sát nói. Vậy Thánh Thượng, ngài đã giải quyết vấn đề này rồi sao? Tư Thần Dương kích động hỏi. Ngươi nghĩ xem. Không giải quyết, ta đến tìm ngươi làm gì? Ngự giám sát hỏi ngược lại. Tốt. Quá tốt rồi. Tư Thần Dương cũng biết, những tin tức nặng ký phía trước đều là cơ sở, tiếp theo mới là Thánh Thượng tự mình chỉ định, giao cho hắn Tư Thần Dương chấp hành trách nhiệm lịch sử. Thỉnh ngự giám sát đại nhân, chỉ rõ ý chỉ Thánh Thượng. Hạ quan đời này một mạng, nguyện vì nhiệm vụ này, tận tình thiêu đốt. Tư Thần Dương nói. Nghe chỉ dụ. Ngự giám sát lấy ra một tấm hoàng kim quyển trục. Bệ hạ ở trên, ức tuổi thọ cương. Tư Thần Dương vội vàng quỳ xuống về phía hoàng kim quyển trục. Tư Thần Dương, trẫm mệnh ngươi dẫn một đội tinh anh, đội tinh anh này cần có Thiên Vũ Tự, Giới Thần Tháp cùng thập tam quân phủ địa phương ba bên, đến thần mộ tọa, công trình trong thời gian ngắn nhất, hiệu quả và lợi ích lớn nhất, lấy vũ trụ tuyến nguyên của thần mộ tọa làm hạch, kiến tạo một phương kết giới, bản về kết giới ở trong quyển trục, do ngươi chưởng quản, không ai được đọc qua, ngươi ấn nội dung quyển trục, phân phối nhiệm vụ các bên. Khâm thử. Ngự giám sát đọc nội dung hoàng kim quyển trục. Hô. Tư Thần Dương hít sâu một hơi, mới đầy mặt thận trọng, ngẩng đầu cung kính nhận lấy hoàng kim quyển trục. Hắn nhìn thoáng qua trọng lượng trầm trọng của hoàng kim quyển trục, trong lòng liền biết, tất cả bí mật liên quan đến siêu cấp tinh không vũ khí này đều ở trong quyển trục này, mà một kết giới đặc thù kia, có khả năng người kiến tạo cũng không biết vật mình tạo ra sẽ có hiệu quả đặc thù gì, bằng không cũng sẽ không để Giới Thần Tháp, thập tam quân phủ tham dự. Thần tiếp chỉ. Tạ chủ Long Ân. Tư Thần Dương dập đầu ba lần. Chờ hắn đứng dậy, người giám sát mới nói với hắn, nhớ kỹ, những điều ta nói với ngươi, cùng nội dung toàn cục kết giới trong quyển trục này mới là bí mật tối cao, còn việc ngươi dẫn đội ngũ Thiên Vũ Tự, Giới Thần Tháp đến thần mộ tọa, kiến tạo kết giới, lại là chuyện công khai. Minh bạch. Ngự giám sát đại nhân yên tâm, ta hoàn toàn minh bạch. Tư Thần Dương gật đầu sâu sắc. Hắn đã từng rất ngạc nhiên về sự tình thần mộ tọa, muốn âm thầm vơ vét chút gì đó, lúc đó hắn, dù có đoán được một hai, nhưng tuyệt đối không ngờ, hệ MSI nhỏ bé này, tác dụng của nó vậy mà trọng đại như thế, vậy mà quan hệ đến đánh cược sinh tử tồn vong của Nguyên Hạo và Thái Vũ. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, đầu óc hắn vẫn còn chút ong ong. Sau đó, hắn hỏi, ngự giám sát đại nhân, dù nói thế nào, nhiệm vụ này, hoàng tộc vẫn có rất nhiều người thích hợp hơn ta, vì sao, lại là ta? Hắn vẫn có chút hãi đến hoảng. Ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngự giám ngó nhìn hắn, bởi vì, ngươi chính là người thích hợp nhất. Là bởi vì ta, vốn đã từng đi qua thần mộ tọa. Sau đó chuyện tư phương chính đạo, rất nhiều người đều biết có liên quan đến ta, ta lại đi thần mộ tọa, mặc kệ là trả thù, hay là kéo dài tư tâm trước đó, trong mắt kẻ đa tâm, cũng là thuận lý thành chương. Tư Thần Dương nghĩ rồi nói. Còn gì nữa? Ngự giám sát cười nhìn hắn. Cái quỷ thần kia. Nàng giết ta nhiều người như vậy, trốn về thần mộ tọa. Ta xác suất lớn đi tìm nàng. Tư Thần Dương nói đến việc này, có chút xấu hổ, nói, để đại nhân chê cười. Việc này đúng là vết nhơ lớn của hắn, thậm chí không dám nói với đồng liêu, ngay cả mình cũng làm như không biết. Nói thật, ta vốn có kế hoạch, sau khi thần tàng hội kết thúc, đến thần mộ tọa một chuyến, xem cái quỷ thần kia rốt cuộc là thứ gì. Tư Thần Dương cười lạnh nói. Vậy là được rồi. Ngự giám sát dừng một chút, vỗ vai Tư Thần Dương, nói trắng ra là, trừ ngươi, không ai được, nhất là hoàng tộc Thái Vũ chúng ta, mặc kệ ai đi, công khai lộ diện ở thần mộ tọa, hành tung nhất định sẽ bị tiết lộ, đến lúc đó, Nguyên Hạo có thể sinh lòng nghi ngờ. Chúng ta công chiếm địa bàn của bọn họ không phản ứng, là vì thần mộ tọa giống như hạt đậu trước cửa nhà họ, họ còn chẳng thèm nhìn, nhưng nếu có hoàng tộc Hỗn Nguyên đi, tính chất lại không giống. Minh bạch. Tư Thần Dương gật đầu sâu sắc, cười nói, thần mộ tọa là một thập tam quân phủ nhỏ bé chiếm được, nói là đám người này rảnh rỗi không có việc gì, muốn đi kiếm thêm thu nhập cũng được, không tăng lên đến phương diện hoàng triều, còn ta là một thành viên Thiên Vũ Tự, ở một địa bàn mới, quy tắc một vài tân pháp quy, rất hợp lý. Hết thảy đều rất hợp lý, cũng là lớn nhất sự che đậy. Ngự giám sát cười nói. Vâng, vâng, Thánh Thượng anh minh. Tư Thần Dương cũng cười. Hết thảy logic đều xem rõ ràng, hắn có thể không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đi làm nhiệm vụ trọng đại lớn nhất trong đời. Thật ra còn một vị, cũng rất phù hợp, có điều Thánh Thượng cuối cùng vẫn chọn ngươi. Ngự giám sát cười nói. Quân phủ Thiếu Khanh, Nguyệt Ly Tuấn. Tư Thần Dương hỏi. Lúc này trên tay hắn, truyền tin thạch đang vang lên. Ngự giám sát gật đầu, có điều, ta báo cáo với bệ hạ, vẫn là ngươi thích hợp hơn một chút đa tạ. Tư Thần Dương vội vàng tạ ơn. Khách khí. Người giám sát tiếp tục cười, sau đó nói, có điều, các ngươi đều là người trung thành với bệ hạ, về Nguyệt Ly Tuấn kia, bệ hạ cũng có an bài mới. Chính là việc Hỗn Nguyên quân phủ tăng cường quân bị. Tư Thần Dương hỏi. Tin tức của ngươi thật linh thông. Người giám sát tán dương. Ban đầu nghe việc này, ta cũng có chút mê hoặc, dù sao Hỗn Nguyên thượng khanh kia cũng không mấy khi thượng triều. Nhưng khi nghe nói bệ hạ chỉ định Nguyệt Ly Tuấn cùng Huyền Diệu Ảnh đến chủ sự việc này, trong lòng ta đã có tính toán. Tư Thần Dương thành thật nói. Nhìn như mở rộng, kỳ thực là pha loãng. Ngự giám sát ý vị thâm trường, sau đó, hắn nói thêm, đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của ta, không đáng kể, thâm ý của bệ hạ, không phải chúng ta có thể đoán được. Đúng, đúng. Tư Thần Dương vội vàng gật đầu. Vậy đến đây thôi, sau cùng nói vài lời liên quan tới nhiệm vụ thần mộ tọa. Ngự giám sát nghiêm mặt nói. Mời nói. Tư Thần Dương cũng nghiêm mặt đáp. Về phương diện chọn người, Thiên Vũ tự do ngươi tự chọn lựa, dẫn đội, nhân tuyển tự định. Giới thần tháp bên kia, bệ hạ đã thông báo tháp chủ, phái một nhóm đại sư làm trái kết giới trẻ tuổi, đến lúc đó cũng do ngươi cầm đầu chủ trì. Còn về thập tam quân phủ địa phương, thánh lệnh vừa ban, bất kể có phải là tư phương chính đạo điều khiển hay không, đều phải nghe lệnh. Ngự giám sát nghiêm túc nói. Trong thập tam quân phủ còn có một vị phủ chủ là người Nguyệt Ly thị, ta chỉ cần nhắc với Nguyệt Ly Tuấn một câu, sẽ không có vấn đề gì. Tư Thần Dương gật đầu. Được. Bây giờ đến điểm quan trọng nhất. Ngự giám sát nhìn chằm chằm hắn. Mời nói. Ánh mắt Tư Thần Dương nghiêm nghị. Sau khi thần mộ tòa kiến tạo hoàn tất, nơi đó xuất hiện một số tình huống ngoài ý muốn, cuối cùng, tuyến nguyên sạn đạo bị phá hủy, chỉ một mình ngươi còn sống trở về Hỗn Nguyên kỳ, rõ chưa? Tư Thần Dương nghe xong, hít sâu một hơi. Nhưng rất nhanh, hắn gật đầu mạnh mẽ hơn, mở miệng nói, thần, minh bạch. Ngươi không sợ. Ngự giám sát cười hỏi. Tư Thần Dương lắc đầu cười đáp, ngự giám sát đại nhân, nếu một người cũng không thể sống sót trở về, ngài đã không cần nói câu này với ta. Ngự giám sát gật đầu, cảm khái nói, ngươi hiểu là tốt, giới thần tháp, thập tam quân phủ, cuối cùng sẽ có những kẻ cổ hủ, sợ bọn chúng làm hỏng chuyện, nhưng ngươi, chúng ta tin tưởng 100%. Dù sao thế đạo này, ngươi có nhiều loại, ngươi và ta là người cùng loại, mới có thể tiến tới cùng nhau, mới biết. Thật sự vì Thái Vũ Giang Sơn, vì con cháu Hỗn Nguyên tộc mà chiến. Chúng ta mới thật sự là người vĩ đại. Vì Thái Vũ Giang Sơn, vì hậu duệ Hỗn Nguyên tộc. Tư Thần Dương nhắc lại câu nói này, nhìn quyển trục hoàng kim trong tay, ánh mắt càng thêm nóng rực. Sau một thời gian ngắn lăn lộn tại trú quân, Lý Thiên Mệnh mới cáo biệt đám quân tướng nhiệt tình, cùng Nguyệt Ly Tuấn sắp đại khai ân, trở về chủ phủ Hỗn Nguyên quân phủ. Vừa trở lại thần huyền doanh tại chủ phủ, Lý Thiên Mệnh cáo biệt Nguyệt Ly Luyến cùng Thiền Thái gia. Dù sao, hắn cuối cùng cũng rảnh rỗi, phải tranh thủ đi làm cái thần tàn ngọc kia. Không làm nữa, Lý Thiên Mệnh cảm giác Miêu Miêu sắp cào nát không gian cộng sinh của mình thành một đống lỗ thủng. Trước kia Miêu Miêu là an tĩnh nhất, giống như lợn chết, nằm ườn trong không gian cộng sinh, nó có thể nằm im như một sợi mì lớn. Giờ thì hay rồi, nó thành kẻ nóng nảy nhất, cả ngày nhảy nhót không ngừng, gặp ai cũng đạp, Lý Thiên Mệnh cảm giác để nó tiếp tục, mình cũng đến thần kinh suy nhược mất. Thương thiên đại địa, mau cho cái tiểu cửu này ra đi. Đừng giày vò ta meo. Lý Thiên Mệnh lẩm bẩm. Vừa trở lại nơi ở tại thần huyền doanh, lại có người dùng truyền tin thạch tìm hắn. Lý Thiên Mệnh xem xét, là Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng có việc gấp. Dù sao nếu không phải chuyện gấp, Ngân Trần từ từ truyền đạt là được. Lý Thiên Mệnh lúc này vừa hay không có ai bên cạnh, liền tiếp thông truyền tin thạch, nói, sư tôn, người tới chúc mừng đệ tử. Trong quang ảnh, Vi Sinh Mặc Nhiễm thần thái yêu mỹ, nhưng trên mặt lại có vẻ nghi hoặc, nàng nói, không có ai bên cạnh, ta nói thẳng. Vừa rồi Huyễn Kính Duyên tới tìm ta, nói hắn muốn dẫn một số đồng liêu đi thần mộ tọa một chuyến, muốn thỉnh ta làm người dẫn đường, Huyễn Khuyết bà nói tùy ý ta nói ta suy tính một chút. Hắn đi thần mộ tọa làm gì? Lý Thiên Mệnh cau mày hỏi. Ta hỏi hắn, hắn nói là Hoàng Đình an bài, giới thần tháp chủ yếu phụ trách công tác tái thiết thần mộ tọa sau chiến đấu, trong đó bao gồm ổn định siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, cùng mở rộng tuyến nguyên sạn đạo, gia tăng số lượng chiến đài tuyến nguyên sạn đạo. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Chính sự như vậy, bình thường thôi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nhưng ta hỏi thêm, hắn nói người dẫn đội là Thiên Vũ Thiếu Khanh Tư Thần Dương, còn có một nhóm người Thiên Vũ tự cũng đi. Bao gồm cả Thiên Vũ Thiếu Khanh kia. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Hắn muốn đi. Vừa nói đến đây, Khôn Thiên Chấn, hay chính là Bạch Phong, trực tiếp nói cho Lý Thiên Mệnh, Thiên Vũ Thiếu Khanh đã tìm hắn, muốn hắn cùng một bộ phận người khác, đi theo đến thần mộ tọa. hắn khẳng định biết Tử Chân ở thần mộ tọa. Vừa hay phía trên phái hắn đi. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Có thể, Hoàng Đình vốn đã có sắp xếp Thiên Vũ Tự và Giới Thần Tháp, đi thần mộ tòa phối hợp thập tam quân phủ, phụ trách tái thiết sau chiến đấu và thi hành pháp quy, hắn ôm hết nhiệm vụ này vào mình, thừa cơ nhằm vào chúng ta. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Dù sao gia hỏa này chạy đến thần mộ tòa thì hơi nhức đầu, ta lập tức phải vào Vũ Khư thí luyện rồi, nghe nói ở trong đó ngay cả truyền tin tinh tháp cũng không truyền tin được, Ngân Trần và chúng sinh tuyến cũng sẽ đứt liên lạc. Lý Thiên Mệnh nói. Khi hắn không để ý đến thần mộ tọa, Thiên Vũ Thiếu Khanh kia muốn quang minh chính đại đi, quả thật khiến Lý Thiên Mệnh rất đau đầu. Vậy thế này đi, ta sẽ đi cùng đội ngũ Giới Thần Tháp. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Không tốt à, ngươi cần phải bảo vệ. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm lắc đầu, ta trong khoảng thời gian này cũng có thu hoạch, yên tâm đi, mặt khác, ta với Tử Chân cũng phối hợp nhiều lần, thêm nữa nàng hiện tại mạnh thế nào, ngươi cũng biết rồi, ngoài ra thần mộ tọa bên kia, cũng còn một chút kết giới ta lưu lại. Ngoài ra còn một điểm quan trọng hơn, Giới Thần Tháp phụ trách công tác về kết giới, ta sợ Thiên Vũ Thiếu Khanh kia dở trò ở tuyến nguyên sạn đạo, gây khó dễ cho chúng ta phía dưới, nên ta vẫn phải nhìn chăm chăm. Vậy ngươi học tập ở Giới Thần Tháp? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm mỉm cười, lại coi thường ta à, về cơ bản có thể học, đều đã biết, cũng không khó, cái nào chưa nắm vững, ta mang điển tịch về là được, gần đây vừa hay tìm được một cuốn sách cổ liên quan tới kết giới hỗn nguyên thú mà ngươi nói, vừa hay có thể mang về nghiên cứu. Lý Thiên Mệnh an tĩnh lại, nghĩ một hồi. Được, thần mộ tọa nhờ vào các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ có thể cảm thán, có thê tử như vậy, thật tốt. Thần mộ tọa kia là hậu phương vững chắc của Lý Thiên Mệnh, là cơ sở để hắn mở rộng vũ trụ hoàng triều, là nơi nảy sinh tân thiên địa. Mà những nữ nhân của hắn, giúp hắn âm thầm thủ hộ. Hắn đánh thiên hạ, các nàng giữ thiên hạ. Lý Thiên Mệnh không xoắn xuýt nữa, sau khi đồng ý để Vi Sinh Mặc Nhiễm đi thần mộ tọa, hắn ngồi xuống, lấy ra thần tàn ngọc ta đây, muốn trực tiếp đưa cho ngươi sao? Trong truyền tin thạch, Lâm Tiêu Tiêu sau khi trở về Kháng Long Thần Cung, hỏi lại Lý Thiên Mệnh. Tạm thời không cần, ta trước suy nghĩ một chút chuyện của ta, sau đó lại nói. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lâm Tiêu Tiêu rất ngoan ngoãn, vậy ta đi trước Kháng Long Thần Nguyên tu hành. Kháng Long Thần Cung bầu không khí thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn hắn tiêu hóa rất nhanh, thần tàn hội đã phiên thiên, 100 danh ngạch vũ khư thí luyện không thay đổi, cho nên bề ngoài xem ra bầu không khí không tính là sa sút. Khác với Hỗn Nguyên Quân phủ, danh ngạch vũ khư ở đây còn cần tinh tuyển nội bộ thần cung, hiện tại đệ tử Kháng Long Thần Cung cơ bản đều đang cạnh trên nội bộ, tựa hồ không ai quản ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Chờ bọn hắn cạnh tranh xong, vẫn sẽ nhắm vào ta thôi. Lý Thiên Mệnh cười, sau đó hỏi tiếp, danh ngạch của ngươi không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, khi về Kháng Long Thần Cung, nhị cung chủ đã nói, ba người chúng ta có thần tàn ngọc, trực tiếp nắm giữ tư cách vũ khư thí luyện. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ba người nàng nói, tự nhiên là thêm cả giọt máu và thập cửu điện hạ. Tuy hai vị này đến từ Thái Vũ hoàng tộc, nhưng hiện tại cũng là học sinh Kháng Long Thần Cung. Mà trên thực tế, vũ khư cũng là của Thái Vũ hoàng tộc, thập cửu điện hạ chắc chắn đã thông qua cơ hội nội bộ hoàng tộc mà đi vào. Hiện tại là thông qua cơ hội của Kháng Long Thần Cung tiến vào. Được. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, trước ngắt truyền tin thạch với Lâm Tiêu Tiêu. Bên nàng người đông hỗn tạp, cường giả vô số, nếu để người thấy hai tử địch bọn họ tư thông, Lâm Tiêu Tiêu sẽ gặp phiền phức lớn. Lúc này ăn nhờ ở đậu, còn phải kiềm chế một chút. Trong tu luyện điện mà thần huyền doanh phân phối cho Lý Thiên Mệnh. Phàm là nơi không người, an định, cực quan và toại thần diệu liền tự do hoạt động, đương nhiên các nàng đều không nhàn rỗi, an định tìm đọc lịch sử Thái Vũ, quân thư, chủ yếu xem biến hóa chiến đấu thế lực mảnh đất này, cùng vụ tranh chiến lớn nhỏ trong lịch sử, đây là điểm nàng cảm thấy hứng thú, so sánh tu luyện, nàng thích xem lịch sử hơn. Cực quan khỏi phải nói, nàng mỗi ngày đều bận rộn, đồng thời còn chiếu cố Lý Thiên Mệnh, tăng thêm chút phong cách và tình thú cho cuộc sống của hắn. Toại thần diệu thì ít kiên nhẫn hơn, nhưng hiện tại cũng hứng thú với hỗn độn kiếm đạo, cùng với trụ thần đạo khác, nàng đã dẫn trước Lý Thiên Mệnh đi học hỗn độn kiếm đạo mới, đồng thời còn giúp cực quan thăm dò đường luôn. Nhìn các nàng từng người một, có người trấn giữ đại hậu phương, duy trì cơ bản của Lý Thiên Mệnh, có người xâm nhập trại địch làm nội tuyến, cũng có người bên cạnh hắn, chỉnh hợp tin tức, cường hóa tu hành, tinh thông kim cổ kiến thức uyên bác, bày mưu tính kế. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, nam nhân như hắn, thật sự đã đạt tới cảnh giới. Các nàng thật tốt. Ai? Hiện tại chỉ thiếu Lục Cung chi chủ trở về. Lý Thiên Mệnh đã quyết định, chờ tiểu cửu ấp trứng thành công, hắn nhất định phải tìm Khương Phi Linh về, làm thành phương hướng duy nhất không thể thay đổi, nếu không nỗi nhớ trong lòng, sẽ nhanh chóng tràn thành lục mất. Đừng thấy Lý Thiên Mệnh có vẻ không vội, thật ra hắn đang rất gấp, người một nhà đã gần đủ, chỉ thiếu một người, càng không hoàn mỹ, càng thiếu thốn. Huống chi, nàng còn mang theo hài nhi đi, không biết hài nhi đã chính thức ra đời chưa. Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh không quá quan tâm, dù sao Tiểu Phong cũng từ từ trưởng thành, có Khinh Ngữ đi theo, bọn họ cũng chín chắn hơn nhiều, cũng nên xông xáo con đường riêng. Duy chỉ có Khương Phi Linh, nàng rất mạnh, là cường giả trọng sinh, bạo phát lực của nàng dường như mãnh liệt hơn Tử Chân rất nhiều, có điều nàng lên xuống cũng rất lớn, lần trước nói đi giải quyết một chuyện của mình, rồi lại đến tìm Lý Thiên Mệnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh không phải tính cách chờ đợi, hắn muốn tự mình đi giúp nàng. Khi đó hắn không có thực lực, và nhất hiện tại thì có sao? Quan trọng nhất là, việc nàng muốn đi giải quyết, thường không dễ giải quyết, thường có nguy hiểm rất lớn. Vẫn phải nắm chặt thời gian, giải quyết Tiểu Cửu. Mà Tiểu Cửu ấp trứng, lúc này tối thiểu cũng có một bước nhỏ. Không biết ta dung hợp thần tàn ngọc này, có cách nào khiến phản trọng thiên kết giới, nới lỏng với ta một chút không? Tuy rằng thần tàn ngọc này, thần tàn chi lực có thể không liên quan tới phản trọng thiên kết giới, nhưng dù sao cũng liên quan tới toàn bộ thần tàn địa, cùng thần tàn chi tâm. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Thiên Mệnh đặt lên kỳ lân thần tàn ngọc trước mặt. Loại lực lượng này, vật chất này, Lý Thiên Mệnh đã cảm thụ vô số lần trên người Tiểu Cửu, đây là một loại thoạt nhìn bình tĩnh, trì độn, trên thực tế một khi phóng thích, sẽ vượt qua hàng tinh nguyên chôn vùi hủy diệt lực lượng, giấu rất sâu, lại hủy thiên diệt địa. Khi nó xuất hiện trên tay Lý Thiên Mệnh dưới hình thái một khối ngọc thạch, Lý Thiên Mệnh sờ vào cảm giác hơi lạnh, tựa như một khối băng, có cảm giác lạnh lùng, giống như một vật chết hơn đá, không có sinh mệnh, không có sóng chấn động. Bất quá, trên đó đúng là có một vài dấu vết cải tạo, có thể đến từ Vũ Hoàng Đại Đế, mà những dấu vết cải tạo này, tự hồ là khả năng vận dụng thần tàn ngọc này của bốn người trẻ tuổi. Tựa như một loại hỗn nguyên lực lượng, xông vào trong thần tàn ngọc, tìm được một điểm thăng bằng, khiến lực lượng của thần tàn ngọc này ôn hòa phóng ra. Tựa như tăng thêm một hệ thống lực lượng phức tạp, cũng có một chút dấu vết nghịch đạo thần văn. Trước khi động vào nó, Lý Thiên Mệnh vẫn suy nghĩ một lúc. Hắn không tin tưởng Vũ Hoàng Đại Đế, bởi vậy, trong lòng vẫn có chút do dự, một khi thứ này cắm vào trái tim, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nuốt. Nuốt. Ngược lại Miêu Miêu vô cùng gấp gáp, luồn lên nhảy xuống, vô cùng nóng nảy, nhìn chằm chằm thần tàn ngọc trong tay Lý Thiên Mệnh. Ngươi đặc biệt yêu đều nuốt đi. Ta bị tiểu lão nhị này tra tấn điên rồi. Rất có thể bắn. Huỳnh Hỏa hùng hùng hổ hổ nói. Được. Lý Thiên Mệnh tỉ mỉ nghĩ lại, bên cạnh hắn còn có Tiểu Cửu chưa ấp trứng, mà thần tàn ngọc này xét cho cùng vẫn là thần tàn thạch thêm thần tàn chi lực tổ hợp, có gì phải sợ. Hắn không do dự nữa, há miệng nuốt kỳ lân thần tàn ngọc vào, chuyển đến trái tim vĩnh hằng luyện ngục của mình, trái tim vĩnh hằng luyện ngục phanh phanh nhảy lên, hấp thu thần tàn ngọc, rất nhiều máu lưu chuyển trên người Lý Thiên Mệnh, luyện ngục cực thái thần lực bắt đầu cọ rửa hắc kỳ lân thần tàn ngọc. Mà vừa đến hoàn cảnh này, thần tàn ngọc dường như triển khai biến hóa mới, Lý Thiên Mệnh chuyên chú bên trong, phát hiện hắc kỳ lân tựa như sống lại. Nó đột nhiên mở mắt, hóa thành một hắc kỳ lân thật, bắt đầu lỏng chuyển động thân thể, đón lấy máu của Lý Thiên Mệnh, duỗi người ra. Cùng lúc đó, thần tàn chi lực trên thân nó phóng thích ra ngoài, trực tiếp lẫn vào luyện ngục cực thái thần lực của Lý Thiên Mệnh, thông qua toàn thân mạch máu, cọ rửa toàn thân, lẫn vào các cực thái thần lực khác như hỗn độn, hồng mông. Lý Thiên Mệnh phát hiện, loại thần tàn chi lực này, nó không triệt để dung nhập thành những lực lượng khác, nó tự như một cái hình bóng, tiến vào bóng lưng của bất kỳ lực lượng nào, kết hợp lại cùng nhau, trở thành mặt âm u của nó cảm giác này. Tự hồ mọi loại lực lượng đến từ thái cổ hỗn độn cự thú đều có bóng tối, ngay cả nguyên lực sáng thế tổ tinh của Cơ cũng tăng thêm một tầng mặt âm u, huống chi là hỗn độn ma điện của Miêu Miêu. Lực lượng của Miêu Miêu tuy màu đen, nhưng tràn ngập hủy diệt, thậm chí xưng danh lôi ma, song nó không phải đại danh từ của hắc ám. Lập tức lan tràn toàn thân, rất bình ổn, tự hồ ta có thể sử dụng. Lý Thiên Mệnh chậm rãi cảm thụ. Hắn cảm nhận được thần tàn chi lực và nguyên lực sáng thế tổ tinh đều thuộc về tăng thêm lực lượng, nhưng bản chất khác nhau. Nguyên lực sáng thế tổ tinh là tăng thêm thật sự, dung nhập cường hóa hoàn mỹ. Còn thần tàn chi lực là một loại đảo ngược, phản diện lực lượng, ắt hẳn rất mạnh. Nhưng nó cho Lý Thiên Mệnh cảm giác cực kỳ khó khống chế. Trước kia, Bạch Dạ cho ta cảm giác là giả tính khó thuần, là hùng hài tử nghịch ngợm, còn đây? Đây là hắc ám trên bản chất. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy áp lực của một bậc phụ huynh. Như lực lượng của Hi Hi, ban đầu cảm giác rất đáng sợ, rất khủng bố, nhưng trên thực tế, tiểu oa nhi này lại trở thành ngoan nhất trong lịch sử. Mà Tiểu Cửu, từ những gì thấy trước mắt, không hề có tín hiệu dễ quản giáo. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh cũng đã chứng kiến nhiều cảnh tượng hoành tráng. Bất kể kết quả cuối cùng thế nào, tâm tính phải ổn định. Nói rồi, hắn bắt đầu thử vận chuyển, vận dụng thần tàn chi lực bao phủ toàn thân. Thần tàn chi lực hòa cùng lực lượng toàn thân. Bản thân nó lặng yên không một tiếng động. Lý Thiên Mệnh vận dụng lực lượng, tung một quyền về phía trước. Ầm. Một quyền này, cuồn cuộn lực lượng toàn thân, ầm vang đánh nổ, tạo thành một tiếng vang thật lớn. Thị giác tiến vào thế giới chân thực. Trong vũ trụ tinh không của tu luyện điện này, thế giới tinh vũ trước mắt tựa hồ sinh ra hai phương diện hủy diệt. Cái trước mắt thường có thể thấy, còn cái sau, Lý Thiên Mệnh thấy được một loại kết cấu khác trong vũ trụ đang sụp đổ. Điều này khiến tinh không trước mắt phá diệt càng triệt để hơn. Cổ lực lượng này, nếu đánh vào trụ thần, sẽ càng triệt để hơn, hủy diệt tính là song trọng. Lý Thiên Mệnh lập tức cảm thụ được. Hắn ít nhiều có chút kích động. Đây là mượn lực thần tàn ngọc, xác thực lực sát thương tăng nhiều. Lực lượng thần tàn ngọc khẳng định vô hạn, không thể mạnh thêm, nhưng tiểu cửu lại có thể. Vì vậy Lý Thiên Mệnh dự đoán, dù tiểu cửu tương lai chỉ mang đến lực lượng tương tự, tác dụng của nó vẫn rất lớn. Dù tăng thêm cơ, Lý Thiên Mệnh vẫn thiếu nhất là lực lượng và cảnh giới. Tu hành càng cao, muốn bảo trì vượt cấp, tư bản càng phải hùng hậu. Trước mắt, dường như không có tác dụng phụ gì. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm kỳ lân thần tàn ngọc ở tim. Nó rất an tĩnh, tựa như một hắc bình thường. Động thì sống, bất động thì ngủ say, rất dễ khống chế. Tạm thời xem như đồ tốt. Lý Thiên Mệnh khẽ thở phào. Thế nhưng, ngay sau đó, ngoài ý muốn xảy ra. Ngoài ý muốn đến từ cộng sinh không gian. Huỳnh Hỏa đang trêu chọc Miêu Miêu, kết quả đúng lúc này, một đoàn vật chất hắc ám như các vụn dày đặc đột nhiên xông ra từ Miêu Miêu, rời khỏi cộng sinh không gian, xông về tim Lý Thiên Mệnh. A, buồn ngủ quá meo. Khi đoàn các vụn hắc ám rời khỏi Miêu Miêu, hai mắt Miêu Miêu bỗng khôi phục thư thái, từ bộ dáng vô nhân tính vừa nãy, biến thành 10 phần nhân tính hóa. Bất quá, ngay sau đó, mắt nó lập tức đục ngầu, toàn bộ meo như uống say, trực tiếp trượt xuống đất, tứ chi mở ra, nằm ngáy o o tại chỗ. Tuy tư thái có chút khó nói, nhưng Huỳnh Hỏa nhìn gần, thở phào nhẹ nhõm. Miêu ca về rồi. Làm hoang rống lớn, chấn động cả cộng sinh không gian ầm ầm vang. Vấn đề là tiểu Lý Tử gặp phiền phức rồi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Gã này đúng là lợn chết không sợ nước sôi, rõ ràng Lý Thiên Mệnh đang mạo hiểm, nó còn cười to. Ngay khi bọn chúng vừa dứt lời, sương mù cát đen đã đến trong thân thể Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không thể ngăn cản nó, chỉ có thể hét lên, người đặt yêu nhẹ một chút. Đám khói cát đen như không nghe thấy, trực tiếp truyền vào vĩnh hằng luyện ngục chi tâm của hắn, như sói đói thấy huyết nhục, thơm nức mũi, nó gần như không do dự, nhào tới hắc kỳ lân thần tàn ngọc. Sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc này, Lý Thiên Mệnh không có chút thông tin nào. Phần phật. Chỉ thấy đám khói cát đen như mở ra miệng vực sâu, một ngụm nuốt hắc kỳ lân thần tàn ngọc. Sau khi nuốt, đám khói cát đen không ngừng xoay tròn, những hạt cát đen dường như ngưng thực quanh trung tâm thần tàn ngọc đen. Thần tàn ngọc đen bao gồm kết giới và lực lượng hỗn nguyên, dường như sinh ra cảm giác hòa tan. Dù sao, hai thứ trong thời gian ngắn đã thành một khối. Sau khi thành một khối, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, trong tim mình xuất hiện một hắc kỳ lân thần tàn ngọc mới. Nó như sống lại, thể lượng gấp ba trước kia. Lực lượng và kết giới hỗn nguyên dường như không tồn tại, nhưng vẫn cho Lý Thiên Mệnh cảm giác công năng còn đó. Hắc kỳ lân thần tàn ngọc này, sau khi vào tim cũng linh động, nhanh nhẹn, như sống lại. Lý Thiên Mệnh thậm chí cảm thấy nó lần này giống một vật sống thật sự, ở trong tim mình, chân thực và đáng sợ hơn trạng thái nguyên thủy của thần tàn ngọc. Điều khiến Lý Thiên Mệnh không thể hiểu được nhất là, ngoại hình hắc kỳ lân sau khi thành hình lại biến đổi, vậy mà từ một hắc kỳ lân biến thành một sư hổ báo đen. Lý Thiên Mệnh xem xét kỹ, bất ngờ phát hiện đây là trạng thái hỗn độn đế ma của Miêu Miêu, cũng là trạng thái uy vũ đầu tiên của nó. Trạng thái này tập hợp sở trường của sư, hổ và báo, nắm giữ bầm sư tử và sức mạnh, thăng bằng và cuồng bạo của mãnh hổ, sự nhanh nhẹn và tốc độ của báo săn. Thân có lông bờm, trên trán có hắc văn hình vương, uy vũ bá khí, cuồng bạo vô song. Thoạt nhìn, còn hung mãnh hơn hắc kỳ lân trước kia. Đây là tình huống gì? Ngươi là tiểu cửu. Đám bụi mù cát đen vừa rồi, thực tế tương đương với trứng của tiểu cửu. Lúc này, trứng tiểu cửu ăn một khối thần tàn ngọc và một phần thần tàn chi tâm, thay vào đó, thành một tiểu thú trong tim mình. Sư hổ báo đen không trả lời Lý Thiên Mệnh, mà gào rú trong tim, cho người ta cảm giác bạo lệ, hắc ám, thích giết chóc. May mắn, nó không xé toạc tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, nó không đáp lại vấn đề của Lý Thiên Mệnh, mà tiếp tục lao tới trong trái tim, truyền đạt một tín hiệu rất thiếu kiên nhẫn, không thể chờ đợi. Chắc hẳn còn chưa ấp trứng, dù sao cộng sinh tu luyện hệ thống vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Một khối thần tàn ngọc này, hẳn là không đủ để nó trực tiếp tăng lên tới mức độ hiện tại của ta. Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng. Hắn khuyên nhủ, xác nhận thần tàn ngọc đối với ngươi hữu dụng đúng không? Yên tâm, ta để Tiêu Tiêu mang một khối khác tới. Cùng nhau cho ngươi luyện hóa. Nghe vậy, con sư hổ báo màu đen kia mới hơi lắng lại, nhưng rõ ràng nó vẫn bất mãn, sao động trong tim Lý Thiên Mệnh, thậm chí thông qua động mạch chủ, di chuyển trong thân thể hắn. Giờ phút này, nó tương đương với có thực thể, nên móng vuốt dù chỉ đặt lên mạch máu cũng gây cảm giác đau đớn. Nuôi một thứ táo bạo như vậy trong thân thể, cảm giác nguy hiểm hơn nhiều so với khi nó ở trong không gian cộng sinh. May mà nó không làm phiền Miêu Miêu. Nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh cũng có thể chấp nhận. Thời gian qua, có lẽ Miêu Miêu đã mệt mỏi lắm rồi. Tuy chưa ấp trứng hoàn toàn, nhưng ít nhất tương đương với bắt đầu quá trình ấp trứng, xem như đã ấp ra một chút rồi. Không biết chút lực lượng của nó ảnh hưởng thế nào đến ta. Lý Thiên Mệnh thử câu thông, để nó mượn sức mạnh cho mình, hắn không biết có thành công hay không, dù sao cứ truyền đạt trước. Cũng có chút bất ngờ, tiểu tử này vẫn rất khát vọng chiến đấu, chỉ thấy thần tàn chi lực trên thân nó bùng nổ ầm ầm, Lý Thiên Mệnh lập tức cảm giác được lực bộc phát gấp 3 lần so với nguyên thủy thần tàn ngọc. Cổ thần tàn chi lực này trở thành mặt tối, song trọng bộc phát của lực lượng bản thân. Oanh! Lại một quyền, rung động. Ông ông ông! Lý Thiên Mệnh cảm giác rõ ràng, khi điều động cùng một thực lực bản thân, một quyền hiện tại dưới sự tăng phúc của tiểu cửu, mạnh hơn so với vừa rồi. Hoặc có lẽ, đó không phải là một loại tăng phúc, dù sao tiểu cửu không giống cơ cơ. Điều này không nghi ngờ giúp Lý Thiên Mệnh giải quyết vấn đề lực lượng chưa đủ ở mức độ lớn hơn. Thêm vào khối của Tiêu Tiêu, thành quả chắc chắn tốt hơn. Nếu có thể lấy được 3 khối bạch thập cửu, giọt máu kia, không biết có đủ để hoàn toàn ấp trứng không? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Mấy khối thần tàn ngọc này, hiển nhiên vẫn hội tụ một phần lực lượng của thần tàn chi tâm. Nhưng muốn nói ấp trứng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trông chờ vận may. Dù sao tiểu cửu rất tham lam, khi Lý Thiên Mệnh nhắc đến khối của Lâm Tiêu Tiêu, nó lại càng sao động vội vàng. Được, ta tự mình đi một chuyến, được chứ? Để Lâm Tiêu Tiêu chuyển từ Ngân Trần đến đưa, có chút nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh để Lâm Tiêu Tiêu đến khúc thủy lưu thương các chờ, bản thân hắn trực tiếp tiến vào trạng thái tinh tượng hư vô an toàn nhất, xuất phát từ Hỗn Nguyên Quân Phủ. Trên đường phố lớn của Hỗn Nguyên Kỳ vẫn rất náo nhiệt, tuyến nguyên sạn đạo Thái Vũ giao thông thuận tiện, người đến người đi tự nhiên, bởi vậy Hỗn Nguyên Kỳ vẫn có rất nhiều người, reo hò hô to lẫn nhau. Người người đều bàn tán về Lý Thiên Mệnh, lại không biết Lý Thiên Mệnh vừa đi qua bên cạnh họ, vô cùng lo lắng. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đã đến khúc thủy lưu thương cát, lặng lẽ cầm đi khối thần tàn ngọc của Lâm Tiêu Tiêu. Nếu có ai hỏi, cứ nói đã luyện hóa vào tim. Lý Thiên Mệnh phân phó. Không có gì đâu. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Lý Thiên Mệnh cũng không còn cách nào, dù sao tiểu cửu mỗi ngày như đòi mạng, hắn chỉ có thể thỏa mãn nó. Nhất gia chi chủ, cũng không dễ làm. Hắn cầm Hắc Phượng Hoàng thần tàn ngọc đi, không nói hai lời, trực tiếp luyện hóa vào tim, ngay khoảnh khắc tiếp theo, con sư hổ báo màu đen kia liền nuốt chửng Hắc Phượng Hoàng. Xì xì xì. Trong vĩnh hằng luyện ngục tâm của Lý Thiên Mệnh, sư hổ báo nuốt vào Hắc Phượng Hoàng, hình thái lại lần nữa mở rộng, tinh khí thần tổng thể cũng rõ ràng đang tăng lên. Khi nó sử dụng thần tàn chi lực, mang đến cho Lý Thiên Mệnh sự tăng phúc lớn hơn. Sau khi nuốt Hắc Phượng Hoàng thần tàn ngọc, nó vẫn không hài lòng, vẫn nhảy nhót trong tim, đại khái ý là thúc Lý Thiên Mệnh nhanh chóng lấy 3 thần tàn ngọc còn lại. Đó là bệ hạ ban cho bọn họ, đoán chừng đều đã luyện hóa, ta làm sao lấy? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Nhưng tiểu cửu không quan tâm, Lý Thiên Mệnh lộ vẻ đắng chát, nó lập tức đập vào luyện ngục chi tâm của Lý Thiên Mệnh, xông đến ngũ tạng lục phủ của Lý Thiên Mệnh ầm ầm vang. Được. Dừng. Ta phục. Lý Thiên Mệnh không còn cách nào, không phải sắp vũ khư thí luyện rồi sao? Bọn họ cũng sẽ đi vào, ta nghĩ biện pháp. Đến khi hắn nói ra câu này, thứ đồ chơi kia mới ổn định. Được, Miêu Miêu dễ chịu, ta bắt đầu gặp họa. Vốn dĩ chuyện ấp trứng, Lý Thiên Mệnh đã nóng lòng, hiện tại thứ đồ chơi này nội trú trên tim hắn, càng nóng hơn. Ngân Trần, ngươi tăng cường xâm nhập Thái Vũ Hoàng Đình, tìm cách nắm bắt hành tung của Vũ Hoàng Đại Đế. Bất kể thần tàn ngọc có tác dụng hay không với việc mở thần tàn chi tâm, Lý Thiên Mệnh cũng phải chờ khi Vũ Hoàng Đại Đế không có ở đó. Về trước, chuẩn bị chiến đấu vũ khư thí luyện. Cầm xuống 2 thần tàn ngọc, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng trở về. Thiên Vũ Tự. Trước đại môn. Một đội ngũ khoảng hơn 20 người, nối đuôi nhau đi ra từ Thiên Vũ Tự, rất nhiều sĩ quan, ngục tốt của Thiên Vũ Tự, ào ào cung kính hành lễ. Đội ngũ này, đến cả cấp quan thấp nhất, đều là đội ngũ tự chính lục phẩm. Trong đó, Thiên Vũ Thiếu Khanh Tư Thần Dương không nghi ngờ là lãnh tụ của đám người, hắn đi ở phía trước nhất, mặc kim trường bào màu đen, thần thái nghiêm túc. Giáp bộ, đinh bộ tự thừa điện, 2 tự thừa, mang theo bình sự, tự chính một số, đội hình này, đi thần mộ tọa lập quy, giảng đạo, chẳng phải quá xa hoa sao. Ở phía sau đội ngũ, Khôn Thiên Sơn một mặt khẩn trương, kéo huynh trưởng Khôn Thiên Chấn lại, rung giọng nói ra. Thật sao? Khôn Thiên Chấn nhún vai, nói, nhưng hắn nói, đây là mệnh lệnh từ trên. Ca. Ngươi ngốc à, cái này cũng không hiểu sao. An bài là từ trên an bài, nhưng hắn rõ ràng là mượn cớ để nói chuyện của mình đó. Giáp bộ, đinh bộ tự thừa điện, đều là người của hắn, hai tự thừa kia cũng là người của hắn, trọn vẹn hơn 20 cường giả, nói trắng ra, là vì đối phó chúng ta ba đó. Thiếu Khanh đại nhân chắc chắn biết, Tử Chân đã trốn về thần mộ tòa rồi. Hắn đây là muốn tóm gọn chúng ta. Khung Thiên Sơn lo lắng muốn chết, hắn đang nghĩ, có phải bây giờ trốn là thích hợp hơn không? Không thể nào. Thần mộ tòa cũng là địa bàn Thái Vũ chúng ta, nhiều người như vậy nhìn, hắn có thể làm loạn. Khung Thiên Chấn cười ha ha. Ca, chỗ đó trời cao hoàng đế xa, đúng là cơ hội tốt để hắn động thủ, Thiếu Khanh đại nhân nhìn không nổi nữa rồi. Khung Thiên Sơn run rẩy. Ta không sợ. Khung Thiên Chấn cười. Vì sao? Khung Thiên Sơn càng mộng. Khung Thiên Chấn chỉ về một hướng khác, nói, thấy không? Giới thần tháp cũng phái 20 người tới đó. Bọn họ đều có mắt, Thiếu Khanh đại nhân lại không mua chuộc được bọn họ. Dù sao ngươi cứ đi theo là được, sợ cái gì a? Khung Thiên Sơn nghe vậy, trong lòng vẫn còn hoảng hốt. Ca ta có phải hay không quá qua loa rồi? Người của giới thần tháp đều là bo bo giữ mình, bọn hắn có thể giúp chúng ta sao? Khung Thiên Sơn không trông cậy vào điều đó. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một nguyên nhân. Xem ra ca cũng rõ ràng, Thiếu Khanh đại nhân chính là muốn giết chết huynh đệ ta, dù sao cũng không có cách nào cự tuyệt điều lệnh, vậy cũng chỉ có thể lấy ra vũ khí, cùng hắn đấu đến cùng. Khung Thiên Sơn nhiệt huyết sôi trào. Hắn đương nhiên biết hiện tại bí mật vũ khí của huynh đệ bọn hắn là ai. Đó chính là Tử Chân, người trên cùng một chiến tuyến với bọn hắn. Thiếu Khanh đại nhân cũng quá cuống cuồng rồi đi. Lý Thiên Mệnh hiện tại thế nhưng là đại hồng nhân trước mặt Thái Vũ hoàng tộc, ngươi bây giờ vội vã rung động sư tôn của người ta, không sợ tiểu tử kia ngày sau trả thù sao? Ha ha. Nghĩ tới đây, tự tin của Khung Thiên Sơn mới tăng trở lại. Nhưng là... Ca. Và nhất Thiếu Khanh đại nhân nhằm vào huynh đệ chúng ta, không đắc tội Tử Chân thì làm sao xử lý? Tử Chân cái kia nương môn, nàng cũng không nhất định sẽ quản chúng ta a, nếu như nàng mặc kệ, Thiếu Khanh đại nhân mang theo hai đại tự thừa điện cao thủ, tùy tiện miễu sát chúng ta a. Nghĩ tới chỗ này, Khung Thiên Sơn lại vội vàng, hắn lôi kéo, dường như muốn Khung Thiên Chấn kháng lệnh không ra vậy. Quay lại sẽ nói tỉ mỉ. Bạch Phong không thèm để ý cái tiện nghi đệ đệ này, hắn làm Thiếu Khanh mạc, ước chừng tương đương thư ký của Thiếu Khanh, địa vị còn ở trên hai đại tự thừa giáp, đinh bộ, khẳng định không thể làm tiểu trong suốt ở sau đội ngũ. Hắn hất Khung Thiên Sơn đang đầy mặt vẻ u sầu ra, sải bước đảo mắt liền đi tới bên người Tư Thần Dương, Thiếu Khanh Thiên Vũ tự, hướng về đội ngũ giới thần tháp nghênh đón mà đi. Tham kiến Thiếu Khanh đại nhân. Bên kia giới thần tháp, đại khái 20 trung lão niên, khí tức hùng hậu, là kết giới đại sư của Hỗn Nguyên tộc, bước nhanh về phía trước, đi tới trước người Tư Thần Dương. Chư vị đại sư, miễn lễ. Tư Thần Dương cười nói, chuyến thần mộ tọa này, chư vị mới là chủ lực, ta Thiên Vũ tự thuần túy là sung làm bảo tiêu, còn lại lấy chư quân làm chủ. Trong đội ngũ giới thần tháp, một vị hoàng mi lão giả vội vàng nói, Thiếu Khanh đại nhân khiêm tốn quá lời, một vi tinh hệ chi địa, tài nguyên tuy nhiên không nhiều, nhưng sinh linh quốc dân lại là không ít, đã đặt vào bản đồ Thái Vũ ta, sinh dân giáo hóa, quy củ ước thúc, mới là trọng yếu nhất, chuyến này giới thần tháp chúng ta, tất nhiên là lấy Thiên Vũ tự làm chủ, vì công tích vĩ đại của Thiên Vũ tự, góp một viên gạch, là một số việc nhỏ đủ khả năng mà thôi. Hoàng Nguyên giới thừa cũng khiêm tốn, siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên bảo trì, kiến tạo kết giới mới, cùng sinh dân giáo hóa, ngang nhau trọng yếu. Tư Thần Dương dừng một chút, sau đó lại cười nói, như vậy đi, vậy trước tiên cầu chúc Thiên Vũ tự chúng ta, giới thần tháp giáo hóa, bảo trì hai đại nhiệm vụ, nhanh chóng lấy được thành công viên mãn. Câu nói phía sau của hắn, liền đem nhiệm vụ của song phương nâng lên cùng một cấp độ, không phân cao thấp. Nhưng trên thực tế, Tư Thần Dương là chính tứ phẩm cao quan Thái Vũ duy nhất tại chỗ, tự nhiên cũng đảm nhiệm chủ quan nhiệm vụ cải tạo thần mộ tọa. Hoàng Nguyên, Huyễn Kính Duyên, hai vị giới thừa, mời. Tư Thần Dương không chậm trễ nhiều, lập tức xuất phát. Thiếu Khanh đại nhân, Thiếu Khanh Mạc đại nhân, hai vị tự thừa trước. Huyễn Kính Duyên cũng là người tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng, nụ cười lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Ha ha. Tư Thần Dương tự mình dẫn đầu, triệu tập hai đội ngũ, hết thảy khoảng 45 người, hướng về sạn đạo tuyến nguyên số 99 thông hướng thần mộ tọa mà đi. Ca. Ca. Trong đội ngũ, Khung Thiên Sơn vô cùng lo lắng, lần nữa giữ chặt Khung Thiên Chấn, ở bên tai hắn nói, người thấy bên kia giới thần tháp, cái kia người quen không? Người nói vi sinh cô nương. Khung Thiên Chấn thản nhiên nói. Đúng vậy a, Khung Thiên Sơn khẩn trương nói, chết tiệt, Thiếu Khanh đại nhân chính là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn, còn đem vi sinh cô nương bức cho về thần mộ tọa. Ngươi thật, suy nghĩ nhiều quá. Khôn Thiên Chấn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, vi sinh cô nương đi, càng nói rõ đây chỉ là một nhiệm vụ an bài bình thường, hiện tại Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu phong quan ngươi cũng không phải không biết. Thiếu Khanh đại nhân còn muốn đem hai sư tôn của hắn một mẹ hốt gọn. Ai mà biết được? Dù sao cũng là ngoại tộc a, ca, ngươi thật cảm thấy Lý Thiên Mệnh vững chắc sao? Cái kia Lâm Tiêu Tiêu còn đứng về kháng Long Thần Cung kìa. Khôn Thiên Sơn tâm thần bất định nói. Yên tâm đi, vững chắc. Khôn Thiên Chấn nói. Làm sao mà biết? Khôn Thiên Sơn hoài nghi nói. Ta nói vững chắc là vững chắc, cút đi ngươi, còn làm sao mà biết? Ta gặp tổ tông nhà ngươi. Khôn Thiên Chấn vung tay lên đầu hắn, lười nhác cùng hắn lải nhải. Ca, nghĩ lại a, Khôn Thiên Sơn ôm đầu, vẫn còn khẩn trương. Hắn ngược lại không phải không tin thực lực của Tử Chân, mà chính là cảm thấy nàng không có tâm tư quản huynh để bọn hắn sống chết, và nhất thiếu Khanh đại nhân cùng Tử Chân, vi sinh mặc nhiễm đạt thành chung nhận thức, huynh để bọn hắn làm sao xử lý. Khôn Thiên Sơn khóc không ra nước mắt. Hắn thấy huynh trưởng đã ở giữa đám giới thừa, tự thừa, mây trôi nước chảy, chuyện trò vui vẻ, Khôn Thiên Sơn chỉ có thể bình luận, nhẹ nhàng. Lợn chết không sợ nước sôi, khốn nạn. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn thành thành thật thật theo sau, dù sao, hắn cũng không thể mặc kệ ca ca. Vi sinh cô nương, vi sinh cô nương. Khi tiếp cận sạn đạo Túy Nguyên, Khôn Thiên Sơn còn lặng lẽ dịch đến bên người vi sinh mặc nhiễm. Hắn nhìn nữ tử không nhiễm trần thế, tóc dài màu xanh sẫm, tĩnh mịch như u lan, trước cảm thán mỹ mạo này thật khiến người ta mất hồn mất vía, bất quá đây không phải gu của hắn, cho nên vẫn có chút sức chống cự. Tự chính đại nhân. Vi sinh mặc nhiễm nhìn hắn, thanh âm rất nhẹ. Ha ha, ta hiện tại là bính bộ tự thừa điện thay tự thừa. Khôn Thiên Sơn nói. A ha, chúc mừng. Vi sinh mặc nhiễm nói. Chúc mừng cái gì mà chúc mừng, chẳng qua là người ở phía trên chết hết, mới đến lượt ta thôi. Nhưng ta đoán chừng ta không quay về được chính. Khôn Thiên Sơn trợn mắt nói. Người ở phía trên. Cả người không phải còn sống. Vi sinh mặc nhiễm hỏi. Không phải, không bao gồm hắn, hắn là thăng chức. Khôn Thiên Sơn nói xong, trợn mắt, thôi đừng nói những thứ này, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có ý kiến gì về nhiệm vụ cải tạo thần mộ tọa này không? Cái nhìn. Vi sinh mặc nhiễm ngơ ngác một chút, đây đương nhiên là chuyện tốt lợi quốc lợi dân, dù sao tới hỗn nguyên kỳ, ta xác thực phát hiện nguồn năng lượng siêu cấp vũ trụ Túy Nguyên thần mộ tọa phóng thích không quá ổn định, ảnh hưởng đến sức khỏe dân chúng. Cho nên ngươi cũng chủ động muốn trở về tham dự cải tạo. Khôn Thiên Sơn hỏi. Ừm. Vi sinh mặc nhiễm mỉm cười, tạo phúc gia hương là nguyện vọng của mỗi một học giả. Vậy Tử Chân có biết ngươi muốn cùng Thiếu Khanh Thiên Vũ cùng nhau trở về không? Khôn Thiên Sơn hỏi. Nàng. Chắc không biết đâu, sao nàng không cùng các ngươi đi? Vi sinh mặc nhiễm hỏi. À, Khôn Thiên Sơn trừng mắt, chẳng lẽ các ngươi không quen sao? Không thân lắm. Vi sinh mặc nhiễm nói. Khôn Thiên Sơn thật sự không biết nói gì. Chúc mừng ngươi, đệ tử của ngươi biểu hiện thật không tồi trong thần tàn hội. Khôn Thiên Sơn chỉ có thể nói như vậy tạ ơn ngươi, thay tự thừa đại nhân. Vi sinh mặc nhiễm mỉm cười nói. Khôn Thiên Sơn mắt tối sầm lại, một cổ khí giấu trong lòng, chỉ có thể tâm lý yên lặng gào rú một câu, bình thường người ta xưng hô trực diện, đều bỏ chữ thay đi. Hắn tự chuốc nhục nhã, chỉ có thể xám xịt trở về vị trí của mình. Sau đó, hắn thở dài một hơi thật sâu, cảm giác tiền đồ một mảnh ảm đạm. Xuất phát sao? Lý Thiên Mệnh vừa về tới Hỗn Nguyên Quân phủ Thần Huyền Doanh, Ngân Trần đã nói, cái kia một hàng đội ngũ cải tạo thần mộ tọa đã bước lên hành trình tới thần mộ tọa. Hắn dùng truyền tin tinh tháp cho Tử Chân lần nữa phát một cái tín hiệu, báo tin bọn hắn đã xuất phát. Không lâu sau, nhận được tin trả lời của Tử Chân, giao cho chúng ta là được, ngươi an tâm đi Vũ Khư thí luyện. Nhìn những lời này, Lý Thiên Mệnh rất cảm động, không hổ là nữ nhân được đập hơn ức mặt Tinh Vân Tế mà ra, thật đại khí. Luôn cảm thấy một cái nhiệm vụ cải tạo thần mộ tọa, đi một cái tự thừa điện là được rồi. Cực Quang ở bên cạnh khom lưng ngồi, Đường Công rung động lòng người, bỗng nhiên nói. Nhiều người quá sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Giới thần tháp cũng không tính là nhiều, là hợp lý, còn Thiên Vũ tự bên này, đi một thiếu khanh mang hai cái tự thừa điện, còn đem Khung Thiên Sơn mang hộ tống. Cực Quang nói, nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, có cần thiết vậy không? Chuyện của bọn hắn, kỳ thật không phức tạp, thập tam Hỗn Nguyên Quân phủ kỳ thật cũng có thể làm, Hỗn Nguyên Quân phủ vốn là sĩ quan, không hoàn toàn là quân tướng. Có lẽ là vì cân bằng giới thần tháp cùng Hỗn Nguyên phủ. An Định hỏi. Có một khả năng nhất định, cũng là cảm giác, hơi có điểm huy động nhân lực. Thêm nữa, với thế của Thiên Mệnh hiện tại, Thiếu Khanh không cần thiết giống trống khua chiên đi tìm Tử Chân cùng thần mộ tòa phiền phức. Cực Quang nói. Nhưng vấn đề là, mặc kệ hắn muốn làm gì, chúng ta cũng phải tiến Vũ Khư, không quản được đâu. Toại Thần Diệu đau đầu nói. Vậy thì đừng đau đầu, giao cho các nàng. Tử Chân cùng Tiểu Ngư, cạc cạc mãnh liệt, ta kiến thức rồi. An Nịnh cười nói. Nàng tính tình này xác thực đại khí, không do dự. Nhưng nàng nói cũng có lý, Lý Thiên Mệnh xác thực không có cách nào một phân thành hai, chỉ có thể lựa chọn giao cho các nàng. Thái Vũ bên này, không cho bao nhiêu thời gian gián đoạn giữa thần tàng hội cùng Vũ Khư thí luyện, dù sao thanh thiếu niên thiên tài tham gia Vũ Khư thí luyện, trên thực tế đại bộ phận đều không tham gia Thái Vũ thần tàng hội. Hết thảy 340 người tiến Vũ Khư, có được 40 người dưới một vạn tuổi cũng không tệ rồi, cho nên đối với 300 người còn lại mà nói, bọn hắn một chút cũng không nặng. Đại khái ngay lúc Vi Sinh Mặc Nhiễm bọn hắn vừa mới đến thần mộ tọa, thông báo từ Thái Vũ đã đến, người có danh ngạch lập tức tập kết, chuẩn bị tiến về Vũ Khư. Lần này dẫn đội không phải Dương Trừng, mà chính là Nguyệt Ly Luyến. Ít nhất Dương Trừng rất điệu thấp, hiển nhiên liên tục gặp đả kích, hắn cũng biết thu mình lại chờ cơ hội. Hỗ Nguyên Quân tháp tiến. Nguyệt Ly Luyến ở phía trước, chờ 50 thiên tài quân phủ tụ tập. Lão sư. Lý Thiên Mệnh rất nhanh đã đến. Thúc, ta ở đây. Tuyết Cảnh Thiền là một trong bốn tiểu thiên tài dưới một vạn tuổi, cùng Phong Đình Hạo Long, Phong Đình Thịnh Võ cùng nhau, hướng Lý Thiên Mệnh ngoắc tay. Đồng thời, nàng cũng hẳn là người nhỏ tuổi nhất trong toàn bộ Vũ Khư thí luyện. Đại danh nhân. Phong Đình Thịnh Võ tới, vỗ Lý Thiên Mệnh một cái, nói, nghe nói ngươi tại trú quân chỗ thu nhận gần 20 vạn đại quân. Ta thủ hạ mới 13 vạn, nhưng ta cũng không sợ ngươi, ta dẫn đội có 500 năm, hôm nào ta đem người mang ra lưu diễn một chút. Sợ ngươi? Ta xuất ra 10 vạn. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Càng rỡ. Phong Đình Thịnh Võ cười, chúng ta Hỗn Nguyên Quân, mạnh nhất là Hỗn Nguyên Trận, luận tác chiến, ta ngu hơn ngươi. Đừng khoác lác trước, đến lúc đó thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Bầu không khí hòa hợp. Nguyệt Ly Luyến thấy cảnh này, cũng rất vui mừng. Rất nhanh, người đều đến đông đủ. Có thể thấy rõ, tại chỗ 50 vị thiên tài quân phủ, bầu không khí đều rất hòa hợp, trên mặt đều treo ý cười. Lý Thiên Mệnh biết, mọi người cao hứng như vậy, Vũ Khư thí luyện chỉ là một phần. Phần khác, tự nhiên là bởi vì vừa mới ban bố Hỗn Nguyên Quân phủ đại tăng cường quân bị. Một ức tăng lên ba ức. Sự tăng cường quân bị cấp sử thi như vậy, không nghi ngờ nói rõ một việc, địa vị của Hỗn Nguyên Quân phủ tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều được đề thăng cấp sử thi, trong lúc nhất thời, có lẽ còn phong quang hơn cả hộ quốc quân chân chính của Thái Vũ. Ai còn dám nói bọn hắn chỉ là chó giữ nhà? Bởi vì một loạt đề thăng địa vị này, những tử đệ Hỗn Nguyên Quân phủ này đi ra ngoài đường cái cũng được đám người chen chúc, một số vương công quý tộc trước kia chướng mắt, xem thường bọn hắn, gần đây cũng rất chủ động, nhiệt tình đề cao, thậm chí còn có ý nghĩ thông gia. Đây không phải thuế biến của một hai người, mà là nước lên thì thuyền lên của toàn bộ Hỗn Nguyên Quân phủ, ngoại trừ một nhóm trong tộc hệ Dương Trừng, mỗi một người quân phủ tự hồ đều vì vậy mà ích lợi. Thêm nữa Vũ Khư thí luyện, đám thanh thiếu niên thiên tài đang ngồi, tự nhiên đi lại mang gió. Bọn hắn đương nhiên biết, hết thảy tăng lên này, tuy nhiên có một số thành phần thuận nước đẩy thuyền từ trên xuống, nhưng Lý Thiên Mệnh, người khơi mào mấu chốt, vẫn là có công lao đệ nhất. Cho nên ở chỗ này, những huynh trưởng, tỷ tỷ thiên tài quân phủ này, đối Lý Thiên Mệnh rất ái mộ, chiếu cố, không hề có chút tư thái nào. Đương nhiên, cũng bởi vì quân phủ muốn tăng cường quân bị, tiếp đó ai nấy đều bận rộn, đến mức hôm nay tiến về Vũ Khư, phụ mẫu của những thiên tài quân phủ này cũng không có thời gian đến tiễn. Đoán chừng muốn nhắn nhủ, cũng sớm bàn giao rồi. Thiên Mệnh, người biết chuyện tăng cường quân bị à? Tỷ tỷ Phong gia kia Phong Đình Lâm Vãn đi lên phía trước, bên cạnh có mấy tỷ tỷ anh tư bừng bừng phấn chấn, tư thái chọc người, đều nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt cưng chiều. Biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Mọi người đều có cảm giác dương mi thổ khí. Tỷ tỷ Phong gia cười cười, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh nói, tóm lại, ngươi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng là đại anh hùng thực sự của quân phủ. Dù sao ta bảo kê ngươi, về sau, ít nhất trong quân phủ, ta xem ai dám tìm ngươi phiền phức, kẻ đó chính là tìm ta phiền phức. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp đáp lời, các tỷ tỷ xung quanh hắn cũng ồn ào lên. Đó cũng là tìm ta phiền phức. Không sai. Ta cũng theo. Tính ta một cái. Chúng ta đều vậy. Ha ha. Những thiên tài quân phủ này, cả đám đều mở miệng, đến cuối cùng, tựa hồ tất cả mọi người ở đây đều xuống hào ngôn, thậm chí Tuyết Cảnh Thiền cũng không cam chịu yếu thế, nói, ta cũng che chở thúc của ta. Tiểu hài tử một cái, người lấy gì mà che chở? Phong Đình Thịnh Võ treo chọc cười nói. Mắc mớ gì tới ngươi, hừ. Tuyết Cảnh Thiền ngẩng đầu lên, ta cứ che chở, cùng che chở. Lời nói non nớt này, lại gây ra từng đợt tiếng cười. Không có Dương Miên Miên, quân phủ này xác thực hài hòa hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh cảm thán trong lòng. Hắn đương nhiên thích hoàn cảnh như vậy, Nguyệt Ly luyến thấy hắn cùng mọi người hòa hợp như vậy, trong lòng cũng vạn phần vui mừng. Nàng thấy thời gian đã không sai biệt lắm, liền nói, đi thôi, đi đến thần tàn địa trước tập kết. Địa điểm tụ họp tại thần tàn địa. Lý Thiên Mệnh biết, thần tàn địa hiện tại đã đóng cửa, hắn còn chưa rảnh đi nghiên cứu xem có biện pháp nào để chui vào đó không. Xuất phát. Mọi người lên đường theo Nguyệt Ly luyến ra bên ngoài. Một đám tuổi trẻ sinh mệnh, tuấn nam mỹ nữ, tự nhiên là một cảnh đẹp. Lý Thiên Mệnh còn tưởng rằng thật không có ai bảo hộ đâu, kết quả quan sát một chút, hắn phát hiện vẫn có cường giả trong bóng tối đi theo, mà mục tiêu bảo hộ lớn nhất của bọn hắn vẫn là Lý Thiên Mệnh. Hiện tại Hỗn Nguyên quân phủ đã tăng cường quân bị, danh ngạch Vũ Khư cũng đã nhận được, nếu ta bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, kỳ thật đối với bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng, bọn hắn vẫn phái người bảo hộ ta chu toàn. Như thế có thể thấy được, tối thiểu Hỗn Nguyên quân phủ chủ thể phía trên là Phúc Hậu, Lưu Tình. Đương nhiên, chủ thể là chủ thể, cục bộ là cục bộ. Như Dương Trừng loại người này, cũng là cục bộ của Hỗn Nguyên quân phủ. Lần này tiến lên, Nguyệt Ly luyến vẫn chọn những lộ tuyến yên tĩnh, rồi mới đến thần tàn địa. Sau khi tới, Lý Thiên Mệnh phát hiện bọn hắn xem như đến nhanh nhất. Bên ngoài thần tàn địa, chỉ có lác đác mấy người, cơ bản đều không phải là 10 vị trí đầu của thần tàn bảng, mỗi thế lực chỉ xuất một người. Loại thiên tài này, tuy nhiên xem ra cô đơn chiếc bóng, nhưng trình độ xác thực cao, đại bộ phận chiến lực đều rất mạnh. Ai sẽ đến dẫn bọn ta đi Vũ Khư? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi Phong Gia tỷ tỷ. Tạm thời còn chưa biết, thông báo chỉ nói hôm nay tập hợp ở bên ngoài thần tàn địa. Phong Gia tỷ tỷ nói. Lý Thiên Mệnh yên lặng chờ đợi. Đại khái gần nửa ngày, bên ngoài thần tàn địa ước chừng đã tụ tập hơn 200 người, trong đó có non nửa là trưởng bối cường giả mang theo người trẻ tuổi tới. Đừng nhìn bọn hắn là từ vị trí thứ 11 của thần tàn bảng trở về sau, nhưng thực lực và tư lịch của những trưởng bối cường giả này đều không kém so với Nguyệt Ly luyến, người đại diện cho vị trí thứ 2 của thần tàn bảng. Nguyệt Ly truyền thừa quan, chúc mừng. Những người này tự nhiên biết Nguyệt Ly luyến được cấp quan trực tiếp bảo tố thăng một cấp rưỡi, trực tiếp trở thành sĩ quan hạch tâm của Hỗn Nguyên quân phủ, sau đó sau khi tới, ào ào tới lôi kéo làm quen. Nguyệt Ly luyến hiện tại cũng là người nổi tiếng, cho nên bận rộn. Đứng tại tiêu điểm, nàng xác thực càng xinh đẹp rung động lòng người, dù thực lực có chút kém một chút, nhưng khí chất khí độ vẫn làm cho người chú mục. Không thể không nói, nàng đẹp vô cùng. Phong Gia tỷ tỷ bỗng nhiên nói. Đồng ý, Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn cũng đang nhìn Nguyệt Ly luyến trong đám người, cũng vì nàng giờ phút này mà cao hứng. Nghe nói nàng lúc còn nhỏ, thiên phú trác tuyệt, tựa hồ sau Nguyệt Ly ái còn mạnh hơn không ít, cũng không biết về sau làm sao bị vượt qua, sau đó dần dần tinh thần sa sút. Phong Gia tỷ tỷ lại nói. Còn có việc này. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, lời này hắn nghe lạ lẫm, dù sao đến Hỗn Nguyên kỳ, trong nhận thức của hắn, Nguyệt Ly luyến xác thực không thể so sánh với Thượng Vũ chủng. Loại ví dụ này cũng thật nhiều, thiên phú khi còn nhỏ không nhất định có thể nhìn ra hạn mức cao nhất. Phong Gia tỷ tỷ dừng một chút, cho nên, cơ hội thí luyện Vũ Khư, chúng ta càng phải nắm bắt, nó có thể đề thăng hạn mức cao nhất. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, gặp Nguyệt Ly luyến theo chỗ tối đi hướng chỗ sáng của Hỗn Nguyên kỳ, những lời lấy lòng dù rất dối trá, nhưng ai mà không muốn được người người kính trọng. Khi số lượng người chung quanh tăng lên, sự xuất hiện của một số thế lực ở 10 vị trí đầu cũng khiến cho tràn diện náo nhiệt. Trong đám trưởng bối cường giả, Nguyệt Ly luyến vẫn là tiêu điểm, nhiều người như vậy, chỉ vì nàng thăng quan, tự nhiên không thể thiếu những lời chúc mừng, nàng cũng phải từng cái đáp lại, cảm tạ. Oanh! Oanh! Đúng lúc này, thần tàn địa lớn như vậy phía sau lại truyền đến những âm thanh chấn động oanh minh. Đại địa dưới chân cũng đang rung mạnh. Một cổ uy áp kinh khủng trấn áp mà đến, thậm chí ép cho sắc mặt của một số trưởng bối cường giả cũng hơi biến đổi. Thần tàn địa tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, lại chợt thấy một chiếc cổ chiến thuyền thanh đồng to lớn bay qua trên không trung thần tàn địa. Hiển nhiên, sự rung mạnh của thần tàn địa là do sự vận chuyển của chiếc cổ chiến thuyền thanh đồng này gây ra, chứ không phải bản thân thần tàn địa chấn động. Lý Thiên Mệnh không thể đến gần thần tàn địa. Hiện tại, hắn nhìn từ xa, thấy cửa lớn của thần tàn địa cũng là kết giới. Tuy phong bế, nhưng việc tiến vào cửa này không khó. Vấn nạn vẫn là thiên kết giới phản trộm của thần tàn chi tâm. Đương nhiên, giờ phút này tiêu điểm của tất cả mọi người vẫn là chiếc cổ chiến thuyền thanh đồng kia. Cẩn trọng như thế, bên trong chứa uy năng khủng bố, chiếc vũ trụ tinh hạm này có cấp bậc rất cao. Lý Thiên Mệnh trong lòng suy nghĩ, hỏi Phong Gia tỷ tỷ bên cạnh, Vãn tỷ, đây là Hoang cổ chiến thuyền, nghịch đạo cấp, là một trong những tinh hạm tiêm kích đỉnh cấp của Thái Vũ chúng ta. Khi nói về những điều này, Phong Gia tỷ tỷ khẳng định là tự hào. Nàng là loại nữ tử thế gia quân lữ trời sinh, một thân chính khí, có chút tương tự An Nịnh. Sau khi nói xong, nàng bổ sung, ta nhớ hiện tại hoang cổ chiến thuyền do Diệp Thân Vương chưởng khống, vậy người dẫn bọn ta đi Vũ Khư là Diệp Thân Vương. Từ Diệp Thân Vương phụ trách Vũ Khư, từ thần tàng hội kéo dài tới, cũng là thuận lý thành chương. Lý Thiên Mệnh vẫn đang suy nghĩ một vấn đề khác. Hắn khẽ nói, Tuyến Nguyên Sạn Đạo phát triển như vậy, còn cần vũ trụ tinh hạm để tiến hành hành động cự ly xa sao? Phong Gia Tỷ Tỷ nghe vậy cười nói, vậy là khẳng định rồi. Tuyến Nguyên Sạn Đạo dễ bị phá hư, hơn nữa số lượng người có thể chuyển di trong cùng một thời điểm có hạn, trừ phi là đi những nơi thực sự quá xa như thần mộ tọa của các ngươi, còn hành động quân sự thực sự, muốn xuất kỳ bất ngờ, vũ trụ tinh hạm vẫn dùng tốt hơn. Ta hiểu, hai tay chuẩn bị, không đến mức bị người hạn chế. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, hơn nữa, ta thấy hoang cổ chiến thuyền này tự mang công kích lực cũng rất mạnh. Điều đó là chắc chắn. Oanh kích một số kết giới thủ hộ nghịch đạo cấp đều không phải là chuyện đùa. Phong Gia Tỷ Tỷ rất tự hào, sau đó lại giải thích, ngoài ra, lần này chúng ta đi là Vũ Khư là kinh đô cũ của Thái Vũ, thực tế ngay bên cạnh Hỗn Nguyên Kỳ, không tính là xa. Đó là một nơi không có xây dựng Tuyến Nguyên Sạn Đạo, mà đi bộ thì lại quá xa. Cho nên, dùng hoang cổ chiến thuyền này, tự nhiên không có gì thích hợp hơn. Hoang cổ chiến thuyền a, ta cũng sớm muốn lên xem một chút, không ngờ lần này có cơ hội. Đúng vậy a, lần này thí luyện Vũ Khư có mặt bài cao. Những thiên tài quân phủ khác, nguyên một đám ánh mắt hy vọng, nhìn chiếc cổ chiến thuyền thanh đồng ầm vang rơi xuống đất. Lý Thiên Mệnh còn đi vào ổ chân thực thế giới nhìn thoáng qua, ánh mắt đều trừng thẳng, bởi vì hoang cổ chiến thuyền này thực sự quá lớn, giống như một mảnh tinh hải hình bầu dục, như một vũ trụ siêu đại di động. Ầm ầm ầm. Chiếc cổ chiến thuyền thanh đồng rơi xuống đất, một cái cửa lớn như miệng vực sâu ầm vang mở ra. Sau đó, giọng nói khô lão mà uy nghiêm của Diệp Thân Vương truyền ra từ bên trong. Lên thuyền. Hai chữ vô cùng đơn giản, lại khiến nhịp tim của đám người tăng tốc. Vốn là tính cạnh tranh không bằng thí luyện thần tàng hội, trong nhất thời đều trở nên đâm kích lên thuyền. Một tiếng nói vang vọng, khiến hơn 200 thiên tài trẻ tuổi dưới 10 vạn tuổi đều nín thở. Vẻ mặt mỗi người nghiêm túc. Lên thuyền, mau lên thuyền. Các vị trưởng bối dẫn đội vội vàng thúc giục người trẻ tuổi của mình hành động. Là tập thể có số lượng lớn nhất ở đây, Nguyệt Ly Luyến bên phía Hỗn Nguyên quân phủ tự nhiên không dám thất lễ, cũng thúc giục 50 binh sĩ quân phủ nhanh chóng lên thuyền. Đừng xì xào bàn tán nữa. Nguyệt Ly Luyến nhắc nhở. Vũ Khư thí luyện, xét về mức độ nghiêm túc, chắc chắn cao hơn thần tàng hội, dù sao đây là tiến về tổ địa Thái Vũ hoàng tộc, không cho phép cười đùa chửi bới, tùy tiện càng rỡ. Kháng Long thần cung còn chưa đến. Tuyết Cảnh Thiền lầm bầm một câu, lẩm bẩm, rõ ràng là gần nhất, lại đến muộn nhất, chỗ nào cũng khoe mẽ yêu việt. Lý Thiên Mệnh nghe vậy chỉ cười, dù sao chuyện này rất bình thường. Vừa nói dứt lời, bọn hắn vừa bước vào hoang cổ chiến thuyền, sau lưng đã có uy áp to lớn ập đến, uy thế này không chỉ đơn thuần là một thể, mà như thiên lôi oanh kích, từ bốn phương tám hướng, khiến người ta cảm giác như thương thiên giáng xuống. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn trăm người như thiên thần giáng lâm, đứng giữa là Nguyệt Ly Ái. Kình Hoàng sư nổi danh nhất Kháng Long thần cung, phía sau nàng là hơn trăm người thượng vũ chủng sừng sững giữa trời. Hơn trăm thiên tài này đều là huyết mạch đỉnh phong cực hạn Hỗn Nguyên tộc, là nhân Trung Long Phượng, khi bọn hắn tụ tập lại, cảm giác áp bức cùng thần uy quả thật khiến người ta phải rợn da đầu. Chủ yếu là, mỗi người trong hơn trăm người này, bên Hỗn Nguyên đồng đều có Kháng Long văn tinh mịn, lặp đi lặp lại, Lâm Tiêu Tiêu dù không có Hỗn Nguyên đồng, nhưng cũng có Kháng Long văn màu vàng nhạt. Có thể vào Kháng Long thần cung, bất kể xuất thân hay thiên phú. Những người này ở Hỗn Nguyên Kỳ đều thuộc hàng thượng vị, vì vậy, tư thái của đám người này rất cao, hơn nữa mỗi người đều có cao pháp riêng, nhìn sơ qua, không ai là vai phụ trong cuộc đời người khác. Đương nhiên tố chất của những người này cũng rất cao, sau khi đến, thần sắc bọn hắn lạnh lùng, không nói nhiều, đi theo đội ngũ, cùng nhau đăng nhập hoang cổ chiến thuyền. Kết cấu bên trong hoang cổ chiến thuyền rất cổ xưa và mộc mạc, lạnh băng như pháo đài di động, Diệp Thân Vương đứng ở nơi cao nhất, trong bóng tối yên lặng nhìn hơn 300 người vào. Gặp qua Diệp Thân Vương, các phương lĩnh đội, trưởng bối, người trẻ tuổi đều thi lễ. Lý Thiên Mệnh lẫn trong đám người, tuy hắn điệu thấp, nhưng rõ ràng cảm nhận được những ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm đang đổ dồn về phía hắn. Những ánh mắt này mang theo ác ý, hiển nhiên phần lớn đến từ Kháng Long thần cung, đến từ những thiên chi kiêu tử kia, không ít người trong số đó có tuổi lớn hơn một chút. Chuyện này rất bình thường. Đương nhiên không phải ai của Kháng Long thần cung cũng có địch ý với Lý Thiên Mệnh, một bộ phận đệ tử thú diện đồ đằng thì không. Lý Thiên Mệnh nhìn sơ qua, tỷ lệ đệ tử thú diện đồ đằng trong Kháng Long thần cung vẫn còn khá nhiều, chừng ba thành, khoảng 30 người, những người này đều coi như là tộc hệ Thái Vũ hoàng tộc, vốn dĩ là một vòng quan hệ, tự nhiên địa vị tối cao. Thập Cửu Điện Hạ là đại biểu tiêu biểu trong đó, Lý Thiên Mệnh nghe nói, lần này Vũ Khư hành trình còn có cả hoàng tử, công chúa. Những người này bình thường cũng có cơ hội tiến Vũ Khư, nhưng lần này, bọn hắn cũng sẽ không lãng phí, Vũ Khư là tổ địa của bọn hắn vào dễ dàng hơn người khác nhiều. Còn lại khoảng 70 người của Kháng Long Thần Cung xem như khá phân tán, và Lý Thiên Mệnh thấy rõ, tử đệ tứ đại gia tộc truyền thừa Kháng Long Thần Cung dường như cũng tạo thành ưu thế ôm nhau nhất định. Chỉ là giữa tứ đại gia tộc này có hoàn toàn không có khe hở hay không, thì không ai dám chắc. Dù sao, lịch sử, nhân mạch, cừu oán giữa hơn 300 thanh thiếu niên thiên tài này, chỉ nhìn thoáng qua thì chắc chắn không thể hiểu rõ bao nhiêu, nước hỗn nguyên kỳ rất sâu. Tỷ như Nguyệt Ly Luyến và Nguyệt Ly Ái, rõ ràng là đường tỷ muội, khi còn bé là bạn chơi vui vẻ, lúc này lại mơ hồ có chút bất hòa. Nghe nói ngươi thăng phó tứ phẩm, chúc mừng. Thanh âm thâm thẳm từ phía sau truyền đến. Nguyệt Ly Luyến nghe thấy thanh âm này, nàng thoải mái xoay người, nhìn về phía Nguyệt Ly Ái trước một đám đệ tử Kháng Long Thần Cung, nàng vốn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Ly Ái, mắt nàng ngưng tụ. Nghịch mệnh cảnh. Giờ khắc này, biểu lộ của Nguyệt Ly Luyến có chút mờ mịt, hiển nhiên có chút khó chịu, dù sao điều này có nghĩa, Nguyệt Ly Ái đã vượt xa nàng. Có gì ngoài ý muốn sao? Nguyệt Ly Ái bình thản nói, đã sớm đủ điều kiện, ta chỉ là muốn càng viên mãn, ép một chút, kéo dài thời gian đột phá. Một khi lên nghịch mệnh cảnh, tất cả sẽ khác, tương đương với vượt qua một ranh giới. Nguyệt Ly Luyến biết, lúc này chính mình liều mạng cũng không thể đến được đỉnh núi, đối phương lại cần ép một chút. Đây chính là nhân sinh gặp gỡ. Nghịch mệnh cảnh, khó sao? Thật sự rất khó. Không phải thượng vũ chủng, cơ bản rất khó thành tựu nghịch mệnh cảnh. Đừng thấy Bạch Thập Cửu còn nhỏ tuổi, đã là thập giai yên diệt chi cảnh, đó là bởi vì hắn là thái vũ chủng, cao hơn người giác tỉnh thông thường hai cấp bậc. Không phải thượng vũ chủng, chỉ cần đạt từ lục giai đến thập nhị giai yên diệt chi cảnh, cũng đủ để đi hết cả đời. Nguyệt Ly Ái thành nghịch mệnh cảnh, đối với Nguyệt Ly Luyến là đã kích có thể thấy bằng mắt thường, nhưng với Lý Thiên Mệnh, dù hắn mới thập nhị giai cực cảnh, nhưng chẳng hề cảm thấy gì. Dù sao bên cạnh hắn có Tử Chân, quỷ thần tùy tiện cũng lên được nghịch mệnh cảnh, đã quen nhìn thấy thần nhân rồi. Một người thăng phó tứ phẩm, một người lên nghịch mệnh cảnh. Hiện tại, cấp quan sát thực quan trọng, nhưng so với cái sau, thì chỉ là hư vô. Kháng Long Thần Cung, ngay cả đệ tử bình thường cũng có đãi ngộ chính lục phẩm, hoàng sư đều là phó tứ phẩm, Nguyệt Ly Luyến lập đại công mới có phó tứ phẩm, còn ở Kháng Long Thần Cung, loại cấp quan này có thể dễ dàng có được. Đối với Nguyệt Ly Ái, phó tứ phẩm chỉ là một bộ y phục xinh đẹp. Nàng mặc chán rồi. Vì vậy, nàng chỉ nhún vai, không nói nhiều, cũng không nhìn Nguyệt Ly Luyến nữa. Thể hiện tốt một chút, các ngươi là đệ tử Kháng Long Thần Cung. Quay đầu nói xong câu đó, Nguyệt Ly Ái coi như hoàn thành nhiệm vụ lĩnh đội, không cần Diệp Thân Vương nhắc nhở, nàng chủ động xuống thuyền, rời khỏi Hoang Cổ chiến thuyền. Nguyệt Ly Hoàng Sư. Không ít trưởng bối cường giả của thế lực khác đuổi theo, hỏi về chuyện nghịch mệnh cảnh, tìm cách tạo quan hệ, nịnh nọt có thừa với Nguyệt Ly Ái. Về thôi. Lý Thiên Mệnh nhìn Nguyệt Ly Luyến một cái, nhìn về phía Nguyệt Ly Ái, mỉm cười nói, ngươi đã thắng ván tiếp theo, lại còn thắng rất đẹp, ai nói ngươi không thể tiếp tục thắng. Nguyệt Ly Luyến ngơ ngác một chút, sau đó ánh mắt hơi sáng lên, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, cười nói, được thôi, vậy ta sẽ chờ tin vui. Đưa truyền thừa quan. Tỷ tỷ Phong Gia cũng rất thích Nguyệt Ly Luyến, chứ không phải Nguyệt Ly Ái, nàng dẫn theo người khác cùng nhau mỉm cười vẫy tay với Nguyệt Ly Luyến. Hỗn Nguyên quân phủ 50 người này cơ bản đều phất tay, có thể thấy được sự đoàn kết của bọn họ, cùng nhân khí của Nguyệt Ly Luyến tại chủ phủ. Tất cả mọi người đều thích nàng. Đây mới là điều khiến nàng cảm động nhất, vui mừng nhất. Mà thân là truyền thừa quan, mặc kệ là ở phân quân phủ hay tại chủ phủ, bồi dưỡng ra từng lớp thiên tài, chẳng phải là tâm nguyện lớn nhất của nàng sao? Chúc chư vị thu hoạch tràn đầy, kỳ khai đắc thắng. Nguyệt Ly Luyến cười nói. Nói xong, giữa tiếng hô vang của những người trẻ tuổi kia, nàng cảm nhận được niềm vui khác biệt trong cuộc đời, nhất thời bước nhanh như gió, nhân sinh không còn thất ý, trong lòng cảm động tràn đầy, nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Tuy rằng nàng không bằng Nguyệt Ly Ái về quang hoa, tuy rằng nàng đơn độc rời đi, nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, nàng thực sự là hoa đoàn cẩm thốc, hoa tươi bày đầy. Đây mới là dáng vẻ của một vị lão sư. Chúng ta đừng phụ lòng nàng a, Phong Gia tỷ tỷ chậm rãi nói. Mọi người yên lặng gật đầu, trong mắt ánh lên vài phần niềm tin và sức mạnh. Vừa bước xuống khỏi Hoang Cổ chiến thuyền, truyền tin thạch trên người Nguyệt Ly Luyến liền sáng lên. Là quân phủ thiếu khanh Nguyệt Ly Tuấn. Trên truyền tin thạch, người nam nhân vĩ ngạn mặc tứ tượng uy vũ chiến giáp, ngữ khí bình thản nói với Nguyệt Ly Luyến, đưa đến rồi à? Hiển nhiên, hắn đều biết nhiệm vụ lĩnh đội Vũ Khư thí luyện rất đơn giản, ngay cả giao tiếp cũng không cần, càng không cần quan chiến, chỉ cần đưa đến là xong. Ừm. Nguyệt Ly Luyến gật đầu, lại nhìn vị thúc thúc này, trong ánh mắt nàng vẫn có ngăn cách, rất sâu rất sâu. Đây là điều không thể hóa giải. Nhưng không thể tránh khỏi là, nàng không thể thoát ly khỏi Hỗn Nguyên quân phủ, vậy liền không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Đến trú quân chỗ. giọng nói của Nguyệt Ly Tuấn vẫn không thể thương lượng, tràn đầy uy nghiêm của kẻ thượng vị. Có chuyện gì? Nguyệt Ly Luyến cũng không hoàn toàn tùy ý hắn bài bố, dù sao nàng là phó tứ phẩm, hiện tại chỉ cần phụ trách trước mặt Thiền Thái Gia, mà Thiền Thái Gia cùng Thiếu Khanh đồng cấp, cấp trên trực tiếp của Thiền Thái Gia, chính là người cầm lái Hỗn Nguyên quân phủ, Hỗn Nguyên Thượng Khanh. Tăng cường quân bị, sự vụ nhiệm vụ quá nặng, quân phủ các bộ môn đều phải giúp đỡ, ta và Thiền Thúc muốn ngươi, ngươi tâm tư tỉ mỉ, lại đáng tin cậy, có thể giúp ta đại ân. Nguyệt Ly Tuấn nói. Nguyệt Ly Luyến trầm mặt. Nguyệt Ly Tuấn cũng trầm mặt hồi lâu, sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói, Luyến Nhi, chuyện quá khứ, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cơ hội chuộc tội, lúc này thấy ngươi có những đệ tử đáng tự hào, lại có thân phận cao quý, ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta là người một nhà, người một nhà. Được rồi, đừng nói nữa, ta bây giờ qua đó. Không đợi Nguyệt Ly Tuấn nói xong, Nguyệt Ly Luyến đã ngắt lời hắn. Sau khi nói xong, nàng cúp truyền tinh thạch, hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút mờ mịt. Chuộc tội. Người một nhà. Những từ ngữ xa lạ này, nàng thực sự không cách nào đánh giá. Nhưng đúng lúc này, một cái truyền tin thạch khác cũng vang lên, nhìn thấy truyền tin thạch này, biểu lộ của Nguyệt Ly Luyến mới nhu hòa hơn một chút. Nàng kết nối, trong quang ảnh hiện ra khuôn mặt Dương Hư, không tính soái khí, nhưng lại như thanh trúc tú nhã, khiến người ta nhìn vào rất dễ chịu, ấm áp, lại rất ngây ngô, tuổi đã cao mà vẫn như thiếu niên, cười lên cũng ngây ngốc. Ta bị điều đến trú quân chỗ rồi, rất nhiều người của chủ phủ đều đến đây, người có nhiệm vụ vũ khư thí luyện, có thể tránh được lần này, nhàn hạ một thời gian. Dương Hư vừa cười vừa nói. Nguyệt Ly Luyến trợn trắng mắt, nói, nhàn không được, vừa đưa bọn nhỏ đến, Nguyệt Ly Tuấn đã bảo ta đến giúp hắn. Người cũng tới. Dương Hư có chút im lặng, nhưng nghĩ nghĩ, nói, cũng có thể hiểu được, dù sao sự thật trước mắt là như vậy, tăng cường quân bị hai ức quân, muốn thành đại quân biên chế, phải không ngừng huấn luyện Hỗn Nguyên trận, chuyện này không phải một ngày hai ngày có thể thành, chính thức thành hình, ta đoán chừng phải mất mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm. Tình hình bên đó thế nào? Binh lính mới nhiều không? Nguyệt Ly Luyến vào chính đề, hỏi. Vấn đề này vốn là khó khăn nhất, bây giờ lại là đơn giản nhất, người đoán là vì sao? Dương Hư cười hắc hắc nói. Thần Tàn Hội, Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly Luyến hỏi. Đúng. Cũng bởi vì hắn đã nâng cao danh tiếng quân phủ, khiến quân phủ danh tiếng vang xa, nghe nói tăng cường quân bị, thái vũ các nơi, kể cả không ít tử đệ xuất thân Hỗn Nguyên kỳ, đều mộ danh mà đến. Hiện tại địa vị và danh tiếng của Hỗn Nguyên quân phủ chúng ta, tại Hỗn Nguyên kỳ đều là độc nhất vô nhị. Dương Hư nói đến đây, vẫn rất kiêu ngạo, tự hào, dù sao hắn cũng biết, trong đó có công lao rất lớn của Nguyệt Ly Luyến, chính Nguyệt Ly Luyến đã mang Lý Thiên Mệnh về. Vấn đề lớn nhất của quân phủ trước kia, chính là địa vị và danh tiếng, dẫn đến không bổ sung được binh lính mới, hiện tại vấn đề binh lính mới đã được giải quyết, với hệ thống huấn luyện và cơ cấu thưởng phạt của quân phủ, tăng cường quân bị hai ức, hình thành chiến đấu lực không thành vấn đề, nhưng xuất thân thẩm tra, bối cảnh thẩm tra, khảo hạch kỹ năng. Muốn chế tạo hai ức tân binh thành chiến đấu lực, thực sự cần chúng ta hao phí rất nhiều tinh lực. Nguyệt Ly Luyến hé miệng, nói đến đây, nàng dường như hiểu được phần nào Nguyệt Ly Tuấn. Thực sự khối lượng công việc quá lớn. Thượng Khanh có nói gì không? Nguyệt Ly Luyến đột nhiên hỏi. Thượng Khanh đại nhân dường như chỉ đưa ra một quyết định, đó là từ một ức đại quân ban đầu, tuyển ra những người có tài năng, trực tiếp vào tân binh làm tứ tượng tướng, tứ tượng tiền vệ, còn điều 10 triệu lão binh đến điều khiển thao trường. Dương Hư nói. Hiểu rồi. Nguyệt Ly Luyến nhẹ gật đầu, ta bây giờ qua đó. Đồng thời nàng thầm nghĩ, điều nhiều người như vậy đi, đoán chừng cũng là để hai ức đại quân mới không hoàn toàn chịu sự khống chế của Nguyệt Ly Tuấn và Huyền Diệu Ảnh. Rất nhiều chiến sĩ trong một ức quân ban đầu đều do Thượng Khanh đại nhân tự mình dẫn dắt. Điều này nói rõ, Thượng Khanh đại nhân không hoàn toàn tín nhiệm hai vị thiếu khanh này. Trong khi nàng còn đang suy tư, Dương Hư ấp úng một hồi, mới nói, được, ngươi qua đây. Lát nữa ta sẽ nói với ngươi một tin tốt. Tin tốt gì? Đừng thừa nước đục thả câu, nói luôn đi, ta không có kiên nhẫn đâu. Nguyệt Ly Luyến Hư nói. Ê! Đó là, ta cũng thăng chức rồi, hiện tại ta là phủ thừa, chính ngũ phẩm. Dương Hư nói. Cái gọi là phủ thừa, kỳ thực cũng là phủ thần trong miệng các chiến sĩ thông thường, cùng giới thừa, tự thừa, đều là cùng một cấp bậc. Ngươi làm phủ thừa à? Nguyệt Ly Luyến lộ vẻ mỉm cười, nụ cười này là thật lòng, nàng nói. Mừng cho ngươi. Dương Hư cũng rất mãn nguyện, đây là vị trí hắn chờ đợi đã lâu. Đến trú quân chỗ đi, cùng nhau làm tốt. Dương Hư nói. Làm cái đầu heo nhà ngươi. Nguyệt Ly Luyến trừng mắt liếc hắn một cái, chờ ta. Thần mộ tọa. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên sạn đạo. Mặc vũ tế thiên, Nguyệt Ly xích tâm hai vị phủ thần đứng ở phía trước nhất, phía sau là Mạc Vũ Lăng Thiên, từ phường Bát Duyên. Tổng cộng hơn 100 người đang chờ đợi nhân vật lớn nhất đến thần mộ tọa từ khi đổi chủ đến nay. Đúng lúc này, tuyến nguyên sạn đạo phía trước, quang hoa lập lòe cung nghênh Thiên Vũ Tự Thiếu Khanh đại nhân. Tại thần mộ tọa, vị thiếu khanh trong truyền thuyết đã lâu, rốt cục hàng lâm nơi đây, giữa đạo quang hoa lập lòe kia. Đương nhiên, đám thổ dân thần mộ tọa làm sao hiểu được sự khác biệt giữa Hỗn Nguyên Quân phủ và Thiên Vũ Tự. Trong mắt bọn hắn, vị thiếu khanh đại nhân này cũng là cấp trên của đám phủ thần Hỗn Nguyên phủ, đều là vũ trụ đại tướng nơi biên cương Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Ông ông. Đối với siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên thần mộ tọa mà nói, việc khu động sạn đạo tuyến nguyên này có chút độ khó khăn. Bởi vậy, mỗi khi có người đến đều tạo thành chấn động mãnh liệt, gây nên biến hóa khí lưu hỗn độn tinh vân khu trung tâm thần mộ tọa. Thế nên dân chúng đều biết có đại nhân vật hàng lâm. Trong ánh mắt nghiêm túc, kính ngưỡng của Mạc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm. Có hơn 40 thân ảnh cường giả hiện lên từ sạn đạo tuyến nguyên, trong đó có tới 6 người trở lên là phủ thân. Khung Thiên Chấn lần thứ 2 đến thần mộ tọa, xem như người quen cũ. Nhưng dù là người quen cũ, cũng không mấy ai để mắt đến hắn. Đám người thập tam Hỗn Nguyên Quân phủ đồng loạt hướng vị thiếu khanh đại nhân ở giữa hành lễ. Rõ ràng hắn như hạt giữa bầy gà, người mặc kim hắc nghiêm túc trường bào, khí thế uy nghiêm của kẻ thượng vị bẩm sinh dù Thiên Vũ Tự không quản lý Hỗn Nguyên phủ cũng khiến người ta câm như hến. Miễn lễ. Sau khi đến thần mộ tọa, Tư Thần Dương chắp tay sau lưng, thuận miệng nói một tiếng, chú ý không đặt trên người đám người Hỗn Nguyên phủ, mà ngẩng đầu, nhìn ra xa, nhìn phong vân biến động toàn bộ thần mộ tọa. Khôn Thiên Chấn. Tư Thần Dương quay đầu, không nhìn những người khác, ngược lại nói với Khôn Thiên Chấn, người biết ta hiện tại đang suy nghĩ gì không? Thiếu khanh đại nhân thần bí khó lường, những gì ngài nghĩ, há phải ta có thể hiểu được. Khôn Thiên Chấn cười cởi mở, còn có vẻ chất phác. Tư Thần Dương nghe vậy cười, nói, thổi phồng rồi. Nói xong, hắn dừng một chút, ánh mắt vượt qua Mạc Vũ Tế Thiên. Nhìn về phía Hỗn Nguyên phủ, nói, ta đang nghĩ, thần mộ tọa này thật là phúc địa, nhìn như không lộ liễu không hiện nước, lại liên tiếp sinh ra mấy người có thể thay đổi quốc vận Thái Vũ, thật là kỳ tích. Lời này Tư Thần Dương nói ra rất tự nhiên, bởi vậy Mạc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm. Nghe xong đều vô cùng rung động. Dù sao, hắn nói đến là quốc vận Thái Vũ. Phải đạt đến mức độ nào mới có thể gọi là cải biến quốc vận? Không chỉ bọn hắn, những người giới thần tháp, Thiên Vũ Tự sau lưng Tư Thần Dương nghe vậy, biểu lộ cũng có chút quái dị. Vốn Khôn Thiên Chấn muốn khiêm tốn, nhưng nghĩ kỹ lại, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu. Có liên quan gì đến hắn Khôn Thiên Chấn, cần gì hắn phải khiêm tốn? Rõ ràng là một cái bẫy. Bạch Phong phản ứng rất nhanh, dù hắn trong lòng Tư Thần Dương, trên thực tế cùng Lý Thiên Mệnh là cùng một bọn, mà Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân có liên hệ thân mật, hắn đối ngoại vẫn phải giả vờ không biết gì. Dù sao mọi người khó xác định vị thiếu khanh đại nhân này đang nói đến ai là người cải biến quốc vận, để tránh xấu hổ, mọi người đều không nói gì, chỉ phụ hòa cười. Tư Thần Dương lúc này giống như lãnh đạo xuống nông thôn thị sát, mặc kệ hắn nói gì, chỉ điểm giang sơn gì, tất cả mọi người cứ vỗ tay là được. Mạc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm liếc nhau, thừa cơ hội này tiến lên trước mặt Tư Thần Dương, tự báo thân phận, biểu thị hoan nghênh, sau đó nói sẽ toàn lực phối hợp thiếu khanh đại nhân. Bọn hắn cũng đã sớm nhận được tin tức Tư Thần Dương sẽ toàn quyền chỉ đạo công tác cải tạo thần mộ tọa, chính thức biến nơi này thành một trọng trấn của Đại Vũ. Đã biết cả rồi sao? Hai vị giới thừa này lần lượt là Huyễn Kính Duyên và Hoàng Nguyên, còn hai vị tự thừa này lần lượt là Công Thâu Sách, tự thừa Điện Giáp Bộ và Câu Thiền Thần, tự thừa Điện Đinh Bộ. Khôn Thiên Chấn giới thiệu với phía Hỗn Nguyên phủ. Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Mạc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm cười nghênh đón. Vị tự thừa Công Thâu Sách là một người trung niên, tuổi tác gần bằng Tư Phương Dần, nhưng trầm ổn hơn nhiều, còn Câu Thiền Thần, tên nghe như nam giới, thực tế là một lão ẩu, tuổi không nhỏ, biểu lộ cứng nhắc, mang đậm phong cách lão yêu bà tiêu chuẩn của Thiên Vũ Tự. Nghe nói Câu Thiền Thần này trước kia còn dìu dắt Tư Thần Dương, từng là cấp trên của Tư Thần Dương, nhưng chớp mắt đã nhiều năm, Tư Thần Dương đã là thiếu khanh của nàng. Tuy có trên dưới nghịch chuyển, nhưng lần này đến thần mộ tọa, Tư Thần Dương đã mang theo nàng, cho thấy nàng và Tư Thần Dương có quan hệ vô cùng chặt chẽ. Trong mơ hồ có thể thấy, Câu Thiền Thần dù tuổi cao, nhưng vẫn thẳng lưng ngạo kiều, mang đến cảm giác lão tiên nữ. Nghe nói lão yêu bà này đến giờ vẫn chưa kết hôn. Thật muốn mang thân thể hoàng hoa vào quan tài sao? Khôn Thiên Sơn tiến đến gần Khôn Thiên Chấn, xì xào bàn tán. Người có hứng thú à? Khôn Thiên Chấn trợn mắt nói. Dựa vào. Khôn Thiên Sơn giật nảy mình, trừng Khôn Thiên Chấn một cái, mắng, thần kinh, đừng nói chuyện ma. Hai người bọn hắn nói thầm với nhau, còn lão tiên nữ Câu Thiền Thần, có lẽ là người lạnh nhạt nhất bên cạnh Tư Thần Dương. Với tư cách vãn bối, Mạc Vũ Tế Thiên, Huyễn Kính Duyên. đều rất khách khí với bà. Sau vài câu hàn huyên, Mặc Vũ Tế Thiên nói, Thiếu Khanh đại nhân, hạ quan đã chuẩn bị xong hành cung làm việc cho ngài và các vị đồng liêu, xin mời chư vị dời bước, an bài trước đã. Những thứ đó đều là thứ yếu. Tư Thần Dương bỗng nhiên nghiêm túc, nói, nhiệm vụ chuyến này của chúng ta gian khổ, tuyệt không phải để nghỉ phép, bởi vậy, sau khi gặp mặt, một số bố trí quan trọng, ta sẽ nói rõ ngay tại đây. Vâng, Thiếu Khanh đại nhân. Mặc Vũ Tế Thiên gật đầu. Những người còn lại cũng đều im lặng lắng nghe, toàn bộ bầu không khí hoàn toàn trở nên nghiêm túc dưới sự chưởng khống của vị Thiếu Khanh đại nhân này. Nghe đây. Tư Thần Dương liếc nhìn toàn trường, thanh âm uy nghiêm, nói, về tình huống đặc biệt của thần mộ tọa, các vị đều vô cùng rõ ràng, nơi này là chúng ta đoạt lại từ tay người quản lý Nguyên Hạo, muốn triệt để đồng hóa nơi này thành địa bàn Thái Vũ, mọi phương diện đều phải nắm chắc. Để tránh Nguyên Hạo quấy rối từ bên trong, ảnh hưởng đến công tác kiến thiết, cải tạo, từ giờ trở đi, mọi tin tức về Thái Vũ tại thần mộ tọa đều phải nghiêm khắc giữ bí mật. Nghiêm ngặt giữ bí mật. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nguyệt Ly Xích Tâm nhiều tuổi hơn, dò hỏi, Thiếu Khanh đại nhân, nên chấp hành việc nghiêm ngặt giữ bí mật này như thế nào? Tư Thần Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói, bắt đầu từ hai điểm. Thứ nhất, nghiêm ngặt việc lưu động nhân viên, cấm đoán việc sử dụng tuyến nguyên sạn đạo một mình. Thứ hai, nghiêm cấm sử dụng truyền tin ra bên ngoài. Lời vừa nói ra, ít nhất đám trưởng bối cường giả phía Hỗn Nguyên phủ đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên có chút không hiểu. Dù không hiểu, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía Mặc Vũ Tế Thiên và Nguyệt Ly Xích Tâm, chờ đợi câu trả lời của hai vị phụ thần. Mặc Vũ Tế Thiên kia còn chưa kịp lên tiếng, Nguyệt Ly Xích Tâm đã nói, hai điểm này kỳ thực rất dễ làm được. Tuyến nguyên sạn đạo vốn đã nằm trong tầm khống chế, còn về phương diện truyền tin đối ngoại, trước mắt chỉ có thể thông qua Cửu Mệnh Tháp phóng đại tín hiệu tinh thác. Chỉ cần hạn chế Cửu Mệnh Tháp là có thể thành. Được, vậy liền giao tuyến nguyên sạn đạo trung tâm khống chế cùng Cửu Mệnh Tháp cho ta. Tư Thần Dương bỗng nhiên nói. Lời này của hắn đến có phần đột ngột, nhưng trên thực tế, hai vị phủ thừa kia đã sớm dự liệu được. Trước mắt, Cửu Mệnh Tháp do Mặc Vũ Tế Thiên khống chế, còn tuyến nguyên sạn đạo thuộc về Nguyệt Ly Xích Tâm. Nghe vậy, Hỗn Nguyên soái Mặc Vũ Lăng Thiên không khỏi bất mãn, nàng đứng phía sau, vẻ mặt có chút khó chịu, nói với Tư Phương Bác Duyên, tuyến nguyên sạn đạo thì thôi đi, dựa vào cái gì Cửu Mệnh Tháp cũng phải về hắn quản chứ? Cửu Mệnh Tháp hoàn toàn là vật nội bộ của Hỗn Nguyên phủ chúng ta mà. Hắn là Thiếu Khanh, lại còn là người phụ trách kế hoạch cải tạo thần mộ tọa do Khâm Định, hắn đến, chúng ta chỉ có một lựa chọn. Tư Phương Bác Duyên bất đắc dĩ nói. Mặc Vũ Lăng Thiên biết lựa chọn duy nhất kia là gì? Đó chính là, nghe lời. Đừng nghi ngờ, phàm là Thiếu Khanh đại nhân nói gì, bọn hắn đều phải làm theo. Thiếu Khanh đại nhân, đây là giới hạch khống chế Cửu Mệnh Tháp. Mặc Vũ Lăng Thiên còn đang khó chịu, Mặc Vũ Tế Thiên so với nàng hiểu rõ lợi hại hơn nhiều, thậm chí còn nhanh hơn Nguyệt Ly Xích Tâm một bước. Trước tiên giao giới hạch khống chế Cửu Mệnh Tháp cho Tư Thần Dương. Nguyệt Ly Xích Tâm dường như có chút không tình nguyện, liếc nhìn Mặc Vũ Tế Thiên, thấy hắn đã giao, Nguyệt Ly Xích Tâm liền thành thật thật giao giới hạch khống chế tuyến nguyên sạn đạo cho Tư Thần Dương. Thời khắc này, Tư Thần Dương nắm trong tay hai đại giới hạch, cũng là hai đại yếu điểm đối ngoại của thần mộ tọa, một là đường đi, hai là truyền tin. Xong. Xong. Hắn lật bài ngửa rồi. Đường bị chặn đứng, cầu cứu cũng bất thành, chúng ta muốn bị bắt làm rùa trong hũ. Khung Thiên Sơn thấy vậy, nội tâm sụp đổ, vô cùng khẩn trương. Ngươi là phụ thân, ta không phải. Khung Thiên Chấn ngược lại không có phản ứng gì, dù sao tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của nó. Hiểu rõ một số chi tiết, ân oán, ví dụ như Huyễn Kính Duyên thấy cảnh này, hắn liếc nhìn Khung Thiên Chấn, mỉm môi, dường như bất đắc dĩ. Nhiệm vụ của chúng ta là gia cố kết giới, những việc khác không thuộc quyền quản lý của chúng ta. Hoàng Mi Lão giả nhẹ giọng nhắc nhở. Biết rồi. Huyễn Kính Duyên nói xong, lại liếc nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, thần thái có chút xoắn xuýt, nói, ta dường như đã quá lạc quan, sớm biết thế này, đã không mang Tiểu Nhiễm trở về. Đúng vậy, nàng trong suy nghĩ của Thiếu Khanh đại nhân, hiển nhiên thuộc về đường nét của Lý Thiên Mệnh. Còn Khôn Thiên Chấn, Tử Chân. Nhất là Tử Chân, nàng và Tiểu Nhiễm đều là sư tôn của Lý Thiên Mệnh, khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Hoàng Nguyên giới thừa, hiện tại cũng đành bó tay. Nếu thật sự có chuyện gì, ngươi bảo vệ nàng được không? Hắn hỏi Huyễn Kính Duyên. Huyễn Kính Duyên không hề do dự, nói thẳng, chắc chắn rồi, nàng là nhân tài về kết giới, là người Thái Vũ cần, hơn nữa còn là người của giới thần tháp chúng ta. Ân oán của bọn hắn, có liên quan gì đến Tiểu Nhiễm? Tính cách Tiểu Nhiễm vốn không thích tranh giành quyền thế, nàng cũng chỉ tốt với Lý Thiên Mệnh kia mà thôi. Được thôi, nhưng sợ ta không gánh nổi, trời cao hoàng đế xa, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hoàng Nguyên dừng một chút, sau đó nói, dù sao, đường đã bị chặn đứng. Tin cũng không gửi đi được. Nói là như vậy, nhưng Thiên Vũ tự là chấp pháp, là người hiểu luật nhất, mà Thái Vũ là hoàng triều pháp trị. Chúng ta vẫn là sĩ quan ngũ phẩm của giới thần tháp. Huyễn Kính Duyên nói đến đây, vẫn không giấu được vẻ kiêu ngạo. Hắn có thể biểu diễn tại Thái Vũ Thần Tàng Hội cũng là bởi vì địa vị của hắn, giới thừa không phải điểm cuối của hắn, hắn còn có khả năng thăng tiến. Bọn hắn còn đang suy nghĩ về những biến động ngầm này, Tư Thần Dương sau khi cầm hai đại giới hạch quan trọng, không vội đến Hỗn Nguyên Phủ, mà quay đầu nhìn về phía tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ kia. Hai vị phủ thừa, nghe nói trong tuyến nguyên vũ trụ thần mộ tọa có một đám thái cổ tà ma, còn có một ma hậu. Tư Thần Dương bỗng nhiên mở miệng. Đúng vậy. Nguyệt Ly Xích Tâm mỉm cười, sau đó nói, chính là ma hậu này nuôi dưỡng Lâm Tiêu Tiêu, để nàng trở thành thiên tài ngoại tộc của Kháng Long Thần Cung. Tư Thần Dương nghe vậy lại cau mày nói, muốn duy trì sự ổn định của thần mộ tọa, sự ổn định bên trong tuyến nguyên vũ trụ rất quan trọng. Ma hậu này ta đã điều tra qua, không phục quản giáo, còn có tiền lệ chiến đấu với Hỗn Nguyên phủ ta, chúng ta đến thần mộ tọa chấp hành kế hoạch cải tạo, không thể để yếu tố bất ổn này tồn tại trong lợi ích cốt lõi của chúng ta. Ừm. Mặc Vũ Tế Thiên và Nguyệt Ly Xích Tâm liếc nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ Tư Thần Dương lại nói như vậy, dù sao tại Thái Vũ, Hỗn Nguyên tộc rất tôn trọng thái cổ tà ma. Rất nhiều tuyến nguyên siêu cấp vũ trụ của Thái Vũ đều bị thái cổ tà ma chiếm cứ, Hỗn Nguyên tộc cũng không dám nói chúng là yếu tố bất ổn. Đúng lúc này, Câu Thiền Thần lại nói một câu, chạy đến nơi xa xôi như vậy, sống tạm trong một tuyến nguyên tiểu hình vũ trụ ảm đạm vô quang, chỉ có thể nói rõ ma hậu này cũng chỉ là loại tạp huyết bị vứt bỏ, những thái cổ tà ma coi trọng huyết mạch sẽ không thèm nhìn đến nó. Lời nói và biểu hiện của nàng cho thấy nàng khá ghét bỏ mọi thứ ở thần mộ tọa, trách không được từ đầu đến cuối không có nụ cười, đoán chừng còn không muốn đến cái nơi quỷ quái này. Tư Thần Dương không đánh giá câu nói này của nàng, mà tiếp tục nói, điều tra kỹ xem, xác nhận huyết thống, thân phận của ma hậu này, rồi quyết định chấp hành biện pháp xử lý gì. Mặc Vũ Tế Thiên nghĩ ngợi, vẫn là hỏi, Thiếu Khanh đại nhân, nếu lấy binh lực hiện tại của Hỗn Nguyên phủ, muốn khai chiến với thái cổ tà ma, e rằng sẽ có tổn thất nhất định. Đối phó thái cổ tà ma, còn cần binh lực sao? Câu Thiền Thần nhún vai cười, sau đó nói, Mặc Vũ phủ thừa có chút cổ hủ rồi. Chẳng lẽ là muốn chém đầu? Mặc Vũ Tế Thiên hỏi. Trong lòng hắn cười lạnh, hắn đương nhiên biết chém đầu là đơn giản nhất, thái cổ tà ma không có ma hậu thì phế đi. Ai mà chẳng biết chém đầu? Vấn đề là, những kẻ muốn nhắm vào ma hậu chắc chắn sẽ bị toàn bộ tộc quần thái cổ tà ma tấn công đến chết, bọn chúng sẽ hoàn toàn không để ý đến sinh tử. Vậy, ai sẽ chấp hành việc chém đầu? Dù sao Mặc Vũ Tế Thiên biết, hắn không thể. Hắn không thể, vậy người đó chỉ có một. Thiếu Khanh Thiên Vũ, Tư Thần Dương. Hắn sẽ đi sao? Nói đến chém đầu, mọi người đều nhìn về phía Tư Thần Dương. Chẳng lẽ Thiếu Khanh đại nhân vừa đến, với thân phận cao quý như vậy, lại muốn tự mình xuất thủ? Mọi người đương nhiên chấn kinh. Tư Thần Dương lại không tiếp lời này, hắn bình thản nói, Câu Tự Thừa có nghiên cứu sâu về thái cổ tà ma, nàng cần chui vào tuyến nguyên vũ trụ này trước, xác nhận huyết thống của ma hậu này. Hai vị phủ thừa quen thuộc địa hình nơi này, ai sẽ đi cùng nàng? Chui vào Mặt Vũ Tế Thiên nhíu mày, nói, thái cổ tà ma ở trong cái kia vũ trụ tuyến nguyên, miệng phun trào hắc ám hỗn độn lực lượng, bọn chúng tính cảnh giác rất cao, hai người đi vào. Mặt Vũ Tế Thiên còn chưa dứt lời, Câu Thiền Thần liền suy cười lạnh một tiếng, nói, được rồi, ta cùng Nguyệt Ly phủ thần đi. Nàng mang giọng điệu này, chẳng khác nào nói thẳng sợ thì cứ nói. Lời này khiến Mặt Vũ Tế Thiên tự nhiên khó chịu, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không quay đầu nhìn Nguyệt Ly Xích Tâm, mà chỉ nói, Xích Tâm thúc không quen thuộc thần ngục lắm, vẫn là ta đi cho phải, Câu Tự Thừa, ta và ngươi cùng đi. Nguyệt Ly Xích Tâm muốn nói rồi lại thôi. Mà Tư Thần Dương sau cùng bổ sung, chỉ cần nhìn từ xa thôi, cái thứ đó cũng không dám động thủ, không có việc gì. Ừm. Mặc Vũ Tế Thiên gật đầu. Mọi người thấy hắn nhận nhiệm vụ này, cũng liếc nhìn nhau. Vừa đến đã tam bản phủ, đến hành cung cũng không ghé qua. Khôn Thiên Sơn trợn trắng mắt. Trong miệng hắn, tam bản phủ của Tư Thần Dương, hai việc đầu là chưởng khống giới hạch, việc thứ ba là đi chém thái cổ tà ma, xem như nhanh chóng quyết đoán, một tay che trời, chẳng khác nào làm thổ hoàng đế ở thần mộ tọa này. Khôn Thiên Sơn khó chịu, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Hắn nhắc nhở Khôn Thiên Chấn, Thiếu Khanh rõ ràng xem Mặc Vũ Tế Thiên là người cùng phe với chúng ta, có nên nhắc nhở Mặc Vũ Tế Thiên, khi tiến vào thần ngục phải cẩn thận một chút, đừng bị chơi xỏ trước không? Con chó cái kia rất âm. Không cần. Khôn Thiên Chấn bình chân như vậy cười nói. Hắn biết rõ hơn ai hết, trong thần ngục kia có những ai. Nếu vậy, tất cả hành động. Nhiệm vụ cải tạo thần mộ tọa gian khổ. Mọi người lo liệu công việc. Tư Thần Dương nói, nhìn về phía Huyễn Kính Duyên cùng Hoàng Nguyên, nói, hai vị theo ta tới, việc kiến tạo và bảo trì kết giới ở vũ trụ tuyến nguyên này, do hai vị cùng Nguyệt Ly phủ thừa dẫn đầu. Qua câu nói này, có thể nghe ra, ngay từ đầu hắn đã muốn Mặc Vũ Tế Thiên đi thần ngục, chứ không phải Nguyệt Ly Xích Tâm. Tuân lệnh, Thiếu Khanh đại nhân. Nguyệt Ly Xích Tâm, Huyễn Kính Duyên đều gật đầu với tâm tư riêng. Đi thôi. Câu Thiền Thần sụ mặt, nói với Mặc Vũ Tế Thiên, hiển nhiên nàng cả đời ở Thiên Vũ Tự, không mấy để mắt loại cây cỏ phái như Mặc Vũ Tế Thiên của Hỗn Nguyên Quân Phủ. Hai người cùng cấp, nhưng Câu Thiền Thần lại như tiểu thư khuê cát. Bất quá Mặc Vũ Tế Thiên rất có tu dưỡng, mặc kệ đối phương lạnh lùng thế nào, hắn vẫn mỉm cười, chào tạm biệt Tư Thần Dương trước, sau đó dẫn đường cho Câu Thiền Thần, hướng thần ngục mà đi. Chó thật! Dám khi dễ ca ta! Ha ha, cũng không nhìn xem thần mộ tọa này, bây giờ là địa bàn của ai? Mặc Vũ Lăng Thiên cười lạnh trong bóng tối. Tiểu Nhiễm, theo sát. Ở một bên khác, Huyễn Kính Duyên đi theo Tư Thần Dương, tìm hiểu kỹ càng về nhiệm vụ kết giới này, hắn lo lắng vi sinh Mặc Nhiễm gặp chuyện, nên gọi nàng đi cùng. Mà vi sinh Mặc Nhiễm bình tĩnh như nước, nàng như một người vô hình, lặng lẽ theo đám người, không hề có chút giác ngộ nào của thổ dân dẫn đường. Phong ba ở thần mộ tọa, cứ như vậy tản ra ngay tại cửa sạn đạo của Tuyến Nguyên. Câu Tự Thừa, mời đi lối này. Rất nhanh, Mặc Vũ Tế Thiên đã đưa Câu Thiền Thần đến bên ngoài thần ngục. Thần ngục vẫn đang phun trào hắc ám hỗn độn tinh vân nồng đậm, tiêu tán về phía quang tinh khu, dù nhìn từ quang tự tại giới, cũng như một xoáy nước tinh hải khổng lồ, dường như thật sự là địa ngục của thần. Mặc Vũ Tế Thiên rất khiêm tốn, trái lại Câu Tự Thừa khoanh tay, có vẻ nghênh ngang, Mặc Vũ Tế Thiên còn chưa kịp nói gì, nàng đã một ngựa đi đầu, lao thẳng vào bên trong thần ngục, cứ như thần ngục là nhà của nàng vậy. Ai da? Mặc Vũ Tế Thiên im lặng lắc đầu, lẩm bẩm, mấy thứ tiên nữ này, dù dài dặn 80 vạn năm, cũng vẫn khó hầu hạ. Hắn chỉ có thể đuổi theo, đồng thời, lặng lẽ lấy ra ảnh tượng phù, ghi lại mọi thứ xung quanh, đồng thời hô, Câu Tự Thừa, chúng ta có thể bớt gây động tĩnh được không? Câu Thiền Thần lại suy lạnh một tiếng, Mặc Vũ phủ thần đang tuổi trung niên, mà đảm lượng lại không lớn bằng lão nhân ta. Mặc Vũ Tế Thiên trong lòng cũng cười lạnh, người còn biết mình già à ông? Ông! Bọn họ tiến vào bên trong thần ngục, xuyên qua hắc ám hỗn độn tinh vân bạo loạn. Thật vướng víu! Câu Thiền Thần vung tay múa may, thần uy cuồn cuộn bay về phía trước, mở ra một con đường yên bình trong thần ngục này. Mặc Vũ Tế Thiên chỉ còn biết ông tráng. Hắn lười nhiều lời, dù sao có thể tránh thì tránh, chỉ cần theo sát nàng là được, dù sao làm người dẫn đường, đối phương cũng đâu cho hắn cơ hội dẫn đường. Ầm ầm! Bọn họ không ngừng tiến sâu vào bên trong, theo lý giải của Mặc Vũ Tế Thiên, bọn họ đã ở rất sâu. Sâu thì không sao, mấu chốt là Câu Thiền Thần gây ra động tĩnh lớn. Cứ tiếp tục thế này là có chuyện. Mặc Vũ Tế Thiên vừa dứt lời, Câu Thiền Thần bỗng khựng lại, thân thể rơi xuống phía dưới, còn lớn tiếng, chính là ở đó, ta tìm nó tâm sự. Không được. Thái cổ tà ma ở đây không giống Hỗn Nguyên kỳ. Mặc Vũ Tế Thiên chưa nói xong, thần ảnh của Câu Thiền Thần đã biến mất trong bóng tối. Ngay sau đó, rống, rống, rống. Vô số sao huyệt thái cổ tà ma, như tổ ong bị người đạp phải, đồng loạt phát ra những tiếng gào thét thần hồn hỗn loạn. Trong bóng tối, vô số đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm vào lão tiên nữ như đi vào chỗ không người trước mắt. Quá nhiều. Câu Thiền Thần liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy trên dưới trái phải, tất cả đều là mắt đỏ, những đôi mắt đó đang áp sát nàng. Nhiều vậy sao? Ma hậu của các ngươi giỏi đẻ thật. Câu Thiền Thần không hề sợ hãi, bảo nó cút ra đây, ta là Hỗn Nguyên kỳ Hỗn Nguyên tộc, ta đến gặp nó. Đáp lại nàng là những tiếng gào thét giận dữ nhất của thái cổ tà ma, cùng với những cuộc tấn công liều mạng như thiêu thân. Thái cổ tà ma ở thần mộ tọa, vì không đủ mạnh, nên tính cách càng hung hãn, tộc quần cũng không thành thục như Hỗn Nguyên kỳ. Mặc Vũ Tế Thiên nói ra lời này, đã không kịp, Câu Thiền Thần đã bị bao vây, bị nuốt chửng. A, một tiếng thét xé tâm xé phổi vang lên, các ngươi dám. Chúng ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Lời còn chưa dứt, Mặc Vũ Tế Thiên đã không nghe được giọng của nàng nữa. Xong rồi. Mặc Vũ Tế Thiên thấy còn một lượng lớn thái cổ tà ma lao về phía hắn, hắn không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời phong ấn hình ảnh, rồi điên cuồng bỏ chạy. Bên trong thần ngục, bạo loạn. Một bóng tím lướt qua, Câu Thiền Thần trong tiếng kêu thảm, bỗng nhiên nổ tung. Số 8 Tuyến Nguyên khí phao. Tư Thần Dương còn đang sắp xếp nhiệm vụ, truyền tin thạch bỗng nhiên sáng lên. Hắn liếc nhìn, kết nối, điều tra xong rồi sao? Hình ảnh Mặc Vũ Tế Thiên hiện ra, hắn kinh hồn bạc vía nói, Thiếu Khanh đại nhân, mau đến cứu viện, chúng ta bị thái cổ tà ma bao vây, bọn chúng hung hãn vô cùng, muốn lấy mạng chúng ta. Tư Thần Dương nghe vậy, nhíu mày, liếc nhìn những người xung quanh, lạnh lùng nói, làm việc kiểu gì vậy? Chuyện đó để sau, cứu người trước. Câu Tự Thừa bị ma hậu để ý, đến chậm e là mất mạng. Mạc Vũ Tế Thiên nói xong, ngắt truyền tin thạch. Còn Tư Thần Dương và mọi người, nghe được hai chữ mất mạng cuối cùng, bỗng sững sờ, dường như cảm thấy chuyến đi thần mộ tọa này không hề đơn giản. Mạc Vũ Tế Thiên đóng truyền tin thạch, hiện trường lâm vào tĩnh mịch. Thiên Vũ Tự, Giới Thần Tháp, Hỗn Nguyên Phủ ba phương nhân mã, mỗi người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ không đồng nhất, tựa hồ đều mang chút vi diệu. Cuối cùng, ánh mắt đám người nhìn về phía Thiên Vũ Thiếu Khanh Tư Thần Dương, dù sao hắn là người an bài nhiệm vụ này. Nếu Mạc Vũ Tế Thiên nói là sự thật, đây chẳng khác nào tự thừa tính mệnh. Dù sao, ở thần mộ tọa này, Thái Vũ người chưa chết thân phận địa vị cao, dù là tư phương chính đạo, cũng phải áp giải về Hỗn Nguyên Kỳ xử lý. Tạm gác lại mọi việc trong tay, kể ta nghe. Sắc mặt Tư Thần Dương lãnh khốc, trên mặt như có hắc khí, thanh âm lạnh lùng, ẩn chứa tức giận, khiến ba phương nhân mã đều câm như hến. Hai cái chính ngũ phẩm, tra thân phận chủng loại ma tu thôi, sao lại thành ra thế này? Công Thâu Sách biểu lộ cổ quái. Hắn chỉ nghi hoặc trong lòng, không nói ra miệng, dưới chân bước nhanh, dẫn giáp bộ tự thừa điện tự chính, cùng Tư Thần Dương cấp tốc rời đi. Đinh bộ tự thừa điện xảy ra chuyện, bọn họ tự nhiên phải theo sát. Mọi người đi theo ta. Nguyệt Ly Xích Tâm là phủ thần duy nhất của Hỗn Nguyên Phủ ở đây, vội vàng dẫn đường phía trước. Hắn vốn không có ở đây, dù sao Tư Thần Dương an bài kết giới sự tình, nghe tin tức liền hỏa tốc chạy tới. Hắc ám hỗn động tinh vân có dấu vết, nhưng để khóa chặt tinh chuẩn, cần có người dẫn đường. Một đoàn người như lợi kiếm màu đen, xuyên qua tử vong bức xạ khu. Với cường giả sống lâu ở Hỗn Nguyên Kỳ, chúc vũ trụ xạ tuyến này chỉ là hạt bụi. Đội ngũ sau cùng là Giới Thần Tháp Huyễn Kính Duyên và Hoàng Nguyên. Hai vị giới thừa này không quá nóng nảy. Nhưng dù là bọn hắn, lúc này cũng cau mày. Huyễn Kính Duyên nói, trước khi đến, nghe ngóng vài chuyện. Tư phương dần chết, có người đoán là Tử Chân gây ra, mà Tử Chân rất có thể ở thần mộ tọa. Chỉ là suy đoán thôi. Có lẽ quỷ nhân cảnh thành phụ cận có nghịch mệnh cảnh quỷ thân. Ta tới thần mộ tọa, không tin hoàn cảnh này có thể sinh ra nghịch mệnh cảnh quỷ thân. Bình thường Tử Huyết Quỷ Hoàng có thiên phú, thành nghịch mệnh cảnh cũng không lạ. Hoàng Nguyên lý tính phân tích. Bất kể Tử Chân có ở đó hay không, ta cảm giác Khôn Thiên Chấn, Mạc Vũ Tế Thiên mơ hồ tạo thành trận doanh đối kháng Thiếu Khanh Đại Nhân. Thiếu Khanh Đại Nhân để Mạc Vũ Tế Thiên làm việc, có lẽ cũng có ý áp chế. Nhưng nếu câu tự thừa thật xảy ra chuyện, ván này có phải Mạc Vũ Tế Thiên thắng? Huyễn Kính Duyên khẽ suy đoán. Khó nói. Hai người đi chung, một người chạy ra thì phải bị điều tra, có thể mất chức. Dù sao chọc phải tra án Thiên Vũ Tự. Hoàng Mi lão giả trầm ngâm. Luôn cảm thấy kỳ quái. Huyễn Kính Duyên nói. Ngươi chỉ. Toàn bộ hành trình cải tạo thần mộ tọa, kể cả kết cấu kết giới Thiếu Khanh Đại Nhân vừa cho xem, ta chưa từng thấy loại kết giới này. Nó không giống chỉ để phòng thủ, mà giống như. Huyễn Kính Duyên nói nửa chừng thì ngưng. Giống như cái gì? Đừng giấu ta. Hoàng Nguyên bực mình. Ngươi đừng nói ra đấy. Huyễn Kính Duyên hạ giọng. Nói nhảm, giao tình của chúng ta thế nào? Hoàng Nguyên trợn mắt. Chỉ là cảm giác thôi, có chút giống dẫn đạo, phóng thích uy năng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Huyễn Kính Duyên nói. Sao có thể? Ta cũng nhìn, không thấy cấu tạo đó. Hoàng Nguyên không thể tin. Ngươi và ta trình độ ngang nhau. Huyễn Kính Duyên hỏi lại. Đúng, ngươi cao hơn, việc này mới đến lượt ngươi. Ta không cần tới đây chơi đùa lung tung. Hoàng Nguyên dừng một chút, cau mày, nhưng vô lý. Nếu thật có mục đích đó, uy năng phóng ra để làm gì? Huyễn Kính Duyên lắc đầu, đó là điều ta không nghĩ ra. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên uy năng dù có kết giới dẫn đạo, cũng không hủy diệt được nơi quá xa. Mà thần mộ tọa vốn là đảo hoang. Nhiều nhất, làm hỏng thần mộ tọa, sinh linh tự diệt. Càng vô nghĩa. Hoàng Nguyên lắc đầu. Muốn giết hại sinh linh, không cần tốn công thế. Nên ta mới nói, khắp nơi lộ ra quái dị, cả bầu không khí đội ngũ. Huyễn Kính Duyên tổng kết. Đúng, bất quá là cấp trên cấp dưới đối kháng, không liên quan chúng ta. Đừng đứng đội là được, cứ xây kết giới theo yêu cầu. Chuyện khác mặc kệ. Hoàng Nguyên nhắc nhở. Biết. Huyễn Kính Duyên nhếch mép, nhìn thoáng qua vi sinh mặt nhiễm an tĩnh như không tồn tại, nói, chỉ là hơi lạ, không có gì khác. Giờ xem câu tự thừa và Mạc Vũ Tế Thiên kết thúc thế nào. Dù sao, Khôn Thiên Chấn và Mạc Vũ Tế Thiên nghe nói từ nhỏ quan hệ tốt, mà Khôn Thiên Chấn đắc tội Thiếu Khanh vì tư phương chính đạo. Thiếu Khanh không xử lý được bọn hắn ở Hỗn Nguyên Kỳ, chắc chắn sẽ không bỏ qua ở đây. Hai người liếc nhau, hạ quyết tâm, im lặng làm quần chúng hóng chuyện. Ngươi đừng vì tiểu nhiễm cô nương mà cuốn vào. Hoàng Nguyên trừng mắt nhắc nhở. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Huyển Kính Duyên nói. Bọn hắn trò chuyện thêm, người phía trước dưới sự dẫn đường của Nguyệt Ly Xích Tâm đã tới thần ngục lối vào. Hắc ám hỗn độn tinh vân phun ra, như muốn dằn mặt những người này. Dù là uy năng vi tinh hệ vũ trụ, cũng là uy năng vũ trụ. Hai mắt Tư Thần Dương khóa chặt thần ngục chi môn. Mọi người vừa tới. Ầm ầm. Một bóng người đột nhiên xông ra khỏi thần ngục, theo sau là vô số tiếng gầm giận dữ, vô số thái cổ tà ma hỗn loạn chồng chất, quét ngang ra khỏi thần ngục chi môn. Mọi người lập tức nhìn chăm chú, xác nhận người là Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thân. Ca. Mặc Vũ Lăng Thiên và những người đi theo thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến cục diện hiện tại, trong lòng vẫn khẩn trương. Thái cổ tà ma là thú quần chiến, nhiều như vậy vây một chỗ, giết không bao giờ hết. Ở địa hình thần ngục này, không tìm được ma hậu mà chém đầu thì khó làm. Khung Thiên Chấn nhìn thần uy thái cổ tà ma bành trướng, nói, ta trước đó ở trong đó cũng ăn chút thiệt thòi. Thực tế nào chỉ là thiệt thòi, Khung Thiên Chấn cũng bỏ mạng ở trong đó, hiện tại là Bạch Phong Huyển Kính Duyên bọn hắn nghe Khung Thiên Chấn nói vậy, hai vị giới thừa liếc nhau, nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Thiếu Khanh đến thần mộ tọa, chính là muốn thu thập Khung Thiên Chấn cùng Mặc Vũ Tế Thiên. Hai người này đã sớm minh bạch, cho nên ôm nhau làm đồng minh. Thế nhưng, ôm nhau thì ôm nhau, đây chính là thần mộ tọa, cửu mệnh tháp cùng tuyến nguyên sạn đạo lại do Tư Thần Dương chưởng khống. Thực lực hai người này chênh lệch một bậc, cũng không phải nghịch mệnh cảnh, có thể dở trò gì nhiều. Thật muốn đánh, Tư Thần Dương chính là Thượng Khanh đứng đầu nhân tuyển tương lai của Thiên Vũ Tự, thỏa thỏa thái tử gia thật sự của Thiên Vũ Tự, đó không phải nghịch mệnh cảnh bình thường có thể đối phó. Bởi vậy, người khác cảm giác sâu sắc sự kích thích. Nhưng không thể không nói, Mặc Vũ Tế Thiên thật sự đủ hung ác, bắt đầu thì phản công một vố, chẳng lẽ để Thiếu Khanh đại nhân hao tổn trước một viên đại tướng? Hoàng Nguyên thấp giọng nói. Thiếu Khanh đại nhân sẽ không dưới cơn nóng giận, trực tiếp giết hắn chứ. Dù sao hiện tại trời cao hoàng đế xa. Huyển Kính Duyên có chút đau đầu nói. Nói như vậy, chúng ta nhìn thấy, cũng phải bị kéo vào cuộc. Hoàng Nguyên nói. Chỉ có thể kỳ vọng bọn hắn vẫn là dựa theo thái vũ quy củ làm việc, dù sao đừng làm loạn trên mặt nổi. Trong lúc hai người nói chuyện riêng, Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần đã ra khỏi thần ngục, thẳng tắp hướng bên này mà đến. Thiếu Khanh đại nhân. Mặc Vũ Tế Thiên Thần thái chật vật, nhanh, câu tự thừa không có đi ra. Số lượng thái cổ tà ma còn rất lớn, mà lại tinh thông vây giết chi pháp, tình cảnh của câu tự thừa có thể rất nguy hiểm. Tư Thần Dương liếc hắn một cái, ánh mắt tự nhiên lạnh lùng. Oanh. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, người giống như một tòa thiên địa núi to, trực tiếp áp vào cửa thần ngục. Trong khi đi vào, toàn bộ nội bộ thần ngục phút chốc truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru, hiển nhiên uy áp nghịch mệnh cảnh này khiến thái cổ tà ma trời sinh sợ hãi. Thiếu Khanh đại nhân sẽ trực tiếp giải quyết hết ma hậu, cứu ra câu tự thừa. Đinh Bộ Tự Thừa Điện, một vị tự chính trẻ tuổi hỏi Công Thâu Sách bên cạnh. Công Thâu Sách còn chưa lên tiếng, Khung Thiên Chấn lại nói, không có đơn giản như vậy, chỗ sâu thần ngục đều là hắc ám hỗn độn lực lượng, thái cổ tà ma thích ứng loại hoàn cảnh này, ma hậu có thể ẩn núp rất sâu, phạm vi bên trong rất lớn, Thiếu Khanh đại nhân chưa hẳn có thể tìm được nó. Lời này của hắn nghe như có một loại cảm giác đắc ý, khiến những người khác của Thiên Vũ Tự rất khó chịu. Nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng rõ ràng, tự hồ lại để Khung Thiên Chấn đắc ý một lần nữa. Giống như Khung Thiên Chấn nói, Tư Thần Dương sau khi đi vào không bao lâu, rất nhanh liền theo thần ngục đi ra. Lúc đi ra, hắn chỉ có một người, hiển nhiên nói rõ câu tự thừa không được cứu vớt. Thiếu Khanh đại nhân. Tự thừa đại nhân của chúng ta đâu? Tự chính trẻ tuổi run giọng hỏi. Tư Thần Dương không trả lời, hai mắt lạnh khốc của hắn đột nhiên khóa chặt Mặc Vũ Tế Thiên, thanh âm như thiên lôi oanh minh. Mặc Vũ Tế Thiên, ta để ngươi làm dẫn đường, phối hợp câu tự thừa hành sự, nhiệm vụ không hoàn thành, ngươi làm dẫn đường, chỉ một mình trốn tới. Ta hoàn toàn có thể hoài nghi ngươi mượn nhờ ưu thế tiên tri, cố ý hại người tính mệnh, ngươi giải thích thế nào? Ta. Mặc Vũ Tế Thiên gấp đến độ biến sắc, vội vàng nói, Thiếu Khanh đại nhân, ta cùng câu tự thừa cùng thuộc sĩ quan Thái Vũ, cũng không có cừu oán, thậm chí là lần đầu nhận biết, ta làm gì hại nàng. Thuyết pháp này thật không có chút căn cứ. Mà người khác nghe Thiếu Khanh vừa rồi, tăng thêm hắn lại đi ra, không cứu được, điều này thật nói rõ câu tự thừa rất có thể đã không còn. Khẳng định là hắn làm hại. Thì chính hắn trốn tới, khẳng định có vấn đề. Tối thiểu nhất muốn định hắn thất trách, thân là phủ thần, lâm trận bỏ chạy. Tước bỏ chức vị phủ thần của hắn. Người người Thiên Vũ Tự lòng đầy căm phẫn, nhất là người của đỉnh chóp Tự Thừa Điện, làm bộ muốn xông lên báo thù. Tư Thần Dương không nói chuyện, nhưng đã rất lạnh lùng nghiêm nghị. Lúc này, Mặc Vũ Tế Thiên tự hồ bị ngàn người chỉ trỏ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, việc này, ta cũng hữu tâm vô lực, Câu tự thừa từ vừa mới bắt đầu, không nghe theo ta an bài, một mình hành động, mới ủ thành kết quả như thế, cụ thể như thế nào, đại gia xem đi. Nói xong, hắn xuất ra hình ảnh cầu, ghi chép cảnh câu tự thừa hung hăng càng quấy trong thần ngục, như vào chỗ không người, phản phất xem thần ngục như hậu viện nhà nàng, xem ma hậu như chó, đem điệu bộ lão tiên nữ triển lãm phát huy vô cùng tinh tế. Mọi người sau khi xem xong, liền xem như tự thừa trẻ tuổi của Đinh Bộ tự thừa điện cũng trầm mặt, dù sao bọn hắn biết rõ câu tự thừa bình thường là điệu bộ gì. Liền Huyễn Kính Duyên cũng líu lưỡi, nói khẽ, sớm nghe nói câu tự thừa ý vào từng bồi dưỡng Thiếu Khanh đại nhân, tại Thiên Vũ tự không nể mặt ai, tự thừa khác cũng không dám đắc tội nàng, từ trước đến nay đều hoành hành bá đạo, không ngờ tới trước mặt thái cổ tà ma, cũng không biết thu liễm chút. Dù sau đó cũng là súc sinh, cũng không biết nàng là được Thiếu Khanh đại nhân bảo bọc sao. Bớt tranh cãi, bớt tranh cãi. Hoàng Nguyên cũng bưng bít trán, nói, cho nên nói, việc này cũng thuần ngoài ý muốn, câu tự thừa tự mình làm không còn. Ngược lại giúp Khôn Thiên chấn Mặc Vũ Tế Thiên một chuyện, tự động giảm quân số một người. Chớ xem thường Mặc Vũ Tế Thiên này, hắn từ vừa mới bắt đầu đã ký lục ảnh tượng, nói lên hắn đã đoán trước có thể như vậy, người muốn nói hắn cố ý buồn nôn Thiếu Khanh đại nhân, cũng có thể hiểu như vậy. Huyễn Kính Duyên nói, thật mà chết một tự thừa, chuyện này vẫn là thật lớn, hơn nữa còn là ngày đầu tiên vừa tới thần mộ tọa, đoán chừng Thiếu Khanh đại nhân không xong trở về bàn giao. Hoàng Nguyên nhớ tới, vẫn thấp thỏm, hắn chỉ có thể nói, xem ra, Mặc Vũ Tế Thiên cùng Khôn Thiên chấn thật cho Thiếu Khanh đại nhân một hạ mã uy. Bọn hắn liếc nhau, cảm giác vẫn mờ mịt, không ngờ hai người này đối mặt Thiếu Khanh, vậy mà có thể chiếm được ưu thế. Thiếu Khanh đại nhân sẽ không bảo nổi, trực tiếp dùng vũ lực chứ. Hoàng Nguyên có chút đoán không được, dù sao chỗ này thế nhưng là thần mộ tọa. Ngay tại hắn, cùng với người khác, đều nghĩ như vậy, Tư Thần Dương xem xong hình ảnh cầu, chợt ngữ khí nhẹ nhàng, nói, theo hình ảnh cầu này, xác thực thấy được, câu tự thừa đánh giá thấp thái cổ tà ma, gặp phản phệ, Mặc Vũ phủ thần đã khuyên can nhiều, xác thực không sai. Mọi người nghe xong, sắc mặt tương đối cổ quái, cho dù tự thừa trẻ tuổi, cũng nghe được, Thiếu Khanh đại nhân tựa hồ ăn quả đắng, mà lại, vậy mà lại nhận. Sự kiện Tư Phương Chính Đạo, sự kiện Quỷ Thần, tăng thêm lần này, Thiếu Khanh đại nhân sẽ phải liên tục ăn quả đắng trên người Khôn Thiên chấn ba lần. Đây là điên rồi sao? Bọn hắn thay vào vị trí Tư Thần Dương, đều cảm thấy bị khuất, khó chịu, rõ ràng địa vị càng cao, rõ ràng mạnh hơn, sao có thể để một thuộc hạ đùa bẩn như thế? Còn có vương pháp sao? Không phải. Còn cần vương pháp sao? Chỗ lấy bị đùa bẩn, đều bởi vì vương pháp, đều bởi vì không có chứng cứ. Thiếu Khanh đại nhân, cứ như vậy nhận đang lúc đám người Thiên Vũ tự truy đuổi Tư Thần Dương vô cùng bị khuất, Tư Thần Dương đột nhiên nhìn về phía thần ngục. Nhưng là... Hai chữ này thu hút mọi sự chú ý, sau đó, Tư Thần Dương từng chữ nói, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa, dù nói thế nào, câu tự thừa cũng là chính ngũ phẩm sĩ quan của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều ta. Thần mộ tọa này trấn áp thái cổ tà ma, không hỏi phân từ mà trấn sát sĩ quan của ta, như thế đi ngược lại, không khác nào tuyên chiến với Thái Vũ. Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm. Hắn niệm hai cái tên, nhìn về phía bọn hắn. Có thuộc hạ. Nguyệt Ly Xích Tâm và Mặc Vũ Tế Thiên chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ta lệnh các ngươi, lập tức điều động toàn bộ tứ tượng hỗn nguyên quân của thập tam hỗn nguyên phủ, giết vào thần ngục, cùng ta diệt sát thái cổ tà ma, bảo vệ tôn nghiêm thần uy của Thái Vũ. Lời vừa nói ra, tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng nghe lại có chút kỳ quái. Người khác, bao gồm Thiên Vũ tự, giới thần tháp vừa tới, không ít người còn đắm chìm trong lửa giận và bi thương, mà Huyễn Kính Duyên vẫn còn rất tỉnh táo, hắn nhíu mày, vẫn có chút quái. Quái ở chỗ nào? Bởi vì sau khi mệnh lệnh được đưa ra, Mặc Vũ Tế Thiên biến sắc. Thực tế, tuy Mặc Vũ Tế Thiên lấy ra hình ảnh cầu, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có tư thái thắng lợi, mà luôn có nỗi sầu lo, và bây giờ, nỗi sầu lo này dường như đã thực sự xuất hiện. Hạ quan lĩnh mệnh. Nguyệt Ly Xích Tâm lần này lại là người sớm tiếp mệnh lệnh. Mà Mặc Vũ Tế Thiên hít sâu một hơi, cắn răng nói, Thiếu Khanh đại nhân, trước đó chúng ta và Thái Cổ Tà Ma có hiệp nghị, đồng ý chúng sinh tồn trong thần ngục, không xâm phạm lẫn nhau, như thế xé bỏ hiệp nghị. Tự thừa của Thiên Vũ tự ta chết ở đây. Người còn nói với ta hiệp nghị là chúng vô đạo trước. Tư Thần Dương lạnh lùng nói, ta biết, ý của ta là thần ngục hiện tại đã thành sân nhà của đối phương, bên trong hắc ám hỗn độn tinh vân quá phức tạp, thích hợp cho thái cổ tà ma phát huy. Chúng ta mang trăm vạn đại quân giết vào, cố nhiên có thể diệt chúng, nhưng cũng sẽ tổn thất rất lớn. Mặc Vũ Tế Thiên chưa nói hết, đã bị Tư Thần Dương cắt ngang. Hắn lạnh lùng nhìn Mặc Vũ Tế Thiên, trầm giọng nói, vậy ý ngươi là gì? Biết rõ thái cổ tà ma có ưu thế quần chiến ở thần ngục, rõ ràng là hỗn nguyên phủ của ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, quét sạch hết thảy uy hiếp trong thần mộ tọa, bây giờ lại muốn chuyển trách nhiệm cho ta sao? Không dám. Hạ quan tuyệt đối không dám. Mặc Vũ Tế Thiên vội vàng nói. Không dám, ngươi còn không đi dẫn người. Tư Thần Dương cả giận nói. Vâng. Mặc Vũ Tế Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, sắc mặt khó coi, giãy giụa. Mà toàn bộ quá trình, Huyễn Kính Duyên và Hoàng Nguyên đều nhìn thấy rõ. Ta hiểu rồi. Huyễn Kính Duyên bỗng nắm lấy tay Hoàng Nguyên, có chút kích động nói. Tình huống thế nào? Hoàng Nguyên còn mơ hồ. Khác ở chỗ, Thiếu Khanh đại nhân lúc đầu còn nói sẽ chém đầu ma hậu, nhưng bây giờ lại lật lọng không đề cập tới, ép Hổ Nguyên phủ dốc toàn bộ lực lượng, vì hắn trợ trận. Huyễn Kính Duyên thấp giọng nói. Đó là vì câu tự thừa xuống tràng, đã chứng minh độ khó của việc chém đầu, mà thái cổ tà ma là tà môn đồ vật, bây giờ nhìn, Thiếu Khanh đại nhân đi vào cũng có thể gặp nguy hiểm. Lúc này nếu có 100 vạn Hổ Nguyên quân chia sẻ cho Thiếu Khanh đại nhân, xác suất Thiếu Khanh đại nhân thành công chém đầu sẽ cao hơn. Huyễn Kính Duyên nói xong, còn bổ sung, hết thảy đều rất hợp lý. Người căn bản không hiểu. Sắc mặt Huyễn Kính Duyên hơi rung, nói, Thiếu Khanh đại nhân để câu tự thừa đi điều tra, vốn là để nàng đi chịu chết. Mục tiêu của hắn từ đầu không phải thái cổ tà ma, mà là toàn bộ Hỗn Nguyên quân của Hỗn Nguyên phủ. Cái gì? Hoàng Nguyên ngây người. Thiếu Khanh đại nhân khẳng định phải đối phó hai người bọn họ, mà chỗ dựa lớn nhất của hai người bọn họ là Hỗn Nguyên quân. Đám Hỗn Nguyên quân này chỉ nghe Mặc Vũ Tế Thiên, Thiếu Khanh đại nhân muốn Hỗn Nguyên quân chết trước, tổn thương thảm trọng, tiện đường diệt thái cổ tà ma. Cuối cùng còn lại hai kẻ độc nhất, hắn nhất định có biện pháp đối phó. Huyễn Kính Duyên càng nghĩ càng kinh hồn, vì rất có thể cuối cùng sẽ đến lượt hắn. Không phải, người nói câu tự thừa là tế phẩm. Không đúng, nàng có thể tương đương với nửa ân sư của Thiếu Khanh đại nhân. Hoàng Nguyên không hiểu nói. Ân sư cũng phải phân người, ta hỏi ngươi, giả dụ ngươi thăng chức rất nhanh, có người từng giúp ngươi, nhưng hiện tại khắp nơi mượn danh tiếng của ngươi, khắp nơi tự cho mình là trưởng bối của ngươi, cố làm ra vẻ. Ngươi có thích không? Huyễn Kính Duyên tiếp tục thấp giọng nói. Cái đó xác thực không thích, nhưng cũng không cần. Nói rõ ngươi không hiểu Thiếu Khanh, cũng không đủ động đến câu tự thừa, tối thiểu nhất, Thiếu Khanh đại nhân rất hiểu câu tự thừa, hắn biết nàng sẽ không coi ai ra gì đi chịu chết. Huyễn Kính Duyên dừng một chút, cuối cùng nói, ta sở dĩ suy đoán như vậy, là vì trên đường tới, ta nghe nhiều lần, câu tự thừa nói với thuộc hạ của nàng, cái chỗ chết tiệt này nàng không muốn tới, là Tiểu Dương cứ cầu nàng đến giải sầu một chút, đúng, nàng còn bí mật gọi Thiếu Khanh đại nhân là Tiểu Dương. Nghe đến câu này, Hoàng Nguyên rốt cục tin. Thì phi chi địa a, xem ra lần này chúng ta đến sai rồi. Hoàng Nguyên nói, không thay đổi được gì, bo bo giữ mình đi, dù sao. Vừa vào thần ngục, Thiếu Khanh đại nhân tuyệt đối sẽ không làm chuyện chém đầu, hắn chỉ nhìn Hỗn Nguyên phủ giảm quân số. Huyễn Kính Duyên dự đoán, không có cách. Hoàng Nguyên lắc đầu, sau đó nói sâu sắc, cho nên, ván này là Thiếu Khanh đại nhân thắng. Từ Tuyến Nguyên sạn đào cửu mệnh tháp, đến dùng câu tự thừa làm tế phẩm, ép Hỗn Nguyên quân và thái cổ tà ma liều chết, xem ra hắn vì chuyện này đã kế hoạch rất lâu. Bị khuất lâu như vậy, hắn nhất định muốn báo thù. Huyễn Kính Duyên nói. Ta dù sao cái gì cũng không biết, ta là người chứng kiến chính nghĩa của hắn, người tuyệt đối đừng đứng sai đội. Hoàng Nguyên nhắc nhở lần nữa. Thần mộ tọa, tự Hỗn Nguyên quân điều động, bắt đầu sóng ngầm mãnh liệt. Thái Vũ hỗn độn hoàng triều. Ầm ầm ầm. Hoang cổ chiến thuyền bay qua Hỗn Nguyên kỳ lớn như vậy, lại xuyên qua một đoạn tinh hải cát vàng, phía trước xuất hiện một mảnh mê chướng chi địa trong quang tự tại giới. Lý Thiên Mệnh đứng ở đầu hoang cổ chiến thuyền, mơ hồ nhìn, chỉ thấy trong tinh hải mê chướng có một số dấu vết thành trì cổ xưa mà mờ tối, tựa như một tòa di tích to lớn. Nơi này là kinh đô cũ của Thái Vũ, lịch sử càng thêm cổ xưa. Tuy chưa tới gần, nhưng sự thần bí và cuồn cuộn của Vũ Khư đã dẫn động trái tim của 340 thanh thiếu niên thiên tài này. Phương hướng thần mộ tọa không hề có một chút tin tức nào, chứng tỏ Tư Thần Dương có thể đã chiếm được cửu mệnh tháp. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Quan Tâm à huỳnh hỏa treo trên vai kêu lên. Đùa thôi, đó là sân nhà của ta. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Đừng trang, hiện tại ngươi đang ở sân khách. Huỳnh hỏa khinh bỉ nói. Xác thực. Nơi này là sân nhà của người khác. Ầm ầm ầm. Khi hoang cổ chiến thuyền đáp xuống, nơi cần đến đã đến, phía trước chiến thuyền đều là mê chướng và cát vàng, bên ngoài tiếng bão cát ầm ầm, rất khó nghe rõ âm thanh khác. Xuống thuyền. Tiếng Vũ Khư. Nhưng tiếng của Diệp Thân Vương vẫn đinh tai nhức óc. Nghe vậy, một đám thiên tài trẻ tuổi ào ào hít sâu một hơi, tiến vào trạng thái cạnh tranh thần mộ tọa. Dưới mệnh lệnh của Tư Thần Dương, rất nhanh, toàn bộ tứ tượng Hỗn Nguyên quân của Hỗn Nguyên phủ dốc toàn bộ lực lượng, từ trung trung điệp điệp Hỗn Nguyên phủ hướng thần ngục lao đi. Cái này vội vã vàng vàng, đến cùng là tình huống gì vậy a? Cố Từ Chu hùng hùng hổ hổ, lẫn trong đại quân, vô cùng khó chịu mà hỏi. Tình huống là Thiên Vũ tự vừa tới một đám đại quan, Hỗn Nguyên phủ còn chưa đến, đã nhất định phải chạy đến thần ngục, tại chỗ đưa một cái từ thừa. Cố Hùng Châu im lặng nói. Kháo kháo kháo. Từ thừa. Chẳng phải là phẩm giai của phủ thân. Chuyện này có thể đưa sao? Không đúng. Đưa cho ai? Cố Từ Chu trợn mắt nói. Còn có thể là ai? Thái cổ tà ma thôi. Cố Hùng Châu nói. Ta thảo, ý tứ là, chúng ta toàn quân xuất động, chính là muốn cùng thái cổ tà ma khai chiến. Sinh tử chiến a, Cố Từ Chu khó có thể chấp nhận. Không sai. Ngày vui chóng tàn, lại phải liếm máu trên lưỡi đau. Cố Hùng Châu hít sâu một hơi nói. Có điều, có chút kỳ quái. Cố Hùng Châu nói thêm. Sao lại kỳ quái, ca? Cố Từ Chu khó hiểu hỏi. Mặc Vũ phủ thần điều động đại quân, nhưng lại không nói rõ muốn đối phó ai, cứ thế điều chúng ta đến, lại không động viên sĩ khí. Ta cảm giác hắn không muốn đánh trận này, hắn đang đối kháng với Thiếu Khanh đại nhân. Cố Hùng Châu suy đoán. Loại suy đoán này, lan tràn trong đội ngũ Hỗn Nguyên quân. Ta cũng không muốn đánh a, thái cổ tà ma đang yên đang lành, đánh nó làm gì? Chẳng phải đã hiệp định với ma hậu rồi sao? Thiếu Khanh đại nhân kia cứ làm ra vẻ, nhất định phải quét sạch thần mộ tọa. Hỗn Nguyên kỳ thái cổ tà ma nhiều hơn đâu, chiếm cứ cả những siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên kia, sao hắn không đánh tới? Đậu đen rau muống xong, Cố Từ Chu khinh bỉ nói thêm, điển hình là hạng người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Dù sao hắn là người Thiên Vũ tự, đâu phải người của Hỗn Nguyên quân phủ ta. Chờ lát nữa tiếng thần ngục, đừng hòng ta tích cực cùng thái cổ tà ma chém giết. Cố Hùng Châu nghe vậy, không phản bác. Hắn cùng các tiểu hộ tướng khác trao đổi, cơ bản ai cũng nghĩ vậy. Bọn hắn là dòng chính của Lý Thiên Mệnh, tự nhiên biết ai là địch, ai là bạn. Rất nhanh. Hỗn Nguyên phủ trăm vạn đại quân, đến trước cửa thần ngục. Các thẩm phán quan Thiên Vũ tự, vừa đến thần mộ tọa, liền lập tức nhấc lên một trận hành động ngoài kế hoạch. Hỗn Nguyên quân kính sợ, lại có chút khó chịu, nhìn đám đại quan Thiên Vũ tự kia, nhưng chỉ có thể nén lửa giận trong lòng. Giờ phút này, Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm dẫn đại quân đến trước Tư Thần Dương, đồng thanh nói, Thiếu Khanh đại nhân, đại quân đã đến. Vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Vì Câu Tự Thừa báo thù. Vì Thái Vũ Dương Oai. Tư Thần Dương lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Xích Tâm có biểu lộ khác nhau, nhưng đều nghe lệnh mà đi, hai người cùng nhau chỉ huy mấy trăm vạn Hỗn Nguyên quân, kết thành Hỗn Nguyên trận, trùng trùng điệp điệp giết vào thần ngục. Đi thần ngục đối phó thái cổ tà ma, chẳng phải mò kim đáy biển sao? Hắc ám hỗn độn tinh vân đâu phải trò đùa. Chúng nó có thể thích ứng, chúng ta thì không thể. Cái Thiếu Khanh đại nhân kia nghĩ gì vậy? Có phải báo thù hay không thì không biết, nhưng trông như muốn chúng ta đi chịu chết ấy. Ai, im lặng đi, cứ đi một bước tính một bước. Cứ vậy, mấy trăm vạn tứ tượng Hỗn Nguyên quân đấu chí không cao, ào ào tiến vào thần ngục, đến hang động lực lượng hắc ám gào thét này, xác thực như người vào biển cả bắt cá mập. Đuổi theo. Kết Hỗn Nguyên trận. Không được tụt lại phía sau. Vì chiến ý không mạnh, nên nói là xuất chiến, chẳng bằng nói là thám hiểm tự vệ, ai nấy đều căng thẳng thần kinh, chứ không phải chiến ý, chỉ mong đám thái cổ tà ma kia biết điều, cố gắng tránh xung đột với chúng ta. Ta với chúng nó đâu có thù oán gì. Cố Từ Chu khẩn trương nói. Ngươi trông cậy vào thái cổ tà ma biết điều. Chúng vốn là hung vật, lại coi trọng sao huyệt nhất, sao huyệt là mạng của chúng nó. Chúng nó đã bị bứt đi một lần. Chúng ta giờ lại xâm nhập sao huyệt của chúng, còn muốn giết ma hậu của chúng. Cố Hùng Châu khẽ nói. Phiền phức. Cố Từ Chu thở dài. Giữ đội hình, đừng lung tung xuất thủ. Tự vệ quan trọng hơn hết. Cố Hùng Châu dặn dò chiến sĩ Hỗn Nguyên quân của Mãnh Hổ tướng doanh. Rõ, đều hiểu. Thiếu Khanh đại nhân kia, bảo vệ tư phương chính đạo, làm chiếc thương nguyệt, ai không biết hắn nghĩ gì, nhằm vào chúng ta thôi. Biết đâu Câu Tự Thừa kia cũng chỉ là diễn kịch, nàng đâu có chết. Cứ vậy, bọn hắn không ngừng bàn tán, không ngừng chui sâu vào thần ngục dưới sự chỉ dẫn của hai vị phủ thân. Hắc ám hỗn độn phong bạo trước mắt càng lúc càng mạnh, nhiều chiến sĩ Hỗn Nguyên tộc thậm chí đứng không vững, Hỗn Nguyên trận cũng khó bảo trì. Hoàn cảnh ác liệt thế này, làm sao tác chiến? Sao còn chưa thấy thái cổ tà ma? Hơn trăm vạn đâu? Không thấy một con nào. Đúng vậy, ngoài hắc ám hỗn độn tinh vân ra, mọi thứ đều yên tĩnh. Thời gian trôi qua, bọn hắn xâm nhập càng sâu, vị trí đã là chỗ sâu thần ngục. Ở đây gần như không thấy gì, bốn phía là hồng lưu hắc ám cuồng loạn, xô đẩy mấy trăm vạn Hỗn Nguyên quân ngã trái ngã phải, ai ai cũng oán than. Có lẽ, những chiến sĩ Hỗn Nguyên quân này, trước khi đến không ngờ hoàn cảnh lại ác liệt đến vậy. Cứ thế này, không cần đánh, hắc ám hỗn độn tinh vân này sẽ nuốt chửng chúng ta. tiêu diệt hết. Thái cổ tà ma sao có thể sinh tồn ở đây? Bản thân chúng hấp thu chưởng khống lực lượng hắc ám hỗn độn. Nơi này với chúng mà nói, tuy không nhàn hạ bằng các tuyến nguyên khí phao khác, nhưng về mặt tu hành trưởng thành, là thiên đường của chúng. Đó là khác biệt căn bản giữa chúng ta và chúng, cũng là nguyên nhân chúng có thể sinh sôi thành tộc quần lớn mạnh trong vũ trụ. Thái cổ tà ma xác thực mạnh hơn hỗn độn tinh thú nhiều. Hỗn nguyên quân càng thêm hỗn loạn. Không thể đi tiếp nữa. Phủ thần đại nhân hình như vẫn chỉ dẫn chúng ta xông lên phía trước. Vấn đề là thái cổ tà ma đâu? Đi đâu rồi? Chẳng lẽ chúng chạy thẳng đến nguyên điểm? Nguyên điểm chắc chắn là nơi chúng ta không thể đến, đó là điểm bùng nổ xạ tuyến và hắc ám. Ai nấy đều bất an, tràn diện càng loạn hơn. Ầm ầm ầm. Phía trước là nguyên điểm. Tim Nguyệt Ly xích tâm đập loạn. Hắn chưa từng đến nơi này. Phía trước hắn có thể thấy được, phong bạo dường như quy về tĩnh mịch, toàn bộ nguyên điểm tương đương với một cầu thể thủy tinh hắc ám bất động, nhưng Nguyệt Ly xích tâm biết, bên trong đó đối với nhân tộc bọn hắn là địa ngục. Dừng lại. Đến vị trí này, Mặc Vũ Tế Thiên sắc mặt trầm tĩnh, lớn tiếng tuyên bố dừng bước trước nguyên điểm cho mấy trăm vạn đại quân. Giờ khắc này, nội tâm sao động hoảng sợ bất an của mấy trăm vạn hỗn nguyên quân lúc này mới vơi bớt phần nào bất quá, dù là ở vị trí này, bọn hắn vẫn hiểm nguy trùng trùng. Dừng lại. Nguyệt Ly xích tâm nhìn bốn phía, cắn răng nói, Thiếu Khanh đại nhân e rằng không muốn để chúng ta dừng chân. Không bằng tiến vào nguyên điểm. Bọn chúng nhất định trốn vào đó. Mặc Vũ Tế Thiên nói, ít nhất, ma hậu kỳ chắc chắn đã vào nguyên điểm. Lời vừa dứt, thân ảnh Tư Thần Dương, Thiếu Khanh Thiên Vũ Tự, ánh thần huy chói lòa, quả nhiên phút chốc hiện thân. Hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn Mặc Vũ Tế Thiên, nói, vì sao dừng bước? Mặc Vũ Tế Thiên đáp, khởi bẩm Thiếu Khanh đại nhân, nguyên điểm là trung tâm tuyến nguyên, nơi hắc ám cùng vũ trụ xạ tuyến bạo phát, bên trong nguy hiểm trùng trùng. Chúng ta tiến vào, dù có trăm vạn người, cũng thành cái xác không hồn. Thái cổ tà ma vào được, chúng ta cũng vào được. Tư Thần Dương lạnh lùng đáp. Mặc Vũ Tế Thiên khựng lại, rồi nghiến răng nói, xin thứ lỗi, Thiếu Khanh đại nhân, hỗn nguyên quân không thể mạo hiểm. Quân lệnh như sơn, nhưng sinh mệnh của mấy trăm vạn tướng sĩ cũng là mệnh. Ta không nói không thể báo thù cho Câu Tự Thừa, nhưng báo thù phải có phương pháp. Chỉ tìm kiếm phát tiết nhất thời, sẽ dẫn đến tổn thất lớn hơn. Bởi vậy, thứ cho ta khó tung mệnh. Mặc Vũ Tế Thiên, người thật to gan. Dám kháng lệnh. Lúc này, người khác của Thiên Vũ Tự cũng hiện thân, tiếng quát như sấm, chính là Giáp Bộ Tự Thừa Công Thâu Sách. Hắn định chụp mũ Mặc Vũ Tế Thiên, bỗng nhiên, một cổ tiếng gầm dồ dào ầm vang vang lên. Chịu chết chi chiến, thứ cho khó tung mệnh. Chịu chết chi chiến, thứ cho khó tung mệnh. Đó là tiếng nộ hống của mấy trăm vạn hỗn nguyên quân. Từ một bộ phận dẫn đầu, đến cuối cùng, mấy trăm vạn người cùng nhau phẫn nộ hô to. Tiếng gầm này, thêm vào hỗn nguyên trận, hoàn toàn áp đảo tiếng gào rú của hắc ám phong bạo, huống chi là thần uy của mấy vị trụ thần Thiên Vũ Tự. Ầm ầm ầm. Sóng lớn như vậy, chấn đến tai Công Thâu Sách ù điếc, sắc mặt nháy mắt vô cùng khó coi. Bọn hắn ở trên cao quá lâu, thật không quen. Nhưng không thể không nói, mấy trăm vạn người phản kháng, tuyệt đối có cảm giác áp bức. Cảm giác áp bức này khiến Công Thâu Sách á khẩu không trả lời được, vì mấy trăm vạn người này đều vì Mặc Vũ Tế Thiên mà ủng hộ. Bọn hắn khàn cả giọng, không ngừng gào to, vì mình tìm kiếm quyền sinh tồn. Rất nhiều người lấy ra hình ảnh cầu để ghi chép tình cảnh này, hình ảnh cầu này tuyệt đối là thứ tốt, thời khắc mấu chốt sẽ nói rõ ai đúng ai sai. Lúc mấy trăm vạn người phát ra tiếng gầm cầu sinh trước nguyên điểm, hiển nhiên, muốn để bọn hắn tiến vào nguyên điểm cùng thái cổ tà ma chém giết, đã không thể. Thiếu Khanh đại nhân, Mặc Vũ Tế Thiên muốn dẫn dắt hỗn nguyên phủ, công nhiên làm phản. Muốn tại thần mộ tọa này chiếm núi xưng vương. Công Thâu Sách tức giận, nói với Tư Thần Dương. Đến nước này, sắc mặt Tư Thần Dương sớm đã lạnh lão. Có lẽ sự phản kháng cường thế của hỗn nguyên quân này là điều hắn không ngờ, nhưng đây thật ra không phải căn nguyên khiến hỗn nguyên quân hôm nay không đánh được thái cổ tà ma. Mặc Vũ Tế Thiên. Tư Thần Dương bỗng nhiên bình tĩnh lại, chuyển thành cười lạnh, nói, thật kỳ quái. Thiếu Khanh đại nhân, có gì kỳ quái? Mặc Vũ Tế Thiên hỏi. Không kỳ quái sao? Ngươi cùng Câu Tự Thừa lặng lẽ tiến đến, vừa tiến đến đã bị vây chết, thái cổ tà ma trực tiếp hạ sát thủ. Mà giờ đại quân của ngươi tiến đến, bọn chúng liên tục, ngay cả nguyên điểm tàn khốc như vậy cũng trốn vào, tránh xung đột với các ngươi, cứ như đã thương lượng xong vậy. Tư Thần Dương nói. Thái cổ tà ma tự ý vây giết, nhưng nếu nhân số tương đương, đối đầu với hỗn nguyên tộc ta, ở vòng ngoài thần ngục, bọn chúng vốn không có ưu thế. Mặc Vũ Tế Thiên nói. Đúng, là như vậy. Nhưng vấn đề là, lần đầu các ngươi tiến đến, có người mật báo trước hay không? Nếu không, sao bọn chúng có thể giết Câu Tự Thừa chuẩn xác như vậy? Tư Thần Dương lạnh lùng nói. Mặc Vũ Tế Thiên, ngươi cấu kết với Thái Cổ Tà Ma. Các ngươi là đồng bọn, các ngươi cùng Thái Cổ Tà Ma, mưu hại Tự Thừa Thiên Vũ Tự. Công thâu sách trách cứ. Thiếu Khanh đại nhân nếu có chứng cứ xác thực ta có tội, xin trực tiếp đưa ra. Nếu không có, đừng chụp tội danh vu vơ. Thập Tam Hỗn Nguyên phủ ta đánh hạ Thần Mộ Tọa, hy sinh bao nhiêu người mới có trái ngọt hôm nay, mỗi một vị ở đây đều là anh hùng thái vũ. Ta không thể để bọn hắn vô nghĩa mà chết. Thái Cổ Tà Ma cần phải xử lý, nhưng tuyệt không phải xử lý một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Mặc Vũ Tế Thiên nói xong, lẫm liệt không sợ, nhìn lên đám người Thiên Vũ Tự. Chịu chết chi chiến, thứ cho khó tuân mệnh. Đếm trăm vạn đại quân, còn đang một lần lại một lần gào rú, cầu sinh. Sắc mặt Tư Thần Dương dần dần vô cùng khó coi, hiển nhiên chuyến Thần Mộ Tọa này khó khăn hơn hắn tưởng tượng. Trực tiếp giết. Nếu trực tiếp giết đám người này, làm sao để người giới thần tháp thanh thản ổn định kiến tạo kết giới? Vốn muốn cho bọn hắn một bài học, ai ngờ giờ mình lại bị ngựa đá. Mặc Vũ Tế Thiên liên hệ với Thái Cổ Tà Ma. Sự phối hợp khẩn dày là điều Tư Thần Dương không ngờ tới, bình thường Thái Cổ Tà Ma rất tự ngạo, hiếm khi có loại tình huống này. Ít nhất, Thái Cổ Tà Ma ở Hỗn Nguyên Kỳ không như vậy. Có thể làm gì? Ha ha. Tư Thần Dương chỉ cười lạnh, cuối cùng liếc nhìn Mặc Vũ Tế Thiên, rồi lạnh lùng rời đi. Công thâu sách, thông báo giới thần tháp, lập tức bắt đầu kiến tạo kết giới. Thanh âm hắn, cùng người, chậm rãi biến mất. Bên ngoài thần ngục. Huyễn Kính Duyên, Hoàng Nguyên hai người không cùng tiến vào, nghe được mệnh lệnh và tình huống bên trong, suýt nửa ngã quỵ. Cái gì? Căn bản không đánh nhau. Hỗn Nguyên quân không tổn thất một ai. Hoàng Nguyên khó tin. Điều này nói rõ Mặc Vũ Tế Thiên và Thái Cổ Tà Ma, ít nhất là có ăn ý, rộng hơn chút nữa, có thể nói giữa bọn chúng có thông đồng. Huyễn Kính Duyên kịp phản ứng ngay. Chứng cứ đâu? Thiên Vũ tự định tội, càng phải giảng chứng cứ. Trừ phi trở lại lượt rừng. Hoàng Nguyên nói. Dù sao, Thiếu Khanh đại nhân xem ra lại ăn trái đắng. Đây là điều Huyễn Kính Duyên không ngờ tới, vốn hắn cho rằng, lần này Hỗn Nguyên quân khẳng định tổn thất nặng nề. Kết quả Thái Cổ Tà Ma vì không chiến, vậy mà tiến nguyên điểm chịu trận. Thiếu Khanh đại nhân sao không hạ lệnh vây chết bọn chúng, để chúng nó không thể ở trong đó. Hoàng Nguyên nói. Huyễn Kính Duyên lắc đầu, nói, không nghe thấy sao. Bên trong Hỗn Nguyên quân kêu chịu chết chi chiến, thứ cho khó tuân mệnh, về bản chất, Thiếu Khanh đại nhân khống chế không nổi bọn hắn. Mức độ trung thành của Hỗn Nguyên quân với Mặc Vũ Tế Thiên thật kinh người, ta chưa từng thấy phủ thần nào có loại trưởng khống lực này. Vì sao vậy? Trước kia đâu thấy Mặc Vũ Tế Thiên có bản lĩnh này. Hoàng Nguyên im lặng. Dù sao, sự tình tạm thời kết thúc với việc Thiếu Khanh đại nhân ăn trái đắng. Tiếp đó, thành thật chuyên tâm kiến tạo kết giới thôi. Huyễn Kính Duyên nói. Nhưng theo ta thấy, phía sau mới là thời điểm Thiếu Khanh đại nhân phát lực. Lúc này thăm dò rõ nội tình của Mặc Vũ Tế Thiên, hắn sẽ dễ làm hơn. Dù sao, hắn xem như người có thù tất báo. Hoàng Nguyên chỉ cảm thấy, bài học đầu tiên của Thiếu Khanh không thành, có lẽ mới là bắt đầu của Tinh Phong Huyết Vũ có chút cảm giác nhất định phải ngươi chết không thôi. Mâu thuẫn tựa hồ đã hoàn toàn làm rõ. Mặc kệ, cứ làm việc đi. Huyễn Kính Duyên liếc nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm một cái, rồi yên lặng rời đi. Rầm rầm rầm. Trong các vàng mê chướng đầy trời, Lý Thiên Mệnh dẫn hơn 300 thái vũ có thiên phú tuyệt đỉnh dưới 10 vạn tuổi, từ hoang cổ chiến thuyền nối đuôi nhau đi ra. Nhân mã lần này, so với thần tàn hội còn tinh anh hơn nhiều. Thần tàn hội có hơn 1 vạn người dưới 1 vạn tuổi, còn Vũ Khư tuyển ra hơn 300 người dưới 10 vạn tuổi. Có thể thấy được sự khác biệt. Ngoài trừ Hỗn Nguyên quân phủ, những người khác cơ bản đều lấy thượng vũ chủng làm chủ. Khủng bố đến mức nào? Lấy một ví dụ. Kháng Long thần cung dưới 1 vạn tuổi, tổng cộng chỉ có 5 người đến, cũng là 4 đại thiên tài ban đầu, thêm Lâm Tiêu Tiêu. Những người khác như Cố Tử Mặc các loại, đều không được đến. Điều này về cơ bản có nghĩa là, trong 100 người của Kháng Long thần cung, cơ bản đều ở mức độ 4 đại thiên tài, thậm chí có một phần nhỏ không khác gì hoàng sư. Cũng chính vì vậy, đoàn người Kháng Long thần cung đi ở phía trước, uy áp mạnh nhất, bọn hắn đi trước, người khác mới dám đuổi theo. Ầm ầm. Hỗn Nguyên quân phủ của Lý Thiên Mệnh tuy nhiều người, nhưng thế không tính mạnh, Phong Gia tỷ tỷ dặn mọi người cố gắng điều thấp, không nên tranh đoạt với người khác, tránh bị để mắt tới. Dù sao đã đủ khiến người khác đỏ mắt. Cứ để Kháng Long thần cung khí thế ngất trời. Kia là Lý Thiên Mệnh chuyên chú vào vũ khư này, trọng thiên chi nhãn của hắn xuyên thấu các vàng vô tận, lúc này càng thấy rõ ràng trong thiên địa hỗn độn phía trước, có một tòa cổ thành bị tinh hải cát vàng mai một, nó thật lớn, quỷ dị, dường như có thi hài, có huyết ảnh, còn có rất nhiều âm cổ như quỷ mị. Một tòa cổng thành cổ xưa, đứng vững trước mắt mọi người, cổng thành trông có vẻ là gạch ngói đất vàng bình thường, nhưng khi nhìn vào thế giới chân thực, lại không phải vậy, đây là một mặt tường thành tinh hà, mỗi một hạt cát trên đó đều là hằng tinh nguyên cùng quầng vũ trụ, là thể tụ hợp của các mảnh vỡ tinh tú. Cổng thành đã mở rộng, hai cánh cửa lớn bằng gỗ lung lay sắp đổ trong gió. Vũ Khư thí luyện, ở phương diện tranh đấu, tranh đoạt, có quy tắc gì không, Vãn tỷ? Lý Thiên Mệnh nhìn vào thâm uyên trong thành kia, hỏi Phong Đình Lâm Vãn. Không biết, ta cũng chưa từng đến, xem Diệp Thân Vương nói thế nào đã. Phong Đình Lâm Vãn nói. Lý Thiên Mệnh đang chờ đợi, thì Diệp Thân Vương đứng bên cổng thành, quay đầu nhìn đám người trẻ tuổi, giọng khàn khàn như tiếng cây khô ma sát, đột nhiên nói, còn đứng ngay ra đó làm gì? Vào đi. Truyền thừa có hạn, ai đến trước được trước. Hơn 300 người trẻ tuổi đầu tiên ngơ ngác một chút, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, Kháng Long Thần Cung dẫn đầu, từng đám người hướng bên trong lao vào, chui vào cát vàng và phong rống. Tình huống thế nào? Không có quy tắc. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, nếu không có quy tắc, bên trong cạnh tranh thế nào? Nếu có người muốn một mình chiếm lấy thì sao? Nếu có người muốn hạ sát thủ với mình thì thế nào? Hắn đương nhiên không sợ, nhưng vẫn lo lắng cho những người khác của Hỗn Nguyên Quân Phủ. Nhưng quan tâm cũng vô ích, một câu ai đến trước được trước có thể khiến người ta mất lý trí, trừ một bộ phận thật sự khí định thần nhàn, không có nhiều người có thể xem nhẹ dụ hoặc của Vũ Khư, dù sao đây đã là nơi thí luyện chí cao của Thái Vũ. Đi. Phong Đình Lâm Vãn đã rất kiên nhẫn, khi 10 thế lực hàng đầu tiến vào, nàng mới dẫn mọi người cùng đi, có thể thấy rõ ràng người trẻ tuổi của quân phủ ôm nhau rất chặt, tất cả đều rất gần nhau, thậm chí dựa vào Hỗn Nguyên Trận để cùng nhau hành động. Hỗn Nguyên Trận rất hữu dụng trong quần chiến, trong khoảng thời gian này, Phong Đình Lâm Vãn đã dẫn bọn họ huấn luyện không ít Hỗn Nguyên Trận. Trừ Lý Thiên Mệnh. Còn Kháng Long Thần Cung, chắc chắn không chuẩn bị như vậy, bọn họ nhất định sẽ phân tán, tách ra, mỗi người đi tìm kỳ ngộ của mình. Ví dụ như lúc này, vừa mới tiến vào, đối mặt với cát vàng và sự hỗn loạn này, đám thiên tài thượng vũ chủng của Kháng Long Thần Cung đã phân tán thành mấy nhóm. Trong đó, Ngân Thần, Liễu Như Yên, đang ở trong một tiểu tổ khoảng 7 người, 7 người này cơ bản đều là người của Ngân Gia, Liễu Gia, hai trong 4 gia tộc của Kháng Long Thần Cung, thế lực của hai nhà này hơi tục hậu một chút, nhưng khi ôm nhau, thường lại mạnh hơn hai nhà kia. Mà hai nhà kia, nhiều năm qua luôn tranh giành vị trí thứ nhất, tích lũy không ít cừu oán, bọn họ thường xuyên đối đầu nhau. Giờ phút này, thất nhân tiểu tổ này, sau khi tiến vào Vũ Khư, đang đối thoại với một tổ người khác. Tổ người kia ít hơn một chút, chỉ có 3 người, một nữ 2 nam. Nữ tử kia sinh ra tuyệt mỹ, mái tóc trắng giống Lý Thiên Mệnh, mặc trường bào trắng, tóc dài tới eo, lại có một đôi hỗn nguyên đồng thuần 7 màu, hai con hỗn nguyên đồng tự như hai viên thủy tinh 7 màu ở khóe mắt, lấp lánh trong cát vàng mê chướng, vô cùng lóa mắt. Cung Lục tiểu thư, nghe nói người có chút ân oán với Phong Đình Lâm Vãn. Người nói chuyện là một nam tử tóc bạc, cao hơn Ngân Thần, trầm ổn hơn, lông mày ngân mang lập lòe, ánh mắt thâm thúy. Chính là tộc huynh của Ngân Thần Ngân Tiêu, ở Kháng Long Thần Cung, hắn cũng là một tồn tại nổi tiếng. Cung Lục tiểu thư mang họ Cung, tự nhiên đến từ gia tộc truyền thừa thứ tư của Kháng Long Thần Cung, Cung gia, cung chủ hiện tại xuất thân từ Cung gia. Cung Lục tiểu thư chính là con gái của cung chủ. Nghe thấy cái tên Phong Đình Lâm Vãn, nàng nhìn Ngân Tiêu một cái, thản nhiên nói, thì sao? Đệ đệ muội muội của ta cũng muốn để chúng ta vì hắn ra mặt, cho đám cỏ rác tiến vào quân phủ một chút uy, trị cái bệnh tự cao tự đại của bọn hắn, nhưng đám kiến này lại thích đoàn kết, 50 người đem cả Hỗn Nguyên Trận tế ra. Cho nên Cung Lục tiểu thư, ở thần tàn hội, tiểu đệ đệ muội muội của Kháng Long Thần Cung ta, chịu nhiều uất ức như vậy, bây giờ chúng ta ra mặt cho bọn hắn một chút, người thấy thế nào? Ngân Tiêu rất khách khí nói. Cung Lục tiểu thư không nói gì. Ngân Tiêu vội nói tiếp, 50 người, chắc chắn hơi khó khăn, cũng mất chút thời gian, cho nên, 3 người các ngươi chỉ cần trấn trụ Phong Đình Lâm Vãn và mấy người bên cạnh nàng là được rồi, những người khác cứ giao cho 7 người chúng ta thu thập, 10 người đánh 50 người, quá đủ. Ngân Thần mới là người nóng nảy nhất, dù sao hắn là người nếm trái đắng nhiều nhất, nên cũng nói theo, Cung Lục tiểu thư, bây giờ ở cửa vào là cơ hội tốt, lát nữa mọi người tiến vào bên trong vũ khư lớn như vậy, tìm một đám người cũng không dễ dàng. Cung Lục tiểu thư nghe vậy, ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía cửa vào Vũ Khư. Giờ phút này, người của Kháng Long Thần Cung khác đã đi, người của các thế lực khác cũng tiến vào, nhanh chóng phân tán, gần như ở đoạn giữa, 50 người của Hỗn Nguyên Quân Phủ mới cùng nhau, tràn đầy cảnh giác. Sau đó, bọn họ đối mặt với 10 đệ tử Kháng Long Thần Cung 10 người đối 50. Luận về trình độ tinh anh, phóng đại tuổi tác lên đến 10 vạn tuổi, Hỗn Nguyên Quân Phủ còn lâu mới sánh được đối phương. 10 chọi 50, ngay khi ánh mắt hai bên chạm nhau, khí thế yếu đi đầu tiên chắc chắn là đám người trẻ tuổi của Hỗn Nguyên Quân phủ. Bọn hắn vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng đối phương. Điều này rất bình thường. Ngoài trừ Lý Thiên Mệnh ra, những quân phủ đệ tử khác đều ngưỡng vọng Kháng Long Thần Cung cùng lứa. Vào thời đại của bọn hắn, Kháng Long Thần Cung là một tồn tại trên đường chân trời. Cũng chỉ có Phong Đình Lâm vãn số ít người có thể tranh phong với đối phương một chút. Giờ phút này, đối phương đã lộ rõ ác ý, dù trước khi đến, Phong Đình Lâm vãn đã khích lệ tinh thần mọi người, nhưng giờ phút này, khi thực sự đối mặt, bầu không khí xung quanh Lý Thiên Mệnh vẫn có chút tĩnh mịch, cảm giác khẩn trương đang lan tỏa. Đi. Phong Đình Lâm vãn cũng vội vã tìm kiếm thí luyện, truyền thừa. Nàng không muốn dây dưa với đám người này ngay trước cửa, hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy, nàng muốn dẫn mọi người vượt qua. Đứng lại. Đối diện, Ngân Tiêu cất giọng như dao nhọn âm u, chém tới, cắm vào giữa đám người. Nơi này là cửa lớn, đường vào bên trong rất hẹp. 10 người bọn hắn chắn ở đây, không muốn cho qua, thật sự sẽ có chút phiền phức. Có ý gì? Phong Đình Lâm vẫn nhìn về phía Ngân Tiêu, còn có vị Cung Lục tiểu thư kia. Cung Lục tiểu thư không nói gì, Ngân Tiêu lại thản nhiên nói, tính toán chút sổ sách. Chúng ta không có sổ sách nào để tính với các ngươi. Phong Đình Lâm vẫn nói xong, nhìn về phía Ngân Thần, Liễu Như Yên, rồi nói, có điều, nếu như đệ đệ muội muội của các ngươi vì thua ở thần tàn hội chiến mà không phục, ta cho rằng Thiên Mệnh sẽ cho bọn hắn cơ hội tái chiến, đánh đến khi nào bọn hắn chịu phục thì thôi. Đúng. Không phục thì tự mình đến, tìm người giúp đỡ tính là gì anh hùng. Đây chính là Kháng Long Thần Cung tứ đại truyền thừa gia tộc. Phía Hỗn Nguyên Quân phủ, những người trẻ tuổi sau phút bối rối ban đầu, nhanh chóng phản ứng lại, theo lời Phong Đình Lâm vãn, chế giễu Ngân Thần cùng đám người hắn. Ngân Thần uy nghiêm, đương nhiên sắc mặt tái mét. Tới thì tới. Hắn vừa định đứng ra, liền bị Ngân Tiêu ấn trở lại. Ngân Tiêu lạnh lùng liếc nhìn đám người trẻ tuổi quân phủ, rồi nói với người bên cạnh, Cung Lục tiểu thư, thấy rồi chứ? Chỉ là Hỗn Nguyên Quân phủ mà đã lớn lối như vậy, không cho chút nhan sắc thì không nhớ lâu. Vừa hay, bọn hắn đủ người để giáo dục một lượt. Ánh mắt Cung Lục tiểu thư cũng dần trở nên lạnh lùng. Rõ ràng nàng cũng chán ghét Hỗn Nguyên Quân phủ, chán ghét Phong Đình Lâm vãn không kém gì Ngân Tiêu. Chỉ là nàng cân nhắc việc động thủ lúc này, liệu có ảnh hưởng không tốt đến Kháng Long Thần Cung, đến gia tộc của bọn hắn hay không mà thôi. Được. Cung Lục tiểu thư khẽ mấp máy môi son. Khi nàng vừa thốt ra một chữ này, Ngân Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ. Chờ một chút. Nhưng ngay sau đó, Cung Lục tiểu thư bỗng nhiên nhìn về phía một bên khác. Khi nhìn thấy một vật gì đó, sắc mặt nàng hơi biến đổi, nói, Ngân Tiêu, trước không tiếp chuyện. Nói xong, nàng nói với hai thanh niên bên cạnh, chúng ta đi. Ba người liền cấp tốc quay người, rồi chui vào vũ khư, biến mất trong mớ cát vàng mê chướng của thành trì đổ nát này. Tình huống thế nào? Không phải vừa nói muốn động thủ sao? Ngân Thần vừa mừng rỡ chưa được bao lâu, thì hệt như việc đã luộc sôi lại bay mất. Sắc mặt Ngân Tiêu cũng chuyển sang tái mét. Không có ba người bọn hắn, bảy người chúng ta có thể đấu lại 50 người sao? Lý Thiên Mệnh mấy thứ nhỏ bé đó không đáng gì, chủ yếu là phải trấn áp được mấy kẻ lớn tuổi bên kia mới được. Ngân Thần vẫn đang sắp xếp, hắn đã phải chịu quá nhiều lời chế giễu và ánh mắt kỳ dị trong thời gian qua, thật sự không nuốt trôi cơn giận này, bỏ lỡ cơ hội giáo huấn quân phủ có 102 trước mắt. Đừng nói nữa. Lúc này, Ngân Tiêu cũng nhìn về hướng mà Cung Lục tiểu thư vừa nhìn, sắc mặt tái mét của hắn dần chuyển sang kính sợ. Đi. Ngân Tiêu chỉ nói một chữ này, rồi xoay người. Ai vậy? Ngân Thần quay đầu nhìn thoáng qua, nhất thời kinh hãi đến nổi da gà. Hắn thấy ngay bên cạnh bọn hắn không xa, một lão già áo xám đang nhìn chằm chằm. Lão già áo xám toàn thân bao phủ trong sương mù, tự mang một vẻ âm u và quỷ dị. Cả người phối hợp với các vàng ngập trời của vũ khư, mang lại cảm giác như thây khô, dường như hắn cũng là một phần của vũ khư. Diệp Thân Vương. Ngân Thần rùng mình, bởi vì hắn phát hiện Diệp Thân Vương đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn. Hơn nữa, chính bọn hắn cũng không biết Diệp Thân Vương đã đứng bên cạnh bọn hắn từ lúc nào. Hắn đã nhìn chằm chằm như vậy ngay tại cửa vũ khư, cũng trách không được Cung Lục tiểu thư vừa đồng ý động thủ, lại lập tức bỏ đi. Tiêu ca. Đám người Kháng Long Thần Cung toàn bộ rời đi. Lúc rời đi, trong đầu bọn hắn vẫn còn văng vẳng cái cảm giác trống rỗng lạnh lùng như thây khô cát vàng của Diệp Thân Vương, có chút trùng mình. Ngân Thần nhanh chóng đuổi kịp Ngân Tiêu đang cắm đầu đi đường, nói, Diệp Thân Vương không phải không tiến vũ khư sao? Sao bỗng nhiên lại ở ngay bên cạnh chúng ta rồi? Ta làm sao biết? Ngân Tiêu có chút bực bội, thực tế là do bị kẹt nên khó chịu. Vì sao ta cảm giác Diệp Thân Vương này không giống lắm? Liễu Như Yên quan sát rất kỹ, nàng đuổi theo sau, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không giống chỗ nào. Ngân Tiêu đột ngột dừng bước, hỏi Liễu Như Yên. Liễu Như Yên giật nảy mình, đợi đến khi trấn tĩnh lại, mới cắn răng nói, chính là cảm giác so với lúc ở bên ngoài, lại thiếu đi chút nhân vị, càng đáng sợ hơn một chút. Mà lại Diệp Thân Vương này lai lịch quá thần bí, giống như cũng mới xuất hiện gần đây, liền thành ngoại tính Thân Vương. Được rồi, đừng nói về hắn. Ngân Tiêu quay đầu, nhìn về hướng cửa Vũ Khư, nói, chuyện Hỗn Nguyên Quân Phủ, các ngươi yên tâm, ta đã tìm người theo dõi vị trí của bọn hắn. Trong này truyền tin thạch vẫn còn dùng được, chúng ta tìm thêm chút trợ thủ, đợi tập hợp đủ người, sẽ áp bọn hắn một lần. Ca, sao không tìm Cung Lục tiểu thư nữa? Vừa rồi nàng không phải đã đồng ý rồi sao? Ngân Thần hỏi. Nàng không nhận truyền tin thạch của ta. Ngân Tiêu có chút lúng túng nói. Là bởi vì nàng biết một số chuyện mà chúng ta không biết. Liễu Như Yên nhíu mày hỏi. Nàng có thể biết nhiều hơn ta sao? Ngân Tiêu lắc đầu, nói, không sao, trong Vũ Khư không ai bảo vệ bọn hắn, một đám phế liệu cứ theo tiết tấu ban đầu của chúng ta mà làm là được, trước tìm tạo hóa đi. Được. Bảy người bọn hắn, theo Ngân Tiêu, cũng chui vào cát vàng và mê chướng. Cửa Vũ Khư, tại chỗ. Cảm ơn Diệp Thân Vương. Phong Đình Lâm vãn hướng Diệp Thân Vương hành lễ. Diệp Thân Vương quay đầu, trong sương mù, đôi mắt màu vàng tối tăm như cương thi nhìn chằm chằm Phong Đình Lâm vãn, không nói gì. Mọi người bị nhìn chằm chằm đến phát hoảng. Sau đó, Phong Đình Lâm vãn cũng không dừng lại, nói, vãn bối xin phép vào Vũ Khư trước. Nói xong, nàng ra hiệu cho mọi người, đại gia ào ào hiểu ý, liền vội vàng đi theo Phong Đình Lâm vãn. Lý Thiên Mệnh cũng trà trộn trong đám người, liếc nhìn Diệp Thân Vương kia vài lần, rồi lặng lẽ rời đi. Chờ bọn hắn đã khuất sâu trong cát vàng và phế tích, Lý Thiên Mệnh mới hỏi Phong Đình Lâm vãn, vãn tỷ, tỷ có thấy Diệp Thân Vương này có gì khác lạ không? Có gì khác lạ chứ? Hắn hẳn là vốn dĩ như vậy, chỉ là hoàn cảnh nơi này khiến hắn thêm uy nghiêm thôi. Phong Đình Lâm vãn đáp. Thật sao? Lý Thiên Mệnh mím môi. Để đừng suy nghĩ nhiều, không có gì đâu. Phong Đình Lâm vãn dừng lại một chút, nói, ta nghĩ Diệp Thân Vương chắc hẳn phải ở cửa ra vào, chứ không theo vào đây. À, ngay khi nàng vừa nói dứt lời, trước mặt, trong một tiểu lâu tàn khuyết, một bóng người tro đen đang an vị. Hắn ngơ ngác ngồi đó, tay cầm bầu rượu, từ trong bầu đổ ra thứ bùn nhão, rót vào chén. Chính là Diệp Thân Vương, hắn nâng chén rượu đầy bùn nhão, rồi. Uống, uống cạn. Mọi người trố mắt kinh hãi. Nơi này là quan tự tại giới, ai biết ổ chân thực thế giới thế nào, Diệp Thân Vương này đang uống tinh hà bùn nhão, à nhìn Diệp Thân Vương cô độc ngồi đó, cô độc uống rượu, mọi người vội dừng bước, lòng chợt lạnh giá. Cảnh tượng này so với vừa rồi, có lẽ còn quỷ dị hơn vài phần. Mờ hồ có thể thấy nửa gương mặt Diệp Thân Vương, đó dường như là một gương mặt tàn khuyết, gồ ghề, lộ ra huyết nhục tro đen, tựa như da bị ai bóc đi một lớp. Dù 50 người tụ tập cùng nhau, lúc này cũng không khỏi ôm chặt lấy nhau, rùng mình. Bái kiến Diệp Thân Vương. Mọi người theo Phong Đình Lâm vãn, hướng Diệp Thân Vương hành lễ, rồi lặng lẽ lướt qua, tiếp tục tiến lên. Vũ Khư này quả thực rất rộng lớn, một khi đã xâm nhập, trước mắt bọn họ đã hoàn toàn mất dấu hơn 200 thí luyện giả khác. Đây là một nơi rất tĩnh lặng, nhưng cũng đầy cuồng bạo. Tuyết Cảnh Thiền bị dọa không nhẹ, nàng nép mình dưới cánh tay Lý Thiên Mệnh, mặt trắng bệch như tuyết, cắn môi nói, sao lại đụng phải hắn nữa vậy, hắn sẽ không lại theo chúng ta chứ. Phong Đình Thịnh Võ nghe vậy cười, nói, muội đừng nói hưu nói vượng, Diệp Thân Vương theo chúng ta làm gì? Bảo hộ chúng ta có cái mặt mo đó chắc. Nói xong, hắn nháy mắt nhìn Tuyết Cảnh Thiền, hắc hắc nói, Thiền Nhi, ta thấy muội cố ý làm bộ đó hả? Như vậy mới có thể núp trong ngực Thiên Mệnh thúc thúc, để cái quái thúc thúc này dùng sức khi dễ muội. Nói bậy. Tuyết Cảnh Thiền bị hắn nói đến đỏ mặt tía tai, có thể thấy nha đầu tuy nhỏ, nhưng tâm tư vẫn có. Đúng, nói bậy, Thiền Nhi là cháu gái ta. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Cháu gái tốt. Phong Đình Hạo Long cũng cười. Tốt cái đầu ngươi, hai ngươi cả ngày, học toàn thứ gì vậy? Phong Đình Lâm vãn quay đầu, quát lớn một câu, khiến nhị huynh đệ tại chỗ nghiêm chỉnh. Tỷ, ta chỉ là nói cho Thiền Nhi biết, Diệp Thân Vương không có lý do gì để theo dõi. Đang lúc Phong Đình Thịnh Võ nói, ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn, nhìn về phía nóc nhà phía trước. Vẻ mặt kinh hãi của hắn khiến người khác cũng hoảng sợ, mọi người nơm nớp lo sợ nhìn theo, thấy trên nóc nhà phía trước, một lão giả xám đen đang ngồi trên mái hiên, tay cầm cần câu khô mộc, thả xuống một sợi dây câu như gân người, đâm vào cát vàng phía dưới, không biết đang câu thứ gì. Mà lão giả xám đen kia, đương nhiên là Diệp Thân Vương, chỉ bất quá lần này có thể thấy nửa phần dưới mặt hắn, phần da thịt này cũng nát bươm, mảng lớn răng hàm lộ ra, cầm dường như muốn rơi xuống, lúc ẩn lúc hiện. À, Tuyết Cảnh Thiền đương nhiên là thật sự sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa đến tím tái, đôi tay nhỏ bé ghi chặt cánh tay Lý Thiên Mệnh, cả người run rẩy. 50 người dường như hít một hơi khí lạnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Không có việc gì, không có việc gì. Phong Đình Lâm vãn an ủi mọi người, rồi lại một mặt cung kính, hướng Diệp Thân Vương kia hành lễ, cũng không mở miệng quấy rầy hắn, liền dẫn mọi người đi vòng một chút, vượt qua Diệp Thân Vương. Vì sao, sao lại cứ theo dõi chúng ta? Chẳng lẽ là thần tàn hội chúng ta nổi danh quá, khiến Kháng Long thần cung và hoàng tộc ghi hận trong lòng rồi? Phong Đình Thịnh Võ vừa rồi còn dọa người, giờ thì hốt hoảng, nói năng lộn xộn. Không phải theo dõi. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh chỉ một hướng khác, khiến mọi người nhìn theo. Bên kia cũng có một vị Diệp Thân Vương. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người ào ào nhìn theo, trong cát vàng phía xa, mơ hồ có một bóng người xám đen, tựa như cánh diều, bay tới bay lui trên bầu trời, bộ quần áo rách rưới kia, rõ ràng thấy không ít lỗ thủng. Hả? Phong Đình Thịnh Võ nhìn Diệp Thân Vương như cánh diều kia, rồi quay đầu lại, lúc này bọn họ vẫn có thể thấy Diệp Thân Vương đang câu cá trong cát vàng. Hai Diệp Thân Vương. Tuyết Cảnh Thiền có chút choáng váng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Không phải hai, trước mắt là năm. Một người đưa chúng ta, một ở cửa thành, một uống rượu, một câu cá, một đang làm cánh diều. Thanh âm Phong Đình Lâm vãn có chút tê dại. Hắn không cần thiết cố ý diễn trò cho chúng ta xem, cho nên sự tồn tại của hắn ở Vũ Khư hẳn là trạng thái bình thường. Nói cách khác, Diệp Thân Vương không chỉ có 5 người, hắn ở Vũ Khư, hẳn là ở khắp mọi nơi. Bởi vậy chúng ta tiếp tục tiến lên, có lẽ sẽ thấy nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh một mạch nói ra suy đoán của mình. Kỳ thật cũng không phải suy đoán, mà chính là sự thật. Dù sao hắn có ngân trần, sau khi đi vào không lâu, hắn liền thả một số ngân trần ra ngoài. Đây là thói quen của Lý Thiên Mệnh khi tiến vào bất kỳ bí cảnh nào. Nhóm đầu tiên không dám thả quá nhiều, để tránh gây cảnh giác cho chưởng khống giả, dù sao ngân trần có tinh giới trên người, vẫn rất dễ bị nghi ngờ. Tuy chỉ thả một phần nhỏ, nhưng ngân trần giờ đã thấy đến 10 Diệp Thân Vương, bọn họ đang làm đủ loại chuyện khác nhau, chuyên chú vào việc của mình, không hề chú ý đến đám người trẻ tuổi tiến vào. Nhưng, sự tồn tại của bọn họ, bản thân đã là một chấn nhiếp cực lớn. Mà những kẻ không biết toàn cảnh, hoặc đơn độc, ít người hành động, lúc này hẳn là đều đã bị dọa sợ mất mật. Nhưng mỗi người đều rất mạnh, đều có cảm giác sâu không thấy đấy. Chẳng lẽ bọn họ đều là phân thân của Diệp Thân Vương? Diệp Thân Vương có nhiều phân thân đến vậy sao? Phong Đình Lâm vãn có chút kính sợ nói. Muốn thực hiện ở khắp mọi nơi, vậy khẳng định phải rất nhiều, mà muội nói đúng, mỗi người đều dường như là Diệp Thân Vương, đều có uy hiếp tương đồng. Trên thực tế Lý Thiên Mệnh cũng rất nghi hoặc. Ngân thần trước đó đã điều tra một số tư liệu về Vũ Khư, dù là trong lời hoàng tộc, cũng không nói trong này có nhiều Diệp Thân Vương đến vậy. Thực tế căn bản không thể có, bởi vì ngay cả Diệp Thân Vương này cũng chỉ mới xuất hiện gần đây. Vậy, hắn ở bên trong muốn làm gì? Vì sao hắn lại có nhiều phân thân đến vậy cho nên nói, Diệp Thân Vương sở dĩ không nói quy tắc, là bởi vì bản thân hắn cũng là phán quan, hắn ở khắp mọi nơi, nhìn chằm chằm hơn 300 người rất dễ dàng, một khi có người không thích hợp, hắn trực tiếp quản. Phong Đình Lâm vãn suy đoán. Nàng vẫn rất lạc quan, loại lạc quan này xây dựng trên sự tín nhiệm của nàng đối với toàn bộ hoàn cảnh Thái Vũ. Dù sao Thái Vũ đúng là một xã hội có kết cấu ổn định, tuy đẳng cấp rõ ràng và có cường quyền, nhưng những sự tình quỷ dị không thể giải thích vẫn tương đối ít. Có khả năng. Cho nên nói, Kháng Long thần cung muốn khi dễ chúng ta, Diệp Thân Vương bảo hộ chúng ta. Diệp Thân Vương quá tốt rồi. Những người trẻ tuổi quân phủ này, nhất là Tuyết Cảnh Thiền, vẫn còn thẳng thắn ngây thơ, rất nhanh đã lạc quan trở lại. Lạc quan xong, mọi người cũng yên lòng, dứt bỏ chuyện Diệp Thân Vương, vậy là có thể chuyên tâm đi tìm truyền thừa. Như vậy, niềm vui thú và hy vọng của Vũ Khư mới có thể trở lại, chứ không phải là nỗi sợ hãi không có hồi kết. Phong Đình Lâm vãn cũng vui vẻ nhìn. Có điều tính cách nàng chung quy là tỉnh táo trầm ổn, nàng nói, đừng buông lỏng. Vạn sự đều phải dựa vào chính chúng ta, tiếp tục giữ vững đại diện 49 trận, bảo hộ tốt đệ đệ muội muội ở giữa, liên hợp hướng phía trước đẩy mạnh. Vâng. Mọi người nhiệt huyết lại bùng cháy, hy vọng vẫn còn, kích tình lại dâng lên. Tôn chỉ của chúng ta là? Phong Đình Lâm vãn hỏi. Không cầu tìm được càng nhiều truyền thừa, chỉ cầu tìm được truyền thừa sau có thể hiệu suất có được. Mọi người thuật lại. Đầu óc bọn hắn rất thanh tĩnh, đây là phương thức thích hợp nhất với Hỗn Nguyên quân phủ. 50 người tách ra, quả thật mỗi người đều có thể nhìn thấy không ít truyền thừa, nhưng vấn đề là, với tư cách thí luyện giả có bình quân thiên phú thấp nhất, bọn hắn có năng lực chiếm được truyền thừa sao? Vậy chi bằng ôm nhau, tối thiểu có mấy người gặp được một cái thì cầm một cái. Loại phương thức này, ngoại trừ quân phủ, những nơi khác không thể phục chế, hoặc là ít người, hoặc là nhiều người, phân phối không đồng đều. Chúng ta tận lực tìm kiếm một số truyền thừa có thể tạo phúc cho tất cả mọi người, chứ không phải đơn thể. tạo hóa đơn thể thường yêu cầu càng cao. Phong Đình Lâm vãn lại nhấn mạnh một lần, liền tiếp tục dẫn đầu. Nàng dùng đại diễn 49 trận, nàng là trận nhãn, tại chính trung tâm đội hình có thể bảo hộ những tiểu linh thí luyện giả xung quanh, đồng thời nhìn chung toàn cục. Đồng thời, những cường giả quân phủ lớn tuổi hơn, đều đảm nhiệm tứ tượng tướng, tứ tượng tiền vệ trong tứ tượng hỗn nguyên quân, đối với kết trận cũng rất quen thuộc, bọn hắn đều ở bên ngoài chết, cùng nhau hướng phía trước đẩy. Tuy tốc độ chậm, nhưng thắng ở sự vững vàng. Tiếp đó, giống như Lý Thiên Mệnh nói, đội ngũ của bọn hắn cứ đi một đoạn lại nhìn thấy một Diệp Thân Vương mới. Những Diệp Thân Vương này đang ngủ, đang ngồi, đang lấy đầu đập vào cột, đang đi tiểu. Dù sao làm gì cũng có. Nói thì buồn cười, nhưng hiện thực nhìn thấy cũng rất quỷ dị, tỉ như đi tiểu, người ta tè ra quần toàn là máu đen, không khí toàn mùi huyết tinh. Ban đầu bọn hắn gặp Diệp Thân Vương vẫn còn sợ, vẫn còn giữ lễ, sau thì chậm rãi không thấy kinh ngạc nữa. Ngược lại là Phong Đình Lâm Vãn, vẫn duy trì thói quen thấy thì mang mọi người lại, tối thiểu hỏi thăm một tiếng. Vãn tỷ, đi chậm như rùa thế này, chúng ta đến bao giờ mới tìm được truyền thừa a? Đại khái sau một thời gian ngắn, đã có một số người vội vàng sao động không nhịn được. Không thể gấp, thời gian thí luyện vũ khư không ngắn. Phong Đình Lâm Vãn giữ vững bình tĩnh, nàng loại người này quả thực có phong thái đại tướng. Dù sao, nhiệm vụ của nàng chính là không cầu một người đạt được bao nhiêu thu hoạch, sứ mệnh chân chính của nàng là để mức độ thiên tài của Hỗn Nguyên quân phủ được nâng lên một cách chỉnh tề. Vững vàng. Không cầu đại phát tài, chỉ cầu người người có của bỏ túi. Sau đó, thật đúng dịp. Lý Thiên Mệnh là chủ nghĩa mạo hiểm cực hạn. Và hắn có năng lực tầm bảo đỉnh cấp. Tầm mắt, ánh mắt, trộm thiên chi thủ, ẩn thân. Vân vân. Dù là những thứ khác không tiện dùng, chỉ cần xuất ra một chút ngân trần, Lý Thiên Mệnh đều có thể thay đổi tiến trình của Phong Đình Lâm Vãn. Vãn tỷ. Lý Thiên Mệnh đi đến bên cạnh nàng, khẽ nói, ngươi có thể tín nhiệm ta không? Nói nhảm, ta không tin ngươi thì tin ai? Phong Đình Lâm Vãn dở khóc dở cười. Vậy ngươi giả bộ vô ý, tận lực lộ ra không quá gượng ép, dựa theo hướng ta nói, chậm rãi điều chỉnh. Lý Thiên Mệnh thấp giọng nói. Làm gì? Phong Đình Lâm Vãn ngơ ngẩn. Đừng hỏi, cứ làm theo là được, sau đó, cứ để ta phụ trách mang mọi người phát đại tài. Lý Thiên Mệnh nháy mắt nói. Phong Đình Lâm Vãn bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng sáng. Ta hiểu ý ngươi rồi, ngươi không muốn để trưởng khống giả biết ngươi có năng lực gian lận tương tự. Phong Đình Lâm Vãn thấp giọng nói. Cho nên, làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm, cứ thế mà làm. Tim Phong Đình Lâm Vãn đập thình thịch, có điều nàng là người thông minh, vẫn nhắc nhở bản thân, giữ vững tiết tấu, thấy tốt thì lấy, lần này cũng không thể làm ầm ĩ ở phía trước như thần tàng hội. Nhất định phải học cách âm thầm phát tiểu tài, ân. Định xong biện pháp tốt, nàng nghiêng lặng nhìn Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, điều chỉnh phương hướng, thậm chí đi vòng thêm mấy vòng, tận lực là một số hành trình phù hợp logic, chứ không phải vọt thẳng đến chỗ cần đến. Hướng này, thật sự có đồ. Phong Đình Lâm Vãn nhìn về phía trước, nàng phát hiện phong sát phía trước hình như nhạt đi một chút. Theo lý giải của nàng, hướng này chẳng phải là đi ra ngoài vũ khư sao? Bọn hắn vất vả lắm mới xâm nhập vào đây. Người cứ đi là được. Lý Thiên Mệnh nói từ một vị trí khác. Ân. Phong Đình Lâm Vãn mang theo hiếu kỳ lớn, còn những người khác thì không biết bí mật giao lưu của bọn hắn. Đi mãi, cát vàng vậy mà ngừng lại, phía trước xuất hiện một mảnh địa phương vô cùng khô cằn, dường như nước hoàn toàn biến mất, hoàn cảnh trở nên vô cùng khốc liệt, nhiệt độ cao như hành tinh nổ tung. Sự biến hóa đột ngột như vậy, cũng có thể nói rõ phía trước không giống bình thường. Đây là địa phương ngân trần tìm được. Đây là... Phong Đình Lâm Vãn ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy phía trước là sa mạc hoàn toàn tĩnh mịch, mà cuối sa mạc, nhìn từ xa, tựa như một ốc đảo. Và trên ốc đảo đó, có một đám mây màu xanh đó, đang trút xuống những cơn mưa màu xanh lên ốc đảo. Hình ảnh như vậy, trong sa mạc khốc liệt, tĩnh mịch này, lộ ra phá lệ không hợp lý. Khi nhìn thấy ốc đảo trong nháy mắt, hốc mắt Phong Đình Lâm Vãn gần như đỏ hoe. Thanh Tổ Cốc Vũ. Là Thanh Tổ Cốc Vũ. Phong Đình Lâm Vãn kinh ngạc kêu lên. Nghe được bốn chữ này, đại đa số người phản ứng là những người lớn tuổi, bọn hắn giống như Phong Đình Lâm Vãn, đều kích động muốn hỏng, còn một số người trẻ tuổi, bao gồm Phong Đình Thịnh Võ đều có chút mờ mịt, cái gì vậy, đây không phải mưa xanh mơn mẫn sao? Hứng trên đầu có thích hợp không? Đây là Thanh Tổ Viễn Cổ Thái Vũ binh giải Thiên Mệnh Anh biến thành, vô cùng nổi danh ở Vũ Khư, có thể đề thăng thiên phú, cảnh giới Thiên Mệnh Anh của chúng ta, phạm vi hiệu lực vô cùng rộng, người người đều có thể hấp thu. Nói tóm lại, đây là một trong những tạo hóa truyền thừa thích hợp nhất với chúng ta. Phong Đình Hạo Long cũng kích động nói. Mau chóng đi. ngay cả Phong Đình Lâm Vãn thấy cảnh này, cũng không thể giữ vững được nữa, trực tiếp để mọi người cùng tăng tốc. Đương nhiên, trận hình cũng phải giữ gìn. Đám người bọn họ, trực tiếp lựa chọn xuyên qua sa mạc tử vong này. Mà ở phía sau bọn hắn, nơi xa. Một bóng người, nhìn bóng lưng bọn hắn, nhếch miệng cười lạnh Thanh Tổ Cốc Vũ. Nghe được không? Các ngươi đã đến chưa? Bóng người trong các vàng tay cầm truyền tinh thạch, hướng đối phương lớn tiếng nói. Không còn cách nào, không nói lớn tiếng, đối diện truyền tinh thạch căn bản không nghe được. Nghe được. Ngươi cứ phụ trách nhìn chăm chăm. Thanh âm đối diện 10 phần sắc bén, như tiểu đao, xuyên qua truyền tinh thạch, đâm thẳng vào tai người. Bóng người trong các vàng lại lớn tiếng hỏi, tìm được người chưa? 50 người này bày hỗn nguyên trận, tuy phế vật chiếm đa số, nhưng cũng đủ no bụng. Tìm được rồi. Thanh âm đối diện rõ ràng to hơn, cho thấy hắn đang nhanh chóng chạy về hướng này, trong lúc di chuyển. Tìm ai? Bóng người các vàng hiếu kỳ. Liễu Vô Sinh. Người đối diện nói xong còn bổ sung, Như Yên bên này tìm hắn. Liễu Vô Sinh. Cũng thật là trâu bò, nhưng so với Cung Lục tiểu thư, vẫn còn kém chút. Bóng người các vàng nói. Vấn đề là, Liễu Vô Sinh ở ngoài thần cung có không ít người hầu, tận 8 người. Người đối diện cười lạnh, thanh âm càng lúc càng gấp rút. 8 người. Thêm chúng ta, tổng cộng 15. Đủ. Bóng người các vàng hưng phấn, tổng cộng mới hơn 300 người, bên này 50 đánh 10, xem như đoàn chiến lớn nhất vũ khư này rồi chứ. Người khác đều tìm truyền thừa tạo hóa, chỉ có chúng ta, cầu một cái sảng khoái. Người đối diện ha ha nói. Tiêu ca, chúng ta cũng là tìm truyền thừa. Đừng quên, đây chính là Thanh Tổ Cốc Vũ. Ai cũng dùng được, khéo còn đột phá thêm một trọng. Bóng người cát vàng vừa lướt qua sa mạc tử vong, vừa gắt gao nhìn chằm chằm đám người phía trước, bọn hắn sắp đến Thanh Tổ Cốc Vũ, các ngươi nhanh lên. Tới ngay, không nói nữa. Đối diện tắt truyền tinh thạch, xuất phát với tốc độ cao nhất. Bóng người cát vàng thu hồi truyền tinh thạch, cười khẩy, quy tắc chi địa, người phong quang vô hạn, không có quy tắc chi địa, ngươi chẳng khác gì cứt chó, Lý Thiên Mệnh, đây là bài học cho ngươi. Nhanh đến. Thật đúng là nhìn núi chạy chết ngựa. Cái sa mạc này cũng tà môn quá, cứ như mê cung. Một hàng người trẻ tuổi quân phủ, ai nấy miệng khô lưỡi rác, mệt mỏi mặt trắng bệch. Nhưng lúc này, bọn hắn đã cảm nhận được hơi mát từ đồng cỏ xanh phía trước. Thật là Thanh Tổ Cốc Vũ. Phong Đình Thịnh võ múa may chân tay, vô cùng hưng phấn, vui sướng như trẻ con. Hắn là thượng đẳng vũ chủng, nó có thể giúp ngươi tăng trưởng thiên phú sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Hiển nhiên là không thể. Phong Đình Thịnh võ nhìn sang những người khác, những huynh trưởng tỷ tỷ cẩn trọng tòng quân trong tứ tượng hỗn nguyên quân, khác với hỗn nguyên kỳ công tử gia các nhị thế tổ, họ được tôi luyện nhiều hơn từ nhỏ, nhưng tài nguyên lại thiếu thốn. Nhưng, họ cần. Rất nhiều người trong số họ, vô cùng cần. Phong Đình Thịnh võ nói, trong lòng vẫn rất có đấu chí, bất kể thế nào, người quân phủ phải chiếm cứ Thanh Tổ Cốc Vũ, mỗi lần vũ khư mở ra, Thanh Tổ Cốc Vũ loại truyền thừa đỉnh cấp này đều có hạn, hiện tại chưa ai đến. Ta phải tận khả năng hấp thu toàn bộ. Phong Đình Hạo Long nói, tỷ ta vừa bảo, nếu có thể hút sạch Thanh Tổ Cốc Vũ này, thì coi như toàn bộ hành trình vũ khư này, chỉ có một thu hoạch này thôi, cũng đáng vốn. Quan trọng vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Ngân Trần chỉ tùy tiện tìm kiếm, không ngờ vận may tốt vậy. Đến vũ khư mở mang kiến thức đã là lời rồi, nếu không có Thiên Mệnh, ta sao đến được đây? Đúng vậy. Lần trước, ta đại diện Hỗn Nguyên Quân Phủ tham chiến, kết quả tốt 100 còn không lọt nổi, nếu theo cách này, ta không có nổi một danh ngạch. Thật hổ thẹn. Không sao, bọn đệ muội nhỏ tuổi hơn, sẽ rửa nhục cho các ngươi. Ha ha. Mọi người vui cười, trong không khí càng thêm hân hoan, đồng cỏ xanh đã ở ngay trước mắt. Sắp đến. Lúc này, người quân phủ cảm nhận được gió nhẹ từ đồng cỏ thổi đến, nghe được hương cỏ thơm mát, cảm nhận được hơi nước. Lý Thiên Mệnh còn cố ý nhìn qua ổ chân thực thế giới, hóa ra sa mạc là lò luyện tinh khu. Còn lá xanh này là nguồn sinh mệnh, vô số ánh sáng xanh lục phiêu đãng trong thiên địa, đây chính là Thanh Tổ Cốc Vũ. Ở quan tự tại giới lâu, dễ coi quan tự tại giới là thật, mà quên mất vũ trụ thật. Lý Thiên Mệnh thầm cảm khái. Hắn biểu lộ cảm xúc, rồi nhìn vào đồng cỏ xanh, quả nhiên, một người hôi bào đang nằm trên cỏ, chẳng khác gì chính mình chạy không. Là Diệp Thân Vương. Có hắn ở, tương đương quy tắc vẫn còn. Nhưng vì nhiều quá, những người trẻ tuổi đến vũ khư dần quên. Từ từ không cần thiết. Nhanh vào thôi. Phong Đình Lâm Vãn đã bắt đầu sắp xếp. Thuận lợi quá. Tuyết Cảnh Thiền vốn lòng còn căng thẳng, sợ nửa đường có đối thủ cạnh tranh, thấy đám người đến nơi, trái tim nhỏ mới an ổn. Không, Lý Thiên Mệnh lắc đầu, dù sao hắn biết, không có chuyện thuận lợi vậy đâu. Bọn hắn sắp đến. Có người theo dõi mình, và phát hiện Thanh Tổ Cốc Vũ, càng có người tiếp tục đuổi đến, những người này là ai, quy mô thế nào, Lý Thiên Mệnh rõ ràng. Nhưng hắn không nói. Thứ nhất, không thể ngăn được những người này. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh không có ý định ngăn cản. Cho nên, ngay khi Tuyết Cảnh Thiền vừa nói quá thuận lợi, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến động tĩnh khổng lồ, bao gồm tiếng oanh minh và các bụi bạo phá bay múa. Đương nhiên, còn có thanh âm hung ác. Các vị, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ, lại gặp mặt. Vốn sắp vào đồng cỏ xanh, người trẻ tuổi quân phủ bỗng nghe thấy thanh âm lạnh lùng, tim bỗng hẫng một nhịp. Bọn họ đột ngột quay đầu, bất ngờ nhìn thấy 15 thiên tài thượng vũ chủng của Kháng Long Thần Cung, cùng nhau phá vỡ phong trần, bạo truy đến, hành động cho thấy, họ thắng ở mức độ bình quân cao, cơ bản không có khiếm khuyết, ai nấy như rồng. Không như quân phủ, vẫn có chút cao thấp không đều. May là đối diện cũng mang Ngân Tiêu, Liễu Như Yên hai người này, kéo xuống một chút chiến lực bình quân, bằng không, người trẻ tuổi quân phủ càng khó chịu. Thịt mỡ đến miệng, trong đầu đã hình dung cảm giác sung sướng, kết quả có kẻ đoạt thịt, lại còn cao to lực lưỡng. Là Ngân Tiêu bọn hắn. Đúng thế, Liễu Vô Sinh. Chỉ riêng hai người đó đã khiến nhiều người quân phủ hít một hơi lạnh, dù sao về thiên phú, họ đều là đối tượng ngưỡng vọng tổng cộng 15 vị thiên tài Kháng Long Thần Cung Nga, tại Thanh Tổ Cốc Vũ, trọng bảo tranh đoạt trước mặt, Kháng Long Thần Cung đối bọn hắn huyết mạch áp chế, lập tức sinh ra. Đây là mấy vạn năm tu hành, không dễ dàng từ bỏ như vậy. Dù đối phương chỉ có 15 người, nhưng kẻ đến sau cư trên, khí thế đã trấn áp quân phủ mọi người, khiến bọn hắn sinh ra tâm lý áp lực cực lớn. Phong Đình Lâm Vãn xem xét, việc này tuyệt đối không được. Nàng biết có đại phiền toái, nhưng giờ không phải lúc lui bước, nhận thua chẳng những mất Thanh Tổ Cốc Vũ, càng bị đối phương chế giễu không ngóc đầu lên được, để Lý Thiên Mệnh đánh ra thế toàn bộ tan thành mây khói. Chỉ có chiến. Chiến mới có quyền hưởng thụ thành quả thắng lợi, dù cuối cùng hiệp thương chia cắt với đối phương, cái đó cũng có lời. Ta trước đó đã nói với các ngươi, chúng ta quân phủ khác biệt với người khác, chúng ta đến đây là để tác chiến. Các vị, đừng nhìn đối diện là ai, tác chiến các ngươi còn lạ lẫm sao? Nghe ta mệnh lệnh, nghe ta chỉ huy. Toàn lực nghênh chiến. Đại diện tứ cửu trận. Thanh âm Phong Đình Lâm Vãn rõ ràng, ánh mắt kiên quyết, ý chí cường hãn, quyết định nhanh chóng quyết đoán như vậy, lập tức lây nhiễm người khác, khiến mọi người ý thức được. Không có đường lui. Trước kết trận, đừng chủ động động thủ, chờ bọn hắn động thủ trước, chúng ta mới bị ép phản công. Phong Đình Lâm Vãn tuy dũng, nhưng rõ ràng có mưu, lúc này, nàng cũng muốn cân nhắc dư luận sau chiến đấu sẽ xử lý ra sao. Trong bất kỳ tình huống nào, kẻ động thủ trước thường đuối lý. Đối phương sẽ phân rõ phải trái sao? Phong Đình Lâm Vãn tiên phát chế nhân, đối phương còn chưa tiến đến, nàng vừa để mọi người kết trận nghênh chiến, vừa nghiêm nghị nói, các vị, Thanh Tổ Cốc Vũ là chúng ta tìm thấy trước, lẽ ra do chúng ta đi vào trước. Bất quá, cân nhắc các vị tới cũng không muộn, quân phủ chúng ta nguyện ý chia đều, các vị ý như thế nào? Trong 15 người này, có 2 người dẫn đầu, thanh niên tóc bạc là Ngân Tiêu, 8 người còn lại lấy thanh niên tóc dài màu xanh sẫm yêu dị dẫn đầu, Liễu Như Yên cũng ở bên cạnh hắn, trông giống như muội muội của hắn. Thanh niên tóc dài màu xanh sẫm này là Liễu Vô Sinh. Liễu Vô Sinh đương nhiên nhận ra Phong Đình Lâm Vãn, hắn dù gia nhập Ngân Tiêu, nhưng lúc này có ý muốn Huyên Tân đoạt chủ. Hắn quét Phong Đình Lâm Vãn một cái, không nhìn những người Hỗn Nguyên quân phủ khác, ngón tay chỉ về phía trước, nói, không cần nói nhảm. Đánh ngã toàn bộ. Nói xong, bọn hắn thật không cần nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ. Dù Diệp Thân Vương ở bên cạnh, nhưng sự tôn trọng lớn nhất của bọn hắn với quy tắc cũng chỉ là lưu lại quan tự tại giới chiến đấu. Đừng sợ. Không hoàn toàn là Kháng Long Thần Cung. Phong Đình Lâm Vãn và bọn hắn vừa nhìn từ xa, còn tưởng rằng đối diện đều là Kháng Long Thần Cung, đến gần mới biết, Liễu Vô Sinh mang một bộ phận không xuất từ Kháng Long Thần Cung. Không khác gì nhau, cũng căn bản là thượng vũ chủng. Phong Đình Thịnh Võ thấp giọng nói. Bảo hộ tiểu nhân. Đánh đi. Dù sao đối phương không chừa đường lui, ngoại trừ chiến một trận cơ bản không còn lựa chọn, vậy nên mọi người ngược lại hoàn toàn đồng lòng. Bọn nhỏ đều làm ra chứng minh, chúng ta những kẻ lớn, rõ ràng đông người hơn, nếu không đánh lại, vậy thật không còn mặt mũi gặp bọn hắn. Chiến. Chỉ thấy bọn hắn nhiệt huyết dâng trào, chiến ý bừng bừng phấn chấn, từng người tiến vào Hỗn Nguyên trạng thái, hình thành đại diễn tứ cửu Hỗn Nguyên trận, bọn hắn cơ bản đều là giác tỉnh giả, mỗi người Hỗn Nguyên mạch trường có thể chồng chất lên nhau, vì toàn bộ đại Hỗn Nguyên trận mà bạo phát thần uy. Toàn bộ chiến đấu thể một thành, ít nhất trên khí thế, đã có thể đứng ngang hàng với một đám người tôn quý thiên sinh kia. Chú ý bảo hộ tiểu nhân. Đừng để bọn hắn đụng vào thiên mệnh. Thấy hai bên trực tiếp khai chiến, Phong Đình Lâm Vãn vẫn thận trọng như vậy, biết phải chú ý Lý Thiên Mệnh. Những người này thuộc loại bố cục tương đối thấp trong Kháng Long Thần Cung, không ăn thiệt thòi, ăn thì phải trả thù, tìm lại thể diện. Lúc này bọn hắn không nể tình động thủ, đơn giản là phát tiết biệt khuất khi thần tàn hội bị Lý Thiên Mệnh luân phiên nghiền ép. Trong mắt dân chúng, Kháng Long Thần Cung trở lại vị trí thứ nhất, không tính biệt khuất, nhưng đám người này biết, ở phương diện thế gia hào cường chính thức, đều biết thần tàn bản của bọn hắn trở lại vị trí thứ nhất là dựa vào Bạch Thập Cửu, đó là Thái Vũ hoàng tộc, không liên quan gì tới đám thế gia truyền thừa Kháng Long Thần Cung. Cho nên, bọn hắn cũng mất mặt, cũng khó chịu. Hiện tại chính là muốn ngược một trận Lý Thiên Mệnh. Phong Đình Lâm Vãn cẩn thận không phải không có lý, Lý Thiên Mệnh xác thực cảm giác có mấy đạo mục quang đang nhìn chằm chằm hắn. Bọn hắn tới. Quân phủ đại diễn tứ cửu trận, chủ phòng thủ, sắp xếp tứ cửu số lượng, vây Lý Thiên Mệnh ở trung tâm bảo hộ, làm thứ 50 diễn, như vậy dù Lý Thiên Mệnh không phải Hỗn Nguyên tộc, cũng có thể cống hiến một phần lực lượng. Mà đối thủ 15 người kia, phần lớn cao ngạo, cũng bởi vì bọn họ là đội ngũ tạo thành tạm thời, càng bởi vì là con cháu thế gia thiên tài, trận pháp Hỗn Nguyên cũng không bằng đám thanh thiếu niên Hỗn Nguyên quân phủ, cho nên bọn hắn như ong vỡ tổ xông lên. Dù vậy, nhưng khi 15 người đều lấy Hỗn Nguyên mạch trường tiến công, tràn diện, thanh thế, thần uy vẫn rất lớn. Đây là lý do bọn hắn dám đuổi theo tới. Gánh vác. Oanh. Oanh. Oanh. Quân phủ bên này kết trận, đối diện trọng điểm phá trận là Hỗn Nguyên tộc, dù đối phương không kết trận, nhưng thủ đoạn phá trận cũng rất nhiều, lúc này bọn hắn nhắm vào điểm yếu kém trong đại diễn tứ cửu trận, ví dụ như Tuyết Cảnh Thiên. Tuyết Cảnh Thiên ngay bên cạnh Lý Thiên Mệnh, Phong Đình Lâm Vãn trút xuống đại lượng lực lượng Hỗn Nguyên trận để bảo vệ khu vực này. Ầm ầm. Ầm ầm. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, từng Hỗn Nguyên mạch trường áp tới, từng đạo Hỗn Nguyên đồng thần quang xuyên thấu Hỗn Nguyên trận, cơ hồ đánh giết đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bất quá, vẫn bị các huynh trưởng trong quân xung quanh đỡ ra ngoài. Bị ối a, có loại nhắm vào ta mà đến. Lấy lớn hiếp nhỏ, đây chính là Kháng Long Thần Cung. Ghê tởm. Đem hành vi của bọn chúng, dùng hình ảnh cầu cho thâu, hiện tại không ai thấy, đi ra cho mọi người triển lãm. Phong Đình Thịnh Võ cười lạnh nói. Hắn nói chưa dứt lời, nhắc đến việc này, đối phương càng tức giận, ngân thần kia trực tiếp mắng, thu đại gia ngươi, lát nữa đem bọn hắn làm phế đi, rồi cướp hết tu di chi giới của các ngươi. Ta cho ngươi quay. Không cho quay. Đám người này thật không có bố cục gì. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lắc đầu. Song phương đoàn chiến trùng kích cùng một chỗ, khắp nơi va chạm giữa Hỗn Nguyên mạch trường và thần uy Hỗn Nguyên trận, động tĩnh rất lớn, tạo thành trùng kích vũ trụ uy năng phạm vi lớn, thổi bay cả sa mạc vòng ngoài. Có điều, các vị đại gia quân phủ, thật vững vàng. Lý Thiên Mệnh nhìn xung quanh, chỉ thấy tứ cửu vị, sau khi lung lay sắp đổ ban đầu, gánh chịu tam bản phủ của đối phương, sau khi thích ứng, uy năng toàn bộ đại diễn tứ cửu trận dần dần bay ra, càng thêm trầm ổn, đại khí bàn bạc, như một tòa đại thành thiên địa mặc đối phương cuồng oanh loạn tạc, vẫn sừng sững bất động hết chương 6032. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.